Chương 4480, đạt được. Tần Phượng Minh nghe họ Trình lão giả nói, trên mặt hiển lộ ra vẻ trầm tư. Lão giả đây là một thiên có quan hệ hư vực thạch tâm đắc, nhìn qua chính là cũng không biết bao nhiêu trong biển tịch quy nạp tổng kết. Trong đó có một chút nội dung, càng là lộ ra trước sau mâu thuẫn. Mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng thông quyển sách nhìn xuống, Tần Phượng Minh cũng là phát hiện, những cái này có quan hệ hư vực thạch giới thiệu, trong đó chỗ tương tự hay là có rất nhiều. Về phần lão giả nói hai loại pháp trận, Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn qua xuống, trong lòng cũng là khẽ giật mình. Bất quá theo lão giả nói, hắn cũng là trong đầu minh bạch. Hư vực thạch, trong đó rõ ràng có khủng bố khó tả không gian chi lực ẩn chứa, mà kia mặc dù có thể đủ phá vỡ không gian hàng rào, cũng chính bởi vì kia ẩn chứa khủng bố không gian chi lực tồn tại lúc trước. Mà như thế nào kích phát hư vực thạch bên trong ẩn chứa không gian chi lực, như lão giả tổng kết hai loại pháp trận khả năng, đạo lý trên cũng là thích hợp. Cái này so với dùng cường đại truyền tống trận, tế ra cường đại không gian truyền tống lực lượng ra chỉ tại hư vực thạch lên, không thể nghi ngờ càng có thể kích phát ra hư vực thạch bên trong cường đại không gian năng lượng. Nếu như là dùng cường đại không gian chi lực kích phát hư vực thạch bên trong năng lượng, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, để cho hư vực thạch bên trong ẩn chứa không gian chi lực suy yếu. Cụ thể là hay không như tưởng tượng bình thường, vậy chỉ có thử qua sau đó mới có thể biết được. Họ Trình lão giả làm cho tổng kết thủ đoạn, cũng không quá đáng là tự rất nhiều trong điển tịch tổng kết quy nạp ra. Trình tiền bối, cái này cuốn tâm đắc bên trong tiền bối nói hai loại pháp trận, không biết tiền bối nhưng cũng hiểu biết cụ thể bố trí phương pháp sao. Trầm tư thật lâu, Tần Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn lão giả tra hỏi. Cái này cuốn tâm đắc tuy rằng chân quý, thế nhưng là so với Tần Phượng Minh giao cho lão giả năm thuộc tính cân bằng phù văn, hay là rất là không bằng. Vì vậy hắn cũng muốn trực tiếp từ lão giả tay ở bên trong lấy được hai đại pháp tắc bố trí phương pháp. Lão Phu nói cái này hai loại pháp trận, tụ tập thiên địa nguyên khí pháp trận lão Phu đã được đến, bất quá cái kia ngũ hành phá thiên trận, nhưng chỉ là đã nhận được một không trọn vẹn bố trí phương pháp. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, như trước khó có thể đem bổ sung toàn bộ. Bất quá tiểu hữu cái thiên này quân hành ngũ hành phù văn thiên này chú quyết, nghĩ đến đối với bổ sung toàn bộ cái kia một pháp trận có cực trợ giúp lớn đấy. Lão giả trong mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ mở miệng. Rõ ràng hắn tìm kiếm ngày đó cân đối năm thuộc tính phù văn chú ngữ, bổ sung toàn bộ cái kia ngũ hành phá thiên trận cũng là kia một trong những mục đích. Chẳng qua là nghe pháp trận tên, liền đủ biết hiểu ngũ hành phá thiên pháp trận uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mà trong điển tịch ngũ hành pháp trận, cũng đều là một ít cường đại pháp trận. Lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc thuộc tính bố trí ngũ hành pháp trận, Tần Phượng Minh biết được, đều là một ít đủ để cho huyền linh tồn tại lạnh mình khủng bố pháp trận. Như là cự đỉnh tu di trong không gian cái kia tu di ngũ hành pháp trận, chính là ngay cả đại thừa đều chịu sợ hãi tồn tại. Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cũng không so với trước mặt lão giả kém, tự nhiên sẽ hiểu lão giả vì sao hưng phấn. Nếu như có thể bổ sung toàn bộ ngũ hành phá thiên trận, lão giả kia đủ đem cho rằng một cái cực kỳ mạnh mẽ hữu lực hộ thân thủ đoạn. Tiền bối có thể hay không đem cái này hai pháp trận truyền thụ cho vãn bối sao? Tần Phượng Minh mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, khom người thi lễ nói. Truyền thụ cho ngươi thật cũng không cái gì, bất quá cái này hai tòa pháp trận chính là lão phu hao tốn thật lớn tâm huyết mới lấy được. Ngươi nên muốn lấy được, cũng không thể chỉ nói là nói. Lão giả một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, trong miệng ha ha cười nói. Không biết vật ấy có thể để cho tiền bối thỏa mãn. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, đưa tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt lão giả. Cái này là vật gì? Chẳng lẽ có thể cùng trận pháp của lão phu? Nhìn trong hộp ngọc trưng bày một cuốn trục, họ Trình lão giả đột nhiên câm mồm. Cầm lấy quyển trục triển khai, tâm thần chìm vào trong đó. Chỉ là một lát, một cỗ vẻ khiếp sợ liền ra xuống lão giả trên khuôn mặt. Cái này dĩ nhiên là một cuốn tàn quyển, và lại hay là điên đảo vạn tượng trận tàn quyển. Điên đảo vạn tượng trận, chính là có thể vây khốn giết huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong cường đại pháp trận, chẳng qua là loại này pháp trận đã sớm thất truyền, thật không ngờ, tiểu hữu trên người vậy mà còn có một tàn quyển. Tốt, lão phu cùng ngươi đổi, nhìn một lát trong tay quyển trục, họ Trình lão giả từ khiếp sợ trở nên vui vẻ nói. Tần Phượng Minh hợp ý. Biết được trước mặt tên lão giả này ưa thích đọc lướt qua các loại hạng mục phụ, và lại các hạng hỗn tạp nghệ tạo nghệ cũng đều không thấp. Vì vậy mới lấy ra một cuốn tàn quyển trận pháp, điên đảo vạn tượng trận, là Tần Phượng Minh tại nhân giới hay là trúc cơ tu sĩ thì lấy được. Tuy rằng kia là ở nhân giới đạt được, thế nhưng là pháp trận này lai lịch bất phàm, uy lực cũng vô cùng lớn. Nếu như là chân chánh điên đảo vạn tượng trận, đủ đem một danh tự không thông trận pháp huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng vây khốn. Chính là đem giết chết, cũng là vô cùng có khả năng đấy. Mà đến linh giới bên trong, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, điên đảo vạn tượng trận mặc dù tại linh giới còn có, thế nhưng là cũng không rộng hiện, chỉ có tại thiên hoành giới vực nhìn thấy một tòa ít ỏi phân uy năng điên đảo vạn tượng trận. Lấy hắn nghĩ đến, chân chính điên đảo vạn tượng trận bố trí phương pháp, cũng đã thất truyền. Giờ phút này nhìn thấy họ Trình lão giả nói như thế, tự nhiên sẽ hiểu hắn lúc này đây làm đúng. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Khâu Nguyên hai người đi ra tàng kinh động, họ Trình lão giả vốn mặt mũi bình tĩnh bên trên, đột nhiên kinh hỉ cùng mỉa mai chi ý luân chuyển chợt hiện ra. Tiểu gia hỏa, người chỗ ở tộc quần xem ra cũng là tôm tép nhãi nhép, cho dù có huyền linh tu sĩ, cũng có thể vừa mới tiến cấp đấy. Thiều Hoa lão quái dưới mặt đất không gian chi địa đã ba tòa rồi, nói không chừng tộc của ngươi bày lấy được các tin tức, chính là ba tòa trong một tòa, các ngươi muốn đi nơi nào điều tra, chính là tra tìm 100 năm, cũng là không công lãng phí thời gian. Lão giả ánh mắt vui vẻ bày ra, trong miệng càng là thấp giọng mở miệng nói. Kia lời nói xong, ánh mắt lại nhìn hướng trong tay quyển trục, trên mặt lập tức vẻ vui mừng hiển lộ. Từ biệt Khâu Nguyên, Tần Phượng Minh về tới mình động phủ tạm thời bên trong. Lúc này đây thu hoạch, tuyệt đối để cho trong lòng của hắn kinh hỉ khó có thể áp chế. Tuy rằng hắn nhập lại không xác định căn cứ họ Trình lão giả ý tưởng làm việc, là có thể kích phát hư vực thạch, thế nhưng là đây quả thật là cho Tần Phượng Minh một tuần lễ nhìn qua. Lấy hắn đối với trận pháp rất hiểu rõ, nếu như hắn có thể đem hư vực thạch bên trong ẩn chứa không gian chi lực cùng truyền tống trận không gian chi lực trọn vẹn dung hợp, mà không phải triệt tiêu lẫn nhau, cái kia hư vực thạch uy năng sẽ càng thêm cực lớn. Loại này ý tưởng mặc dù tốt, thế nhưng là cụ thể là hay không có thể đem cả hai dung hợp, cái kia thế tất yếu tiêu phí đại lực khí thử nghiệm nghiên cứu. Trở lại thần cơ phủ, nhìn xem đã thu tay lại thứ hai đan anh, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa vui vẻ. Trải qua 4 năm luyện chế, 1.000 khối phù văn pháp trận đã hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Khảo thí tới, Tần Phượng Minh cũng vô cùng khiếp sợ. Cái này một phù văn pháp trận, kích phát sau đó, đều phát hiện ra uy lực kinh khủng, vậy mà so với lúc trước cung mị nhi một kích toàn lực cũng không phân cao thấp. Như uy lực này cường đại công kích, nếu có hơn 10 đạo công kích bày ra, sợ là một gã huyền linh hậu kỳ tồn tại cũng thế tất hiểu ý kinh hãi cấp tốc chạy trốn. Chẳng qua là phù văn trận pháp kích phát cần thời gian nhất định, tuy rằng coi như là cấp tốc, một cái hô hấp là được đem thôi phát. Nhưng nếu như đối mặt một danh tự đại năng tu sĩ, như thế thời gian, đối phương đã sớm ly khai mấy trăm dặm xa rồi. Pháp trận tuy rằng nhìn như cường đại, thế nhưng là thật sự không tính là tu sĩ đối địch giúp đỡ. Bởi vì không có người sẽ ngốc đến rừng thân bất động, nhìn đối phương thúc giục phù văn pháp trận công kích. Còn có gần một năm, chính là cùng Lâm Đảo ước định thì. Tần Phượng Minh giờ phút này tâm tình dĩ nhiên tốt, đem bộ kia từ họ Trình lão giả chỗ đạt được hư vực thạch tâm đắc cùng hai pháp trận quyển trục giao cho thứ hai đan anh, Tần Phượng Minh tức thì lấy ra thanh mục ly long long mục. Linh thanh thần mục đã công hiệu lộ ra rất là chưa đủ, lúc này đây có thể có được một quả thanh mục ly long long mục, có thể nói là Tần Phượng Minh vận khí. Đem dung nhập linh thanh thần mục bên trong, giờ phút này thành công Tần Phượng Minh nhiệm vụ thiết yếu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4481, bàn lại hỗn độn giới. Một tháng sau đó, nhất đạo truyền âm phù đột nhiên tiến vào Tần Phượng Minh chỗ ở trong động phủ. Đang nghiên cứu như thế nào đem thanh mục ly long long mục dung nhập linh thanh thần mục bên trong Tần Phượng Minh, nhìn thấy truyền âm phù đã đến, sắc mặt hiển lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lúc này đây đi vào Kiến Long Thành, có thể nói nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Cùng Kiến Long Thành giao dịch đã hoàn thành, trừ Lâm Đào bên ngoài, hắn bây giờ không có nghĩ đến còn có ai cần phải tìm hắn. Nhưng khi nghe được truyền âm phù bên trong có chút quen thuộc lời nói thanh âm, hắn đột nhiên sợ hãi lẫn vui mừng lớn hiện. Không có chút nào lưu lại, thân hình bắn người dựng lên, cấp tốc hướng về ra bên ngoài động phủ mà đi. Người truyền âm, đúng là Phi Ưng Điện một gã khác huyền linh đỉnh phong đại năng La Khang. Nghe nói đến La Khang truyền âm, Tần Phượng Minh đột nhiên bừng tỉnh. Ban đầu ở Phi Ưng Chu bên trong, hắn đã từng là cho La Khang một quả tam chuyển ngũ nguyên thần đan. Lúc ấy cũng không định từ La Khang chỗ đó được cái gì trực tiếp chỗ tốt. Chỉ là muốn đang phi hành trên đường đã bị một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng chiếu cố. Đương nhiên cũng muốn tại nghiệm nhìn Phi Ưng Chu cấm chế thì, vị kia đại năng sẽ không ra âm thanh ngăn lại. Chẳng qua là khi đó La Khang đã từng là nói, sẽ vì hắn tìm kiếm một khối ẩn chứa hỗn độn chi vật nghịch thiên tài liệu, lấy trao đổi viên kia tam chuyển ngũ nguyên thần đan. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có nghĩ đến có thể từ lúc này đây trao đổi hội ở bên trong lấy được một khối hỗn độn chi vật. Bởi vì hắn biết được, cái kia ẩn chứa hỗn độn chi vật nghịch thiên tài liệu cực kỳ thưa thớt, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, cũng rất khó nói liền đã từng như thế thần vật liệu. Bây giờ nghe La Khang truyền âm, đây không phải là từ để cho đột nhiên kỳ vọng chi ý nổi lên. Hỗn độn chi vật ẩn chứa tài liệu quý giá, không thể nghi ngờ là hắn lúc này muốn nhất đạt được chi vật. Vô luận là hỗn độn tử khí chung, hay là thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo cùng cửu u băng liên, cũng phải cần gia nhập hỗn độn chi vật luyện chế lại một lần đấy. Đối mặt thông thần tu sĩ, lúc này pháp bảo uy năng đương nhiên đủ. Nhưng nếu như là đối mặt là huyền linh cảnh giới tồn tại, Tần Phượng Minh trên người pháp bảo, sẽ không có vật nào lực áp đối phương. Cửu u băng liên rất là đặc thù, kia không phải là tu sĩ luyện chế chi vật, kia có lẽ cùng long cốt bình thường, là một loại đặc thù chi vật, là trải qua tu sĩ thủ pháp đặc biệt tế luyện mà thành một loại cường đại bảo vật. Nhưng muốn tiến giai, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, có lẽ cùng hỗn độn tử khí chung cùng thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo bình thường, đồng dạng cần hỗn độn chi vật tế luyện. Lúc này thu được La Khang truyền âm, Tần Phượng Minh vốn không hề gợn sóng tâm cảnh, đột nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt dâng lên. Không có chút nào trì hoãn, Tần Phượng Minh lấy tốc độ nhanh nhất, liền đến một tòa cao lớn trong tử lâu. Vãn bối bái kiến La tiền bối, không biết gọi vãn bối đến đây, có gì phân phó sao? Thân hình tiến vào quán rượu, rất nhanh liền bị một danh tự tu sĩ dẫn đến một gian gia nhà. Vừa tiến vào gia nhà, Tần Phượng Minh liền gặp được đang ngồi ngay ngắn La Khang, cung dưới khuôn mặt, trong miệng cung kính mở miệng nói. Hắn không hỏi hỏi ý kiến La Khang vì cái gì chưa có trở lại Hàn Lược giới vực, là bởi vì hắn biết được Lâm Đào còn không có rời đi. Cái kia Phi Ưng Chu, cần ba người điều khiển mới có thể. Lâm Đào nếu như không rời đi, La Khang tự nhiên cũng sẽ không đi. Tiểu Hữu không ly khai Kiến Long Thành, thật sự quá tốt rồi. Lần này truyền âm Tiểu Hữu, La Mỗ chủ yếu là cùng Tiểu Hữu xin lỗi mà đến. Lúc này đây trao đổi hội, La Mỗ hết sức tìm ẩn chứa hỗn độn chi vật bảo vật, thế nhưng là cũng không có thể tìm được. Có làm trái Tiểu Hữu nhắc nhở sự tình, La Mỗ cảm giác băn khoăn. Vì vậy muốn báo cho biết Tiểu Hữu, không biết dùng vật phẩm khác có thể đền bù tổn thất Tiểu Hữu một chút. Nghe nói đến La Khang nói như vậy, Tần Phượng Minh đầy cõi lòng tâm tình hưng phấn, không khỏi lập tức bị dập tắt. Bất quá trong lòng hắn mất mát cũng chỉ là trong nháy mắt. Tiền bối phí tâm, hỗn độn chi vật, đây chính là nghịch thiên tồn tại, không có thể tìm được, cũng không tính là bất ngờ nào, tìm được rồi, mới tính vận khí thật tốt. Tiền bối có thể tiêu phí lớn như thế khí lực là vãn bối tìm kiếm, vãn bối đã vô cùng cảm kích, tiền bối vạn chớ lại đem việc này tưởng nhớ trong lòng rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, trên mặt chút nào khác thường không hề hiện ra mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa nói không nên hắn đền bù tổn thất, La Khang biểu lộ cũng không hiển lộ vẻ nhẹ nhàng, mà là trước mặt sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ rơi vào trầm tư. Tiểu Hữu không cần La Mỗ đền bù tổn thất, là Tiểu Hữu khoan hậu, nhưng La Mỗ nhất định phải đền bù tổn thất Tiểu Hữu đấy. Nếu không đối với La Mỗ tâm cảnh chưa chắc là chuyện tốt. Như vậy, 1500 năm sau, nếu như Tiểu Hữu có thể trở về đến Hàn Lược giới vực, có thể đi đến Đoạn Sơn Thành, lão phu thế tất sẽ đem một quả ẩn chứa hỗn độn chi vật tài liệu đưa cho Tiểu Hữu đấy. Một lát sau, La Khang thần sắc trên mặt hiển lộ vẻ kiên nghị, ánh mắt kiên định nói. 1500 năm sau, chẳng lẽ tiền bối nói là ý định đi đến hỗn độn giới đi là vãn bối tìm kiếm hỗn độn chi vật hay sao? Nghe được La Khang nói ra như thế một cái thời gian, Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt vẻ khiếp sợ vừa hiện kinh thanh mở miệng hỏi. Ban đầu ở Hắc Vụ Đảo, Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân đã từng là nói, hỗn độn giới tương hội tại hơn 1000 năm sau đó mở ra. Nhưng thời gian cụ thể là không ai có thể xác định. Lúc này nghe được La Khang lần nữa nhắc tới hơn 1000 năm về sau, cái này tự nhiên để cho Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới hỗn độn giới. Ồ, Tần Tiểu Hữu vậy mà cũng hiểu biết hỗn độn giới sự tình. Đây chính là có chút làm cho người ta giật mình, hỗn độn giới sự tình, trong điển tịch ít sẽ còn có, chính là tất cả cái thế lực, cũng là đối với chuyện này giữ kín như bưng, sẽ không dễ dàng để cho môn hạ đệ tử biết được. Không phải là những cái kia siêu cấp lớn tông, trong tộc đàn vô cùng có khả năng tiến giai huyền linh thông thần tu sĩ. Bình thường chắc là sẽ không báo có quan hệ hỗn độn giới sự tình đấy. Tiểu Hữu chỗ ở Lăng Hàn Thương Minh, sợ là chắc có lẽ không nói việc này đấy. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nhắc tới hỗn độn giới, La Khang tựa hồ cũng không ngờ tới, trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng kinh ngạc nói. Khó trách vãn bối không có ở trong điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ hỗn độn giới ghi chép, nguyên lai tu tiên giới còn có như thế một ít quy tắc ngầm tồn tại. Vãn bối biết được hỗn độn giới, cũng là từ một vị tiền bối trong miệng biết được. Bất quá đối với tại cái vị trí kia, cũng là không hiểu nhiều lắm, không biết tiền bối có thể báo cho biết vãn bối một chút sao. Đối với hỗn độn giới, Tần Phượng Minh biết được xác thực không nhiều lắm. Chỉ biết là đó là một chỗ hoang man giao diện, bên trong hung hiểm vô cùng. Bất quá chính là bởi vì là một không bị khai thác giao diện, nguyên do trong cái này thiên tài địa bảo, hầu như cùng thượng cổ thời điểm linh giới chỉ có hơn chứ không kém. Giờ phút này trong tu tiên giới dĩ nhiên tuyệt tích quý trọng chi vật, cũng có thể tại hỗn độn giới bên trong tìm được. Chính vì vậy, mỗi một lần hỗn độn giới mở ra, hầu như đều có thể để cho từng cái giới trên mặt phù hợp yêu cầu tu sĩ tiến vào trong đó, để có thể có được đại lượng thiên tài địa bảo. Nhưng đối với hỗn độn giới bên trong có gì cụ thể nguy hiểm, Tần Phượng Minh nhưng là không biết. Hỗn độn giới, đó là một cái đặc thù giao diện, phía trên không tu sĩ tồn tại, cụ thể như thế nào, La Mỗ cũng là biết được không nhiều lắm đấy, bởi vì La Mỗ cũng không có tiến vào qua, mà nếu muốn biết được phía trên cụ thể, chỉ có thể là những cái kia đại thừa tồn tại. Mà đại thừa tồn tại, tự nhiên không ai sẽ đem tình hình thực tế xác thực báo cho biết chúng ta tu sĩ đấy. Bất quá phía trên cũng không phải là không tu sĩ thiết lập căn cơ tồn tại, tương truyền phía trên có một chút tiên giới tồn tại tu kiến cung điện, cũng có một chút động phủ, mà những cái kia đại thừa tiến vào hỗn độn giới, ngoại trừ tìm kiếm thiên tài địa bảo, chính là hướng những cái kia tiên giới che giấu chỗ mà đi đấy. Bất quá những cái kia chỗ, chúng ta tu sĩ cũng không biết đấy, tiểu hữu nếu như tại đây nghìn năm lúc giữa tu vi tăng tiến, tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, tự nhiên cũng có thể vào hỗn độn giới. Bất quá coi như là tiến nhập, cũng tốt nhất không nên hộ tống người khác đi đến những cái kia chỗ, bởi vì những địa phương kia quá mức hung hiểm, nghe nói có không ít đại thừa, đều bị vây ở những địa phương kia. Nghe được La Khang nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu. La Khang mặc dù đối với hỗn độn giới giới thiệu không nhiều lắm, và lại phần lớn là Tần Phượng Minh biết được, thế nhưng là kia cũng làm cho Tần Phượng Minh biết được, hỗn độn giới bên trong nguy hiểm nhất đấy, cũng không phải man hoang hung thú, mà là có khác tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4482, rời đi. Là tiền bối, vãn bối nghe nói muốn tiến vào hỗn độn giới, cần dùng đến hỗn độn lệnh bài. Linh giới bên trong huyền linh cảnh giới trở lên tu sĩ khó có thể tính toán, không 10 vạn, ít nhất cũng có số vạn số lượng, cái kia hỗn độn lệnh, không biết từ chỗ nào có thể có được. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, hỏi một cái tồn tại tại trong lòng thật lâu vấn đề. Lúc trước Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân đã từng là nói qua, tiến giai huyền linh, liền có thể có được hỗn độn lệnh bài. Hắn chẳng qua là vừa nói, cũng không có giải thích tiến giai huyền linh tu sĩ như thế nào liền có thể có được hỗn độn lệnh bài. Vì hệ hỗn độn lệnh, là mỗ cũng hơi có biết được, mỗi đến hỗn độn giới sắp sửa mở ra trước 500 năm, sẽ gặp tại từng cái giới vực bên trong xuất hiện hỗn độn lệnh, một phen tranh đoạt sau đó, cái này hỗn độn lệnh tự nhiên sẽ rơi xuống một ít siêu cấp thế lực tay. Mà thế lực này, sẽ gặp công bố ra sử dụng hỗn độn lệnh thù lao. Đến lúc đó tiểu hữu chỉ cần có thể tiến giai huyền linh, là được giao nộp một khoản linh thạch cho thuê thế lực này hỗn độn lệnh. Chỉ cần tại quy định trong thời gian, cái kia hỗn độn lệnh sẽ gặp một mực có thể được kích phát, điểm này tiểu hữu không cần lo lắng. Nghe nói La Khang lời nói, Tần Phượng Minh mới giật mình, khó trách Thanh Lân Thánh Tôn nói đầu muốn tiến giai đạo huyền linh, là có thể tiến vào hỗn độn giới, nguyên lai hỗn độn lệnh là như thế sử dụng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thụ giáo. Nếu như vãn bối có thể tại nghìn năm trong tiến giai huyền linh, đến lúc đó tự nhiên sẽ tiến vào hỗn độn giới, nói không chừng sẽ cùng tiền bối tại hỗn độn giới bên trong gặp nhau. Hướng La Khang cúi người hành lễ, Tần Phượng Minh chân thành nói lời cảm tạ nói. Một danh tự huyền linh đỉnh phong đại năng như thế không rõ chi tiết giải đáp, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Viên kia tam chuyển ngũ nguyên thần đan, coi như là không có được La Khang thù lao, chỉ là La Khang phen này bảo vệ chi tâm, Tần Phượng Minh cảm giác cũng vật sở hữu đáng giá. Từ biệt La Khang, Tần Phượng Minh nhập lại không có bao nhiêu mất mát về tới động phủ tạm thời. Ngồi xếp bằng xuống sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng đăm chiêu lo như cũ là hỗn độn giới. 10 vạn năm mới sẽ mở ra một lần hỗn độn giới, có thể nói sở hữu tu sĩ đều muốn tiến vào một lần. Coi như là tiến vào kiến thức một phen, cũng chân nhưng trong lòng không uổng. 10 vạn năm, đó là không biết thay đổi bao nhiêu thế hệ tu sĩ niên kỷ phần. Coi như là huyền linh tu sĩ, cũng là không thể nào tồn tại 10 vạn. Nhiều năm đấy, trừ phi là thân thể tổn hại, tinh hồn tiến vào đặc thù nào đó tình trạng bên trong tồn tại. Nhưng đối với tu sĩ, coi như là biết được lưu lại tinh hồn, có thể ngưng lại 10 vạn năm, cũng là không người nào nguyện ý làm. Bởi vì ai đều biết hiểu, chẳng qua là lưu lại tinh hồn tại nào đó không bị thiên địa pháp tắc cảm ứng tình trạng bên trong, bản thân tinh hồn cảnh giới không chỉ có sẽ không gia tăng, ngược lại sẽ chậm rãi biến mất. Tuy rằng có thể ngưng lại mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm mà không chết, nhưng khi nào tỉnh, phải không từ tu sĩ tự thân. Hơn nữa coi như là bị người phóng thích, vậy cũng sẽ cảnh giới đột nhiên đáp xuống, tinh hồn suy yếu. Bị quản chế người khác cũng là cực kỳ khả năng, phải biết rằng có thể giải trừ phong ấn đấy, bản thân thực lực đều là cực kỳ bất phàm đấy. Thừa dịp tinh hồn suy yếu thì đem bắt, cũng là bình thường sự tình. Vì vậy không tu sĩ sẽ chủ động lựa chọn binh giải thân thể, lưu lại tinh hồn tránh né thiên kiếp đấy. Cũng chính bởi vì huyền linh tu sĩ biết được không có khả năng bằng bản thân lực lượng bị qua hai lần hỗn độn giới mở ra, vì vậy chỉ cần đụng phải, biết rõ hỗn độn giới nguy hiểm, cũng sẽ mạo hiểm tiến vào. Bất luận, bởi vì hỗn độn giới bên trong bảo vật rất nhiều, nói không chừng có thể ở bên trong gặp được một hai chủng có thể cho bản thân tu vi lên cấp thiên tài địa bảo, khiến mình bình cảnh bị phá, tu vi tiến giai đến cảnh giới cao hơn. Coi như là không để cho bản thân cảnh giới tiến giai, chỉ cần đạt được một hai chủng trong tu tiên giới sớm đã tuyệt tích tài liệu, bảo vật, cũng đủ đổi đến bản thân cần thiết chi vật. Tần Phượng Minh đúng là biết được những cái này, hắn vì vậy mới càng phát cảm giác thời gian cấp bách. Phương Lương cùng Hạc Huyền, có thể bằng vào số lớn đan dược, tại tăng thêm một ít cơ duyên, còn có Tần Phượng Minh ra tay giúp đỡ, liền đủ để cho tu vi đạt tới đột phá. Tần Phượng Minh cùng tu sĩ khác bất đồng, hắn tu vi tiến giai, không phải là dựa vào đan dược thôi phát, tích lũy trong cơ thể pháp lực năng lượng lên cấp. Hắn cần chính là cơ duyên, hắn nếu muốn tu vi tiến giai, không thể nói chỉ dựa vào đan dược liền thật sự không thể, chỉ ít có tính toán quý trọng đan dược, thì không cách nào thành công. coi như là Tần Phượng Minh là đan đạo đại sư, hắn cũng không có khả năng tích lũy xuống vô số đan dược đấy. Trừ phi là những cái kia siêu cấp lớn tộc, nghiêng toàn tộc lực lượng trắng trợn giúp đỡ. Vì vậy tại đây thời gian nghìn năm bên trong, hắn là hay không có thể gặp được cơ duyên tu vi đột phá, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn lúc này đã có một cái nghịch thiên chi vật, cái kia chính là hư vực thạch. Chỉ cần có thể đem hư vực thạch sử dụng phương pháp tìm hiểu, đến lúc đó hắn đạt được cơ duyên tỷ lệ thế tất sẽ gia tăng. Lúc này nhớ tới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng biết được, trên người mình có rất nhiều sự tình muốn làm. Tuy rằng hắn đã đem tự thân một ít bí thuật thần thông lại lần nữa tu luyện một phen, thế nhưng là như trước có không ít thần thông cần hắn nhu cầu cấp bách tu luyện. Không nói mới thần thông, chính là phệ linh u hỏa, mịch cực huyền quang cùng linh thanh thần mục, liền cần hắn tiêu phí tinh lực lớn hơn nữa lực lượng tế luyện. Trừ tu luyện bản thân bí thuật, còn có một sự tình, cũng là Tần Phượng Minh nhất định phải một lúc ngắn ngủi làm, cái kia chính là từ thiên đại trấn nghĩa tay ở bên trong lấy được cái kia phệ nhật phù phương pháp luyện chế. Phệ nhật phù là Tần Phượng Minh đến bây giờ mới thôi gặp được công kích uy lực lớn nhất công kích phù lục. Một quả nho nhỏ phù lục có thể kích phát ra huyền linh trung kỳ tu sĩ cường đại công kích, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Bị La Khang cắt ngang tìm hiểu tế luyện thanh mục ly long long mục sau đó, thêm với cùng La Khang đối với hỗn độn giới một phen nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh biết được, gia tăng bản thân thực lực, là hắn giờ phút này khẩn yếu nhất muốn làm sự tình. Phệ nhật phù không thể nghi ngờ là gia tăng bản thân thực lực chọn lựa đầu tiên. Mà luyện chế phù lục, Tần Phượng Minh có được trời ưu ái điều kiện, thiên đại trấn nghĩa luyện chế phệ nhật phù nếu như có thể tương đương với huyền linh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, vậy hắn luyện chế phệ nhật phù, coi như là không thể tương đương với huyền linh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cũng thế tất có thể uy hiếp huyền linh hậu kỳ tu sĩ tính mạng. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh bắt đầu đem phệ nhật phù luyện phương pháp giao cho thứ hai hồn linh cùng thứ hai đan anh, bắt đầu tụ tập ba phương hướng tồn tại, cùng chung nghiên cứu đây là ngày siêu phẩm phù lục phương pháp luyện chế. Bản thể, thứ hai đan anh, thứ hai hồn linh, chỉ cần cùng một chỗ, liền đủ làm được tâm ý giống nhau. Cái này không chỉ có là đem bản này phệ nhật phù chia làm ba bộ phận, mà là tương đương với một danh tự tu sĩ, đồng thời tìm hiểu bản này phương pháp luyện chế ba bộ phận. Ba người trong bất kỳ người nào, chỉ cần tìm hiểu thông nhất đạo phù văn, hai người khác cũng có thể trong nháy mắt rõ ràng. Như thế tìm hiểu một mảnh phù văn, tốc độ không chỉ có là nhanh gấp ba đơn giản. Mà loại này tình huống, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, tu luyện thứ hai đan anh cùng thứ hai hồn linh. Quả thật đối với tu sĩ có cực kỳ cường đại phụ trợ công hiệu. Một năm sau, lại một đạo truyền âm phù tiến vào Tần Phượng Minh chỗ ở động phủ tạm thời bên trong. Lúc này tính tính toán toán, 5 năm kỳ đã sớm qua rồi. Lúc này đây xem ra muốn chính thức ly khai Kiến Long Thành rồi. Nghe được truyền âm phù trong lời nói, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm ở bên trong, đem thứ hai đan anh cùng thứ hai hồn linh thu nhập thần cơ phủ, thân hình lóe lên, như vậy ly khai gian phòng này động phủ. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có biết được Lâm Đào mọi người muốn đi tại cái vị trí kia là ở nơi nào. Tuy rằng không biết, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, tại cái vị trí kia, tất nhiên không phải là cái gì chỗ tầm thường, nói không chừng là ở một chỗ cực kỳ nguy hiểm hiểm trong đất. Có thể hấp dẫn rất nhiều huyền linh tu sĩ đi đến hiểm địa, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi cùng ý mừng rỡ cùng tồn tại. Càng là nguy hiểm chỗ, không thể nghi ngờ càng thêm có khả năng đạt được chân quý nghịch thiên chi vật. Liên đụng phải cái gì giống như Trường Thúy Hộp vậy vị trí tiên giới linh thảo, cũng không phải là không có khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4483, hỗn loạn chiến trường. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu nhanh mau vào ngồi xuống, nghĩ đến đã hoàn thành ước định đi. Theo Tần Phượng Minh tiến vào số 3 động phủ, Lâm Đào tiếng cười lời đầu tiên vang lên. Lâm Đào quan tâm, tự nhiên là cái kia phù văn pháp trận. Vãn bối bái kiến các vị tiền bối, cái kia phù văn pháp trận, vãn bối đã hoàn thành. Tần Phượng Minh thân hình tiến lên, cúi người hành lễ về sau, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, kia trong tay một cái chữ vật giới chỉ liền lập tức đưa tới Lâm Đào trước mặt. Giờ phút này động trong phòng, chỉ có 5 tên huyền linh cảnh giới tu sĩ, lúc trước nhìn thấy vị kia tinh thông cơ quan chi thuật Ôn Lương Phủ, cũng không có tại động trong phòng. 5 tên huyền linh đại năng, trừ Lâm Đào mặt hiện vẻ vui mừng, Trương Thế Hà biểu lộ bình tĩnh, coi như hữu hảo bên ngoài, Thu Thiên Thư đối với Tần Phượng Minh ôn hòa, tuy không ác ý, nhưng cũng không có hảo cảm. Lật Dương chân nhân biểu lộ âm trầm, lạnh lùng tương đối Úc Trường Thiên càng là mắt lé nhìn, một chút hảo cảm cũng không. Đối với Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên hai người, Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Hai người này tự kiềm chế thân phận, đối với hắn muốn cùng nhau đi đến cái kia chỗ bí ẩn chỗ, từ đầu đến cuối đều không tán thành. Mặc dù tại Lâm Đào đã sủi bọt mép thuyết phục đồng ý rồi, nhưng đối với Tần Phượng Minh cũng là không có gì sắc mặt tốt. Đúng vậy, số lượng sợ là có 1.100 số lượng. Mấy vị đạo hữu, chúng ta chuẩn bị chi vật đã đầy đủ hoàn mỹ, dưới đây cũng nên động thân. Lâm Mỗ còn có vài chục năm phải trở về Hàn Lược giới vực, không được trì hoãn rồi. Nhìn trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, Lâm Đào gật gật đầu, vui mừng nhìn tu sĩ khác nói. Ừ, chúng ta lập tức khởi hành. Thu Thiên Thư gật gật đầu, phụ họa nói. Ba người khác cũng không tiếp lời, thế nhưng là cũng đã gật đầu đồng ý. Tiền bối, tại sao không có thấy Ôn Lương Phủ Ôn đạo hữu đây? Chẳng lẽ hắn không cùng bọn ta cùng nhau tiến đến sao? Nhìn thấy năm người thống nhất mục đích, Tần Phượng Minh gấp vội vàng mở miệng hỏi. Đối với cơ quan chi thuật, Tần Phượng Minh cực kỳ cảm thấy hứng thú, gặp được một danh từ cơ quan chi thuật tinh thông thông thần đỉnh phong tồn tại, tự nhiên muốn hướng Ôn Lương Phủ lĩnh giáo một phen. Lúc này thấy đến linh thân kia cũng không hiện thân, tự nhiên muốn hỏi vừa hỏi. Ôn đạo hữu không cùng chúng ta đi, hắn chẳng qua là vì bọn ta luyện chế được số lượng nhất định cơ quan chi vật mà thôi. Lâm Đào không thèm để ý chút nào giải thích, Ôn đạo hữu vậy mà đéo đi DCM căng, đây thật là đã mất đi một lần hướng kia lĩnh giáo cơ quan chi thuật cơ hội. Lâm tiền bối, không biết chúng ta muốn đi đến nơi nào chỗ? Hiện tại có được hay không báo cho biết vãn bối sao? Tần Phượng Minh hơi có vẻ thất vọng, ánh mắt lóe lên, hỏi trong lòng một mực còn có nghi vấn. Hừ, báo cho biết ngươi là sợ ngươi khiếp đảm không đi, hiện tại tốt nhất còn chưa phải lúc giải thích hỏi làm non gì. Chờ ngươi đã đến địa phương, dĩ nhiên là biết được nơi đó là nơi nào. Lâm Đào còn chưa mở miệng, Úc Trường Thiên nhưng là hừ nhẹ một tiếng nói. Hắn tựa hồ chính là nhìn Tần Phượng Minh không vừa mắt, chỉ cần đạt được cơ hội, sẽ mỉa mai vài câu. Tần Phượng Minh trong lòng cũng minh bạch, lúc trước hai người giao thủ một kích, đã để cho Úc Trường Thiên sinh ra ghi hận trong tâm. Như không phải là ở chỗ này, đổi một nơi, Úc Trường Thiên đã sớm ra tay giết chết hắn. Bất quá đối với Úc Trường Thiên, Tần Phượng Minh ngược lại không ý kỵ cái gì, nếu quả như thật tranh đấu, bằng hắn thủ đoạn, chưa chắc sẽ vẫn lạc tại kia trong tay. Chạy trốn, càng là sẽ có vài phần nắm chặt, cái này dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh cuồng vọng, mà là hắn trong lúc luyện chế ra phệ nhật phù sau đó, hắn đã có thủ đoạn đối kháng huyền linh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này đây phệ nhật phù luyện chế, tuy rằng quá trình khó khăn, đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là hắn cuối cùng là luyện chế được, và lại hay là tăng thêm xanh biếc trong hồ lô thần bí linh dịch phệ nhật phù. Hắn đã từng là thí nghiệm qua một kích, quả thực là để cho trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn lờ mờ cảm giác cái kia phệ nhật phù công kích uy lực, thậm chí có vài phần ban đầu ở dưới mặt đất trong không gian, như vậy họ xử lão giả tế ra công kích bình thường. Một đạo công kích như thế, khả năng còn chưa đủ để lấy để cho một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng như thế nào, nhưng nếu như Tần Phượng Minh đem lúc này trong tay hắn ba đạo phệ nhật phù đồng thời tế ra, nghĩ đến huyền linh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ không dám đơn giản cận thân. Phệ nhật phù cũng không phải duy nhất một lần làm tiêu hao phù lục, kia chỉ cần bên trong năng lượng không mất, liền có thể sử dụng mấy lần. Tuy rằng mỗi một lần thi triển đều cần Tần Phượng Minh kích phát phù lục bên trong phù văn, nhưng quá trình này rất là cấp tốc, cùng khu động pháp bảo cũng không có gì khác nhau. Ba đạo phệ nhật phù là Tần Phượng Minh có thể một lần tế ra lớn nhất số lượng. Bởi vì khu động bùa này phù lục cần tâm thần độ cao tập trung, Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng tràn đầy không thua tại huyền linh không giả, thế nhưng là hắn có thể đồng thời tế ra thần hồn năng lượng, hay là cùng thông thần đỉnh phong tu sĩ không khác. Chẳng qua là hắn có thể bất kể thành phẩm trắng trợn tế ra thần hồn, lúc này mới có thể đủ một lúc tế ra ba đạo phệ nhật phù. Đổi lại là mặt khác thông thần đỉnh phong tu sĩ, có lẽ chỉ có thể tế ra nhất đạo phệ nhật phù, hay là cần muốn cẩn thận một chút dưới tình hình hoàn thành. Bùa này không phải là một lần phù lục, vì vậy tế ra sau đó, đồng dạng cần bàng bạc thần hồn năng lượng gia trì, kích phát bên trong phù văn lực lượng, làm cho đem lớn nhất uy năng phóng thích. Mặc dù chỉ là có thể tế ra ba đạo phệ nhật phù, nhưng Tần Phượng Minh cho rằng đã đầy đủ. Không thể giết chết huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần làm cho không dám quá phận tới gần, hắn liền có thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết chạy trốn khả năng. Lúc này thấy đến Úc Trường Thiên âm dương quái khí nói, Tần Phượng Minh biểu lộ không hiện chút nào khác thường. Vãn bối lá gan luôn luôn rất lớn, bất kể là gì nguy hiểm hiểm địa, các vị tiền bối dám đi, vãn bối liền dám đồng hành. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, theo như dĩ vãng tính tình, đương nhiên không sẽ như thế nhằm vào một danh tự huyền linh hậu kỳ tồn tại, thế nhưng là trong lòng của hắn biết được, coi như là hắn như thế nào nhượng bộ, cũng sẽ không khiến trước mặt người này huyền linh tu sĩ hiền lành đối đãi đấy. Thay vì lộ ra khúm núm, thấp ba cái tức giận, còn không bằng biểu hiện kiên cường một ít. Lần này nói lời nói ra, trừ Lâm Đào bên ngoài, mặt khác bốn gã huyền linh đại năng cũng đều nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ lấy kinh ngạc, khinh thường chi ý, đương nhiên cũng có người cảm giác hiếu kỳ. Đối với Tần Phượng Minh bằng vào kia chính là thông thần tu vi, liền dám như thế cùng một tên huyền linh hậu kỳ đại năng đáp lời, trong lòng mọi người tự nhiên đều cảm giác trước mặt thanh niên có chút không biết trời cao đất rộng. Những người này, chỉ có Lâm Đào trong lòng yên ổn. Tần Phượng Minh lúc trước dám can đảm ở mười mấy tên huyền linh đại năng nhìn chăm chú đứng ra, nói có thể chữa trị Phi Ưng Chu, chỉ dựa vào làm như thế, cũng đã biết được cha này tâm trí kiên nghị, cũng không thông thường thông thần tu sĩ có thể so sánh. Thêm với kia trận pháp tạo nghệ cực cao, tại Lâm Đào xem ra, thanh niên tu sĩ tất nhiên có thủ đoạn đối kháng huyền linh tu sĩ. Ha ha ha, tiểu gia hỏa khẩu khí ngược lại là rất lớn, nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, chúng ta địa phương muốn đi, chính là cái kia hỗn loạn chiến trường. Nghe được Tần Phượng Minh trả lời, Úc Trường Thiên Nhập lại không có sinh khí, mà là đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra chỗ mục đích tên. Tên này chữ ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh vốn trấn định khuôn mặt, đột nhiên phải biến đổi. Hỗn loạn chiến trường, hắn lúc trước đã sớm nghe nói qua, biết được cha này là một chỗ cực kỳ nguy hiểm chỗ. Bên trong gặp nạn lấy tính toán, khó lòng phòng bị ổn định vết nứt không gian tồn tại, những cái kia khe hở tùy ý phiêu đáng, nói không chừng khi nào sẽ xuất hiện tại tu sĩ bên cạnh. Hỗn loạn bên trong chiến trường những cái kia vết nứt không gian, vốn là thượng cổ thời điểm đại năng tu sĩ tranh đấu thì lưu lại đấy. Trải qua không vài vạn năm diễn biến, kia tuy rằng đã thu nhỏ lại, có càng là chỉ có hơn một xích lớn nhỏ, thế nhưng là vẫn không có mai một đấy, mà kia biên giới đã cực kỳ ổn định, không hề bị không gian chi lực đè ép. Nếu như tu sĩ vừa vặn tự khe hở vị trí bay qua, thân hình tới đụng vào, bằng vết nứt không gian sắc bén, coi như là đại thừa tồn tại hộ thể linh quang lại như thế nào cường đại, thế tất sẽ bị khe hở biên giới khủng bố sắc bén trực tiếp xé rách. Máu tươi tại chỗ, vẫn lạc đã chết, cũng là cực kỳ khả năng bình thường. Mặt khác hỗn loạn bên trong chiến trường, còn có một đại uy hiếp tu sĩ tính mạng đấy, chính là bên trong cực kỳ không ổn định khủng bố năng lượng lưu chuyển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4484, ly khai Kiến Long Thành. Tần Phượng Minh không tự mình tiến vào qua hỗn loạn chiến trường, thế nhưng là hắn cũng từng ở không ít giới vực trong điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ cái kia chỗ chiến trường khủng bố. Không nói đến bên trong cái kia khó có thể nói, khó lòng phòng bị, có thể tùy ý tán loạn vết nứt không gian, chính là bên trong chiến trường cái kia không có bất kỳ quy luật năng lượng loạn lưu, cũng không phải là tu sĩ nguyện ý đối mặt. Năng lượng đó loạn lưu, cũng là những cái kia đại năng làm loạn không gian năng lượng tạo thành, nếu như là nhất đạo hai đạo, đã sớm biến mất không thấy, thế nhưng là tại khó có thể tính toán được khủng bố công kích, thêm với công kích làm vỡ hư không sinh ra không gian chi lực tàn sát bừa bãi tới, những cái kia loạn lưu không chỉ có không theo thời gian sói mòn tiêu vong, ngược lại ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, tạo thành hỗn loạn bên trong chiến trường đặc hữu không gian khí tức tồn tại. Nếu như là thông thần tu sĩ chân chính bị một cỗ năng lượng bàng bạc loạn lưu quét sạch ở thân hình, nghĩ đến có thể chạy trốn ra tu sĩ, không phải là đa số. Đừng nói là thông thần tu sĩ, chính là huyền linh cảnh giới tồn tại, nếu như bị năng lượng vòi rồng quét sạch, vẫn lạc tại trong đó, cũng sẽ không khiến người cảm giác cỡ nào bất ngờ nào. Chính là bởi vì như thế, năm đó cái kia chỗ thượng cổ chiến trường, có thể nói là tu sĩ cấm địa, người tầm thường coi như là biết được bên trong còn có khó có thể nói quý trọng bảo vật, cũng là không ai nguyện ý đi đến bên trong siêu tầm. Một nơi như thế, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng thản nhiên, vậy hắn thật sự quá mức nghịch thiên. Nhìn Tần Phượng Minh đột biến biểu lộ, Úc Trường Thiên trên mặt hiển lộ ra mỉa mai cười lạnh chi ý. Chúng ta có thể mang ngươi cùng đi, nhưng mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay không, trở về thì, chúng ta tự cũng không sẽ cùng ngươi đồng hành. Ngươi vừa rồi khẩu khí thật lớn, không biết còn dám tiến đến sao. Lúc này đây người nói chuyện, là duy nhất nữ tu Thu Thiên Thư. Tại đây chút ít huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trong mắt, Tần Phượng Minh coi như là trận pháp tạo nghệ cực cao, cũng sẽ không khiến những cái này chân chính thiên địa đại năng trong lòng có bao nhiêu xem trọng. Đây cũng là năm tên đại năng, chỉ có Lâm Đào đối với Tần Phượng Minh biểu hiện ra hữu hảo thái độ. Đi, vì sao không đi? Vãn bối lúc trước chẳng qua là nghe nói qua hỗn loạn chiến trường, còn thật không có tiến vào qua. Nếu như lúc này đây có các vị tiền bối dẫn đầu, vãn bối tự nhiên muốn đi đến bên trong kiến thức một phen, coi như là làm không công tại tu tiên giới lưu lạc một phen. Để cho mọi người cực kỳ kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh nghe được hỗn loạn chiến trường tên, vậy mà chỉ là sắc mặt đột biến mấy hơi thở, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong miệng lời nói giọng kiên định, không hề hiển lộ chút nào khiếp sợ sợ hãi chi ý rồi. Ha ha ha, tiểu hữu nhìn qua liền là ưa thích thám hiểm săn kỳ nhân, nguyện ý đi, tự nhiên là vô cùng tốt. Bất quá tiểu hữu không cần lo lắng quá mức, chúng ta đi đến tại cái vị trí kia, tuy rằng coi như là hỗn loạn chiến trường bên trong cực kỳ sâu vào bên trong chi địa, thế nhưng là khoảng cách chỗ hạch tâm, có lẽ còn có cực cự ly xa. Tuy rằng cũng có kinh khủng vết nứt không gian phiêu đáng, khó tả vòi rồng tàn sát bừa bãi, thế nhưng là khe hở số lượng cũng là không nhiều lắm, khủng bố năng lượng vòi rồng cũng không phải quá mức quảng đại dày đặc, chỉ cần cẩn thận, xa xa né qua vòi rồng tập kích quấy rối, tánh mạng của bọn ta hay là vô cùng có bảo đảm đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có bao nhiêu chần chờ, liền kiên định xác nhận xuống, Lâm Đào lập tức đại hỉ. Bọn hắn lúc này đây tuy rằng chuẩn bị một chút không ít bài trừ cấm chế thủ đoạn, thế nhưng là hay không có thể bài trừ. Năm người người nào cũng không có 10 phần nắm chắc. Hắn đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực kỳ tôn sùng, nếu như thanh niên tu sĩ có thể bài trừ cái kia chỗ pháp trận, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối coi như là chỗ tốt cực lớn sự tình. Tốt, nếu như lúc này đã vô sự, chúng ta cái này xuất phát, tranh thủ trong 2 tháng đến Liệt Phong Thành. Nhìn thấy mọi người không nói nữa, rất ít tiếp lời Trương Thế Hà mở miệng nói ra. Theo hắn lời nói ra, mọi người nhao nhao đứng dậy, như vậy ly khai gian phòng này động phủ. Hỗn loạn chiến trường, Tần Phượng Minh có ở đây không ít trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, nhưng cụ thể hỗn loạn chiến trường ở nơi nào chỗ, hắn cũng không biết. Càng thêm không biết như thế nào tiến vào, đó cũng không phải nói hỗn loạn chiến trường là hơn sao che giấu, mà là hắn đối với tại cái vị trí kia nhập lại không có hứng thú. Đối với không có hứng thú chỗ, hắn tự nhiên sẽ không hao phí phí lớn cỡ nào tâm thần đi tìm tòi nghiên cứu kia đến cùng ở nơi nào. Tần Phượng Minh biết được giờ phút này không phải là hỏi thăm thì, vì vậy ly khai động phủ về sau, cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì. Một nhóm 6 người ly khai động phủ, trực tiếp liền đến Kiến Long Thành một chỗ truyền tống trận chỗ. Ánh huỳnh quang lập lòe về sau, 6 người xuất hiện ở một chỗ hồ nước sóng vỗ bị bạch mặt cười. Cảm ứng được truyền tống trận uy năng, Tần Phượng Minh biết được, lúc này đây truyền tống cũng không phải quá xa, có lẽ chỉ là có mấy tỷ dặm xa, xa không phải là cái loại này vượt qua đại lục siêu cấp truyền tống trận. Dưới đây chúng ta cần lăng không phi độn, tiếp theo truyền tống trận là ở mấy tỷ dặm bên ngoài. Ngươi nếu như theo không kịp chúng ta tốc độ, sớm làm năn nỉ một vị đạo hữu mang theo ngươi đồng hành. Tiết kiệm liên lụy chúng ta tốc độ phi hành, quay đầu nhìn Tần Phượng Minh, Thu Thiên Thư chân mày lá liễu hơi nhíu không khách khí nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiền bối cho dù phi độn, vãn bối muốn đến tự mình có thể đuổi kịp ơ cái đít, mày ngứa mồm à. Nhìn thấy nữ tu không có gì sắc mặt tốt, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, cũng không ngẩng đầu mở miệng nói ra. Lời nói khách khí, thế nhưng là nghe vào nữ tu trong tai, nhưng là giống như có đối chọi gay gắt chi ý. Tần Phượng Minh kỳ thật cũng hiểu biết ba vị này huyền linh tu sĩ vì sao đối với chính mình lời nói lạnh nhạt, trắng trợn chế ngạo, nghĩ đến mọi người lo lắng cho mình thật sự đã phá vỡ cái kia cấm chế, muốn phân một bộ phận bên trong bảo vật. Mọi người đều là người có thân phận, ngay trước mặt mọi người, tự nhiên người nào cũng sẽ không thật sự ra tay đưa hắn người này thông thần tu sĩ giết chết. Nhưng trong lòng mọi người, thế nhưng không muốn để cho một danh tự thông thần tu sĩ đến phân bọn hắn tiêu phí lớn đại giới tìm được một chỗ bí ẩn trong động phủ bảo vật đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế tiếp lời, chính là vốn muốn nói mang theo Tần Phượng Minh phi độn lâm đào, trong mắt đều có chút vẻ kinh ngạc thoáng hiện. Hắn cũng không quá tin tưởng Tần Phượng Minh có thể bằng sức một mình đuổi kịp bọn hắn 5 người phi độn tốc độ. Tiểu hữu nếu như lực lượng không thể theo kịp, liền báo lão phu một tiếng. Lâm đào thiện ý hướng Tần Phượng Minh gật gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng truyền âm đã tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh không mở miệng, chẳng qua là cực kỳ cảm kích khẽ gật đầu. 6 đạo độn quang cùng một chỗ, hướng về tây nam phương hướng kích bắn đi. Huyền linh tu sĩ, có thể nói đã là linh giới bên trong đối với thiên địa nguyên khí điều khiển vô cùng nhất tinh thâm người, mà huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong người, càng là trong đó đứng đầu tồn tại. Tại thiên địa nguyên khí năng lượng tồn tại linh giới bên trong phi độn, huyền linh tu sĩ, có thể nói như cá gặp nước giống như thong dong. Coi như là toàn lực phi độn mấy tháng, cũng tất nhiên không có chút nào kiệt lực cảm giác tồn tại. 5 tên huyền linh đại năng phi độn phía trước, Tần Phượng Minh đi theo tại cuối cùng. Thế nhưng là để cho 5 tên huyền linh đại năng giật mình là, 5 người lúc này đây phi độn, cũng không tận lực giảm xuống tốc độ, nhưng sau lưng thanh niên tu sĩ, đi theo đang lúc mọi người sau đó, cũng không có một tia tốc độ hạ xuống. Huyền giai tu sĩ cùng thông thần tu sĩ, nguyên khí trong cơ thể tinh thuần, có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung, coi như là một danh tự huyền linh sơ kỳ người, kia có thể điều khiển nguyên khí năng lượng cũng không thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh. Coi như là bình thường tốc độ bay độn, bình thường cũng so với thông thần đỉnh phong tu sĩ độn thuật phi hành nhanh. Nhưng giờ phút này, 5 tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, nhưng trong lòng đồng thời đã có kinh ngạc cảm giác. Tu sĩ bên trong, đương nhiên là có nghịch thiên tồn tại, thông thần tu sĩ có thể đuổi kịp huyền linh tu sĩ phi độn tốc độ, 5 người cũng sẽ không quá mức bất ngờ nào. Nhưng lúc này để cho 5 người cảm giác bất khả tư nghị là, bọn hắn vậy mà phát hiện, sau lưng thanh niên tu sĩ, kia quanh người vần quanh khí tức, vậy mà đồng dạng là huyền linh cảnh giới nguyên khí khí tức. Đối phương rõ ràng là thông thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng giờ phút này vậy mà hiển lộ ra huyền linh khí tức, cái này tại sao có thể không cho 5 người giật mình. Hãy chưa mặt cười, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4485, ngờ vực vô căn cứ. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng đem có thể hiển lộ huyền linh hơi thở thứ hai hồn linh phóng xuất ra. Hắn sở dĩ hiển lộ ra huyền linh cảnh giới khí tức, kỳ thật hắn bắt đầu cũng rất là kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện được nguyên nhân, hắn là thông thần đỉnh phong cảnh giới không giả, thế nhưng là hắn tự thân pháp lực tinh thuần, đã vượt ra khỏi thông thần đỉnh phong tu sĩ, tuy rằng cùng huyền linh tu sĩ pháp lực tinh thuần còn có chênh lệch, thế nhưng là tại 5 tên huyền linh hậu kỳ đỉnh phong đại năng độn thuật hội tụ nguyên khí năng lượng bao bọc, sở hữu năng lượng khí tức, vậy mà xen lẫn tại 5 người trong hơi thở, hiển lộ ra huyền linh cảnh giới khí tức. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh cũng vô cùng khiếp sợ. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, chính hắn vẫn là lần đầu gặp được. Hắn mình có thể cảm ứng rõ ràng, thế nhưng là Lâm Đào 5 người lại không biết cái việc như thế này. Thân hình trì trệ, 5 tên huyền linh đại năng, vậy mà không hẹn mà cùng đồng thời ngừng thân hình. Chính là Lâm Đào đều trước mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đạo hữu chẳng lẽ che giấu tu vi, kỳ thực là một vị huyền linh cảnh giới đạo hữu hay sao? Nữ tu tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Mấy người khác cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, chờ hắn trả lời. Tiền bối thân là huyền linh hậu kỳ người, chẳng lẽ còn không thể vững tin vãn bối tu vi cụ thể hay sao? Lâm tiền bối biết được vãn bối tu vi cụ thể cảnh giới, lúc trước cưỡi phi ưng chu, thế nhưng là có cực kỳ nghiêm khắc khảo thí tu vi pháp trận tồn tại. Nếu như vãn bối là huyền linh tu sĩ, ở đâu phải dùng tới xuất ra những thủ lao kia cho phi ưng điện. Tần Phượng Minh biết được mấy người nếu như không giải thích khó hiểu bản thân cảnh giới, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt một danh tự huyền linh tu sĩ, chắc là sẽ không để cho năm trong lòng người an tâm. Tiểu hữu là thông thần đỉnh phong cảnh giới tuyệt đối sẽ không có hư giả, nếu không trên phi ưng chu cấm chế sẽ tự động đem từng cái cách. Trương huynh đã từng là cưỡi phi ưng chu, điểm này Trương huynh có lẽ vô cùng rõ ràng. Lâm Đào gật gật đầu, rất là chắc chắc mở miệng nói. Đồng thời nhìn về phía một vị khác huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Lâm huynh nói không sai, phi ưng chu một tầng, chỉ có thể tồn tại một danh tự huyền linh tu sĩ, nếu có hai vị, thế tất sẽ dẫn động phi ưng chu cấm chế. Nếu như Tần đạo hữu là ngồi lên phi ưng chu mà đến, tự nhiên kia không thể nào là huyền linh tu sĩ. Điểm này vạn chớ hư giả, Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, vị này Càn Lam giới vực huyền linh đỉnh phong đại năng, vậy mà cũng đúng phi ưng chu rất là quen thuộc. Xem ra kia trận pháp tạo nghệ cũng là bất phàm rồi. Cái này có thể làm cho người ngạc nhiên, vừa rồi phi độn bên trong, hắn rõ ràng hiển lộ khí tức là huyền linh cảnh giới, điều này chẳng lẽ chúng ta đều cảm ứng sai rồi hay sao? Nữ tu hai mắt tinh mang thoáng hiện, như trước tập trung Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn lên ra sơ hở gì đi ra. Các vị tiền bối, vãn bối mặc dù có thể đủ hiển lộ ra cùng huyền linh tu sĩ tương tự chính là khí tức, nghĩ đến bởi vì vãn bối trong cơ thể thì song anh lúc trước. Và lại vãn bối thứ hai đan anh cũng là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Vì theo phía trước tiểu bối độn tốc, vãn bối thi triển độn thuật, chính là một loại song anh cùng chung thúc dục đặc thù độn thuật. Tần Phượng Minh biết được nếu như không cho mấy người một cái rõ ràng trả lời thuyết phục, năm người là không thể thoải mái đấy. Hắn lời nói ra, một cỗ hết sức tinh thuần âm khí nguyên khí khí tức đột nhiên mà hiện, khí tức băng hàn quét sạch, để cho quanh người không khí đều có một hồi tế vi đùng thanh âm. Quả nhiên không giả, của ngươi quỷ đạo cảnh giới vậy mà cũng là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Đột nhiên cảm giác được Tần Phượng Minh trên người đều phát hiện quỷ đạo khí tức, năm tên huyền linh tu sĩ cũng đều chịu hơi biến sắc mặt. Không người có thể là kiến thức rộng rãi người, đương nhiên biết được tu luyện song anh người ý vị như thế nào, hơn nữa Thu Thiên Thư mình chính là một danh tự song anh tu sĩ. Tu sĩ tu luyện song anh, hầu như không có khả năng để cho hai cỗ đan anh tu sĩ cảnh giới giống nhau. Bởi vì bất kỳ một cái nào đan anh tiến giai, cũng phải cần tiêu phí vô số tâm huyết, đại lượng thời gian. Mà thời gian, đối với tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ khan hiếm đấy. Coi như là linh giới tu sĩ không lo lắng có thọ nguyên hao hết mà nói, thế nhưng là cũng phải vì thiên kiếp thời khắc làm chuẩn bị. Vì truy cầu bản thân cảnh giới, tuy rằng tu luyện thứ hai đan anh, thế nhưng là cũng ít khả năng đồng thời để cho hai cái đan anh cảnh giới giống nhau. Bởi vì không người muốn ý là tu luyện thứ hai đan anh, mà khiến chủ anh một mực không tu luyện nữa. Đương nhiên, lúc tu sĩ chính thức tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, đã trở thành chân chính thiên địa đại năng thì, mới có thể tại gặp được bình cảnh thì, tiêu phí đại lực khí tu luyện thứ hai đan anh. Để có thể đủ từ trong đạt được lên cấp một chút cơ duyên. Nhưng coi như là như thế, vô luận là tu luyện thứ hai đan anh, hay là tu luyện phân thân, cả hai cảnh giới, cũng rất khó cùng bản thể chủ đan anh cảnh giới giống nhau. Cả hai có thể chênh lệch một cái nhỏ cảnh giới, liền đã coi như là cực kỳ đáng quý. Như là Dật Dương chân nhân bình thường, có thể cho phân thân tu luyện tới đại thừa, cái kia trải qua niên hạn, chính là mấy vạn thậm chí mười hơn mấy vạn năm. Thử nghĩ tại huyền linh cảnh giới, lại có người nào tu sĩ có thể trải qua lâu như thế? Lấy mọi người kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Phượng Minh tu tiên niên hạn cũng không vượt qua 5.000 năm, ngắn như vậy thời gian, là có thể để cho chủ anh cùng thứ hai đan anh đều tu luyện đạo thông thần đỉnh phong cảnh giới. Đừng nói năm vị lớn chưa từng nhìn thấy qua, chính là nghe nói, cũng không từng nghe nói qua. Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên minh bạch đem song anh sự tình nói ra, thế tất để cho năm người cực kỳ giật mình, thế nhưng là đã đến lúc này, trong lòng của hắn suy xét, hay là cảm giác nói như thế, có thể giải thích rõ trên người hắn khí tức vì sao sẽ hiển lộ ra huyền linh cảnh giới khí tức. Tuy rằng lộ ra có chút gượng ép, nhưng tổng sống dễ chịu đưa hắn tự thân thêm nữa che giấu công bố. Tiểu hữu dĩ nhiên là song anh, và lại còn đều muốn tu luyện đến thông thần đỉnh phong, cái này là trong điển tịch cũng không nhìn thấy qua. Chẳng lẽ hai cỗ thông thần đỉnh phong cảnh giới đàn anh, thi triển nào đó hợp kích bí thuật thì, đều có thể hiển lộ ra huyền linh cảnh giới khí tức sao? Lâm Đào tuy rằng vững tin Tần Phượng Minh hai cỗ đàn anh là đỉnh phong cảnh giới, nhưng trong lòng nghi vấn cũng không biến mất. Bình thường vãn bối lúc thi triển, cũng không phải hiện ra huyền linh khí tức, bất quá lúc này ở các vị tiền bối khí tức quanh quẩn xuống, vãn bối tự thân khí tức cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Bất quá việc này vãn bối cũng là lần đầu gặp được, có hay không như thế, vãn bối sẽ không biết rồi. Tần Phượng Minh nói tới chỗ này, đã không có cái gì nói có thể nói. Như vậy năm người cũng không thể thoải mái, vậy hắn thật sự không cách nào rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói xong thì, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, vốn sắc mặt âm trầm Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, trong đôi mắt đột nhiên có một tia lệ mang lóe lên tức thì. Đột nhiên nhìn thấy hai người ánh mắt biến hóa như thế, vốn tâm cảnh an ổn Tần Phượng Minh, bỗng nhiên phía sau lưng một mảnh lạnh buốt dâng lên. Hắn đương nhiên biết được cái kia sợi băng hàn ánh mắt đại biểu ý là cái gì. Đó là một tên tu sĩ sát cơ hiện ra, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đã minh bạch nguyên do trong đó. Lúc trước Úc Trường Thiên vừa thấy được Tần Phượng Minh, liền đối với hắn rất là xem thường. Lúc này biết được hắn vậy mà 5.000 năm liền đem song anh tu luyện đến thông thần đỉnh phong. Úc Trường Thiên trong lòng tự nhiên sẽ không bình tĩnh, nếu như một lần nữa cho Tần Phượng Minh 5.000 năm, đến lúc đó gặp lại, song phương cảnh giới ra sao loại một phen tình hình, Úc Trường Thiên cũng đã không dám vững tin. Đem một danh tự không hữu hảo người giết chết, đối với Úc Trường Thiên mà nói, chính là bình thường, bất quá. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh không hiểu là, vị kia Lật Dương chân nhân, vậy mà đối với hắn cũng có tâm bất lợi, sao căng thế anh Lật Dương giật dương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4486, Hoang Mạc Chi Thành. Lật Dương chân nhân, nếu như Tần Phượng Minh đoán không sai, kia nên là như vậy Giật Dương chân nhân một danh tự phân thân tồn tại. Tự Tần Phượng Minh hiểu rõ, năm đó tam giới đại chiến sau đó, Giật Dương chân nhân một cỗ đại thừa phân thân bị chân ma giới đại thừa kích hủy thân thể, tinh hồn đều thiếu chút nữa triệt để vẫn lạc. Về sau thi triển Quảng Đại Thần Thông, mới ẩn núp tiến vào giác nhân tộc trấn tộc bảo vật, thần điện, bên trong. Về sau thần điện càng là vì thiên địa biến đổi lớn, rơi xuống một chỗ nhân giới bên trong. Nghĩ đến là vì Giật Dương chân nhân bản thể tại sau đại chiến, tự hành tra tìm cảm ứng phân thân không có kết quả, lúc này mới cho rằng đại thừa phân thân triệt để vẫn lạc. Do đó bắt đầu lần nữa bồi dưỡng nổi lên phân thân. Theo lý mà nói, coi như là Giật Dương chân nhân phân thân tinh hồn trệ lưu tại hạ vị giao diện, thân là bản thể Giật Dương chân nhân cũng là có thể cảm ứng được đấy, ít nhất biết được cha này phân thân tinh hồn cũng không vẫn lạc. Thế nhưng là không khéo chính là, Giật Dương chân nhân phân thân tinh hồn, lúc này đây nhưng là tránh né đã đến trong thần điện. Làm một bộ có không gian dung nạp công hiệu bảo vật thần điện, sở hữu thì có che lấp hơi thở cường đại công hiệu, thêm với Giật Dương chân nhân phân thân tinh hồn khí tức yếu ớt, cảnh giới đột nhiên đáp xuống, thân là bản thể Giật Dương chân nhân hẳn không có cảm ứng được kia đại thừa phân thân cũng không triệt để vẫn lạc. Nhưng đã cảm nhận được phân thân chỗ tốt Giật Dương chân nhân bản thể, tự nhiên sẽ không buông tha cho cái này một mạnh mẽ đại thủ đoạn. Vì vậy lần nữa tế luyện phân thân, cũng là khẳng định sự tình. Lấy Tần Phượng Minh đối với tu tiên giới phân thân rất hiểu rõ, hắn có thể xác định, Giật Dương chân nhân bản thể sẽ không đầu tế luyện một cỗ phân thân, mà là đồng thời tế luyện mấy cổ, sau đó để cho từng cái phân thân tự mình tu luyện, liền nhìn một phân thân có thể tiến giai đến đại thừa. Cái kia cuối cùng đạt đến đại thừa phân thân, dĩ nhiên chính là Giật Dương chân nhân phần thứ hai thân rồi. Mà từng cái phân thân vì không cho mặt khác phân thân thuận lợi tiến giai, lẫn nhau trong lúc tranh đấu, tự nhiên cũng không thể tránh né. Giật Dương chân nhân bản thể bản tính khả năng không phải là âm hiểm xảo trá, lòng dạ độc ác tính tình, thế nhưng là những cái này phân thân bởi vì vị trí tình trạng quan hệ, tự nhiên sẽ trở nên tâm tư hung tàn. Lúc này thấy đến lòng có mâu thuẫn Tần Phượng Minh trẻ tuổi như vậy chính là song anh đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới, trong lòng thế tất cũng sẽ có ý động. Chính là muốn giết chết Tần Phượng Minh, cũng là cực kỳ bình thường. Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ đến, đột nhiên, một cái vô cùng để cho trong lòng của hắn gấp chân ý tưởng đột nhiên vang lên tại trong đầu của hắn. Nếu như giờ phút này đang ở trong thần điện Giật Dương chân nhân phân hồn, biết được lúc này có một danh tự Giật Dương chân nhân huyền linh hậu kỳ phân thân tồn tại, hắn sẽ hay không hiện thân tới tranh đấu đây? Ý tưởng này hơi là thoáng hiện, Tần Phượng Minh liền không để ý tới nữa. Đối mặt hai gã huyền linh hậu kỳ đại năng địch ý hiện ra, Tần Phượng Minh coi như là đã có chống cự huyền linh hậu kỳ thủ đoạn, cũng sẽ không dám có chút hiện ra đấy. Đề phòng đối phương bỗng nhiên ra tay, sẽ là về sau Tần Phượng Minh vô cùng nhất cần dụng tâm sự tình. Tiểu hữu loại này tình trạng, tuy rằng làm cho người ta giật mình, nhưng nghĩ lại tới, tiểu hữu nói thực sự có một chút đạo lý. Nếu là phi độn bí thuật, tự nhiên mượn nhờ chính là phù văn chú ngữ lực lượng, đang ở chúng ta quanh người, phù văn lực lượng tự nhiên sẽ ngưng tụ chúng ta trên người thả ra khí tức. thêm với tiểu hữu song anh cùng chung khu động, nghĩ đến cái kia pháp lực tinh thuần cũng cùng huyền linh cảnh giới tu sĩ không xê xích bao nhiêu. Có thể hiển lộ ra huyền linh khí tức, cũng nói qua đi. Lông mày giãn ra, Lâm Đào lời nói ra, coi như là che hòm quan tài định luận. Trương Thế Hà gật gật đầu, coi như là phụ họa Lâm Đào nói. Mặt khác ba gã tu sĩ tuy rằng biểu lộ chậm rãi, nhưng trong lòng ba người rồi lại cũng đều khác thường loại ý tưởng tồn tại. Tần Phượng Minh để ở trong mắt, cũng không nói nữa nói cái gì. Sáu người thân hình tái cử động, như vậy biến mất không thấy gì nữa ngay tại chỗ. Hơn 40 ngày sau, sáu người dừng thân tại một mảnh khắp nơi cực nóng cát đá gắn đầy hoang mạc bên trong. Giờ khắc này ở sáu người trước mặt là một tòa nhìn qua hình như là dùng hoàng kim xây cao lớn thành trì. Cao lớn màu vàng thành trì đứng sừng ở xa xa, bốn phía màu vàng cát đá bao bọc, từ xa nhìn lại, hư không tại cực nóng cát đá thiêu đốt xuống, trở nên giống như vặn vẹo hư ảo bình thường. To lớn thành trì, giống như đang ở một chỗ liệt diễm bốc hơi trong lò bình thường. Cảm ứng đến phía dưới bốc hơi lên cực nóng sóng khí, Tần Phượng Minh chau mày. Một nơi như thế, coi như là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cũng khó nói có thể tại đây hoang mạc bên trong ngưng lại một thời gian. Nghĩ đến chỉ có hóa thần trở lên tu sĩ, mới có thể chống cự xuống cái này cực nóng bốc hơi nướng. Nhưng chỉ có một nơi như thế, vậy mà xây dựng một tòa diện tích chừng 1-200 dặm rộng quảng đại thành trì, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khó hiểu. Hỗn loạn chiến trường, Tần Phượng Minh biết được phải không ít giới vực đều có thể đến chỗ. Nhìn như vậy, cái kia hỗn loạn chiến trường, cũng không thuộc về một loại giới vực. Không thuộc về một cái giới vực, vậy cũng chỉ có thể có một cái tồn tại, cái kia chính là một chỗ không có ở đây linh giới giới trên mặt độc lập không gian giới trên mặt. Mà từng cái giới trên mặt, cũng đều có đi thông cái kia chỗ độc lập giao diện truyền tống trận, hoặc là có chuyên môn không gian thông đạo tồn tại. Tần Phượng Minh đi theo năm tên huyền linh đại năng sau lưng, không mở miệng đặt câu hỏi, như vậy hướng về đại thành chậm rãi bay đi. Theo tới gần cực lớn thành trì, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn thấy rõ cái này một thành trì. Cái này một tòa tọa lạc tại rộng lớn trong sa mạc thành trì, cao vài chục trượng lớn tường thành, sử dụng chi vật, lại chính là cái này khắp nơi màu vàng cắt đá. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh giật mình là, cái này cao lớn tường thành, cũng không phải là chẳng qua là xây đấy, dĩ nhiên là dùng nào đó thần thông phù văn chú ngữ, sinh sôi đem cắt đá nghiền ép lại với nhau. Từng đạo mảnh khảnh phù văn tại hầu như không có bất kỳ khe hở tường thành trong cát đá bên trong xuyên thẳng qua, Tần Phượng Minh không khỏi nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Cảm ứng đến trên tường thành phù văn ẩn chứa phù văn lực lượng, Tần Phượng Minh vững tin, đây tuyệt đối không phải là thông thần tu sĩ có thể tế ra đấy. Thủ đoạn như thế, như thủ pháp này chế luyện cái này một hạo đại công trình, nghĩ đến đủ cùng Thiều Hoa lão quái mở cái kia dưới mặt đất không gian hạo đại công trình so sánh với. Tuy rằng thành trì này diện tích khó có thể cùng cái kia chỗ dưới mặt đất không gian vạn nhất so sánh với, nhưng là phải cái kia dưới mặt đất không gian không cấm chế bố trí. Mà cái này cao lớn tường thành, mỗi một tấc đều có cực kỳ huyền ảo phù văn chú ngữ gia trì. Muốn đem từng hột cát đá đầm nhập lại thiết trí xuống phù văn phong ấn. Như thế hạo đại công trình, cần phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, tế ra bao nhiêu đạo nhìn qua liền cực kỳ bất phàm phù văn chú ngữ, Tần Phượng Minh muốn nghĩ không ra. Coi như là mấy tên đại thừa, muốn làm cái này một hạo đại công trình, nghĩ đến cũng không phải là 1-2 năm là có thể hoàn thành. Năm tên đại năng riêng phần mình lấy ra một quả lệnh bài, không đã bị bất kỳ ngăn trở nào, liền tiến vào màu vàng cát đá xây bên trong thành trì. Mà Tần Phượng Minh nhưng là giao nộp 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mới đã nhận được một quả lệnh bài. Bắt đầu một dạo bước tiến lên cao lớn cửa thành trong nhất đạo nhàn nhạt chao bích, một cỗ để cho Tần Phượng Minh thân hình đều có chút bất ổn khủng bố sóng nhiệt đột nhiên cuốn tới, một cỗ kinh khủng công kích huy lực, lập tức đưa hắn thân hình đột nhiên hướng về đằng sau gấp đẩy mà ra. Một đoàn ánh huỳnh quang chợt nổi lên, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, Tần Phượng Minh đột nhiên ổn định xuống lay động thân hình. Ồ, thân thể ngươi lực lượng vậy mà cũng là bất phàm, mà còn có hộ giáp bên người. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là thân hình hơi là lay động một cái, liền lập tức lại lần nữa ổn định lại, nữ tu thanh âm của, lập tức vang lên. Cái này liệt phong thành bên trong gió nóng tập kích quấy rối mạnh lực lượng, bất luận cái gì tiến vào qua một lần tu sĩ đều là biết được. Hóa thần, thông thần tu sĩ, nhất định phải toàn lực tế ra pháp lực, cũng muốn thi triển ra một ít pháp bảo, mới có thể tại trong thành ghé qua. Mà trước mặt thanh niên, lại đang không người nhắc nhở xuống, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng liền chống cự bên dưới gió mạnh tập kích quấy rối. Cái này tự nhiên để cho 5 người có chút giật mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4487, Liệt Phong Thành. Tần Phượng Minh đối với lời nói nữ tu lời nói cũng không hưởng ứng, mà là nhưng trong lòng phanh phanh trực nhảy, trước mặt sắc mặt ngưng trọng trong cơ thể pháp lực gấp động, hộ thể linh quang phún ra ngoài. Theo hào quang thoáng hiện, vẻ này cực kỳ hùng hậu cực nóng sóng khí đối với thân hình tập kích quấy rối lập tức đại giảm. Hắn như thế cũng thật không ngờ, cái này liệt phong thành bên trong, vậy mà tồn tại như sau khủng bố quỷ dị cực nóng sóng khí. tại Liệt Phong Thành bên ngoài, thế nhưng là gió êm sóng lặng, ngoại trừ có không trung cực nóng mặt trời rực rỡ chiếu xạ bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ mặt khác khác thường tồn tại, càng thêm không có bất kỳ vòi rồng quét sạch. Thế nhưng là tại đây có cao lớn tường thành hộ vệ bên trong thành trì, thật không ngờ không bình tĩnh, tồn tại quỷ dị kinh khủng cực nóng khí tức ẩn chứa vòi rồng. Liệt Phong Thành, nguyên lai cũng không phải nói kia chỗ ở khu vực có cực nóng vòi rồng tồn tại, mà là vì kia bên trong thành trì, còn có tu sĩ khó có thể thừa nhận cực nóng vòi rồng quét sạch. Khó trách cái này cao lớn tường thành bên trong ẩn chứa gặp nạn lấy tính toán huyền ảo phù văn chú ngữ, nguyên lai chính là vì phong ấn trong thành tàn sát bừa bãi cực nóng vòi rồng trở nên. Đã quên tiểu hữu là lần đầu tiên tới Liệt Phong Thành, không có nói cho ngươi biết cái này bên trong thành chỉ có gió mạnh tồn tại. Cũng may tiểu hữu thân thể bất phàm, đơn giản chống cự bên dưới vòi rồng tập kích quấy rối. Lâm Đào ánh mắt lập lòe, trong miệng nói như vậy nói. Không sao, Tần Phượng Minh đè xuống không khỏe, không nhiều lời, chẳng qua là bình tĩnh nói ra. Có tiên ma giáp hộ vệ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng có công kích bỗng nhiên tới người. Bất quá vừa rồi cực nóng vòi rồng quét sạch, hãy để cho hắn trong lòng có cảnh giác chi ý. Tần Phượng Minh không phải là người ngu, hắn đương nhiên biết được Lâm Đào vì sao không có nhắc nhở hắn. Bởi vì Lâm Đào cũng muốn biết được, trên người hắn còn có cái gì che giấu tồn tại. Năm tên huyền linh tồn tại, trong lòng chưa hẳn liền kiêng kỵ Tần Phượng Minh cái gì. Thế nhưng là năm người đã không hề như lúc trước bình thường, đối với hắn không quan tâm, không thèm để ý chút nào rồi. Có thể tế ra huyền linh tồn tại cường đại công kích người, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi không sinh ra cẩn thận. Ăn thua thiệt từ tu sĩ cấp thấp trong tay chỗ nào mà chẳng có, mọi người đang tu tiên giới lăn lăn lộn lộn hơn vạn thậm chí vài vạn năm, tự nhiên không có người nào là tay mơ. Không ai báo Tần Phượng Minh, tự nhiên là muốn nhìn một chút hắn ứng biến năng lực cùng thủ đoạn. Cái này Liệt Phong Thành, chính là tiến vào cái kia chỗ cổ chiến trường một chỗ cửa vào, cái này cực nóng vòi rồng, nói cho đúng, chính là từ chiến cổ trong tràng quét đi ra ngoài. Chỗ này Liệt Phong Thành, cũng là thượng cổ đại năng, tiêu phí cực đại lực khí khởi công xây dựng mà thành. Nơi đây mặc dù là cổ chiến trường nơi vào, nhưng là phải muốn tiến vào hỗn loạn chiến trường, chỉ dựa vào chúng ta phi độn, là cần bốc lên cực đại phong hiểm, nhất an ổn cách, liền là thông qua Liệt Phong Thành truyền tống trận, truyền đưa vào cái kia chỗ không gian giao diện. Lúc này đây, Lâm Đào cho Tần Phượng Minh kỹ càng nói một phen. Tại Lâm Đào chậm rãi tự thuật thì, Tần Phượng Minh cũng đã đem trước mặt Liệt Phong Thành đánh giá một phen. Trước mặt chi địa, là một mảnh đầy trời bão cát tàn sát bừa bãi chỗ, hồn vàng cắt đá che khuất bầu trời. Nguyên lai sáng ngời cực nóng mặt trời rực rỡ, đã không thấy tung tích. Cứng rắn cắt đá tại mấy nhưng hòa tan nham thạch vòi rồng bên trong cũng không bị hòa tan, mà là trở nên nóng hổi cực kỳ. Tần Phượng Minh có hộ thể linh quang hộ vệ, như trước cảm giác cái kia từng hột tựa hồ đang thiêu đốt, nhưng như trước cứng rắn hạt cát xẹt qua hộ thể linh quang làm cho triển hiện khủng bố sắc bén uy năng. Nếu như là một danh tự hóa thần tu sĩ, tại không hề phòng bị tình hình bỗng nhiên bị như thế vòi rồng quét sạch, Tần Phượng Minh nghĩ đến, chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đều đầy bụi đất, trên người xuất hiện tổn thương bệnh. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ vẫn lạc tại trong đó, là không có bất kỳ đáng giá kinh ngạc sự tình. Xuyên qua đầy trời cực nóng màu vàng cắt đá, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, tại đây cực nóng vòi rồng tàn sát bừa bãi Liệt Phong Thành bên trong, thậm chí có từng tòa thấp thoáng tại hồn vàng cắt đá bên trong kiến trúc cao lớn. Từng đạo thân hình tại khu kiến trúc bên trong xen kẽ phi đột, chỉ là thô sơ giản lược dò xét, hắn dĩ nhiên cũng làm phát hiện chân có mấy trăm tu sĩ xuất hiện ở đầy trời trong cắt vàng. Cái này một tòa cực kỳ khủng bố bên trong thành trì, vậy mà cũng hội tụ đại lượng tu sĩ. Lâm Đào nói một phen về sau, như vậy thân hình cùng một chỗ, hướng về trong thành bay đi. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, những cái này phi hành tại Liệt Phong Thành bên trong tu sĩ, vậy mà đại bộ phận người đều người mặc huyền tập y. Những tu sĩ này, đều đang là tham gia xong kiến Long Thành trao đổi hội sau đó tới chỗ này đấy. Huyền tập y chân quý dị thường. Cũng không phải bất luận cái gì thông thần tu sĩ đều nguyện ý tiêu phí đại lượng thượng phẩm linh thạch mua. Mà tham gia lưỡng giới vực trao đổi hội, vì không bị tu sĩ khác nhớ thương, bình thường cũng chỉ có tham gia huyền linh cảnh giới trao đổi hội thông thần tu sĩ hoặc là huyền linh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ mới có thể mua sắm. Hơn nữa Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, Kiến Long Thành huyền tập y cũng không phải là vô hạn cung ứng, bình thường cũng không có loại này quần áo và trang sức bán ra. Bây giờ đang ở nơi đây nhìn thấy nhiều như vậy mặc huyền tập y tu sĩ, không cần hỏi cũng biết, những người này tự nhiên là tham gia lúc này đây Kiến Long Thành trao đổi hội tu sĩ. Đi theo tại năm tên đại năng sau lưng, mọi người xuyên qua đầy trời cát vàng quét sạch, cuối cùng tiến vào một tòa chiếm diện tích chừng 1-2 ngàn trượng phạm vi cực lớn bên trong cung điện. Cái này một cung điện, sử dụng tài liệu cùng cao lớn tường thành sử dụng tài liệu độc nhất vô nhị, như cũ là màu vàng cát sỏi. Bước vào một tầng nhìn như cực kỳ mỏng cháo bích cấm chế ở trong, một cỗ cảm giác mát mẻ lập tức bọc lại Tần Phượng Minh thân hình. Nồng đặc nguyên khí năng lượng bắt đầu khởi động, giống như tiến vào một chỗ linh mạch chi địa. Nhìn lên trước mặt đầu người bắt đầu khởi động rộng lớn đại sảnh, Tần Phượng Minh nhất thời có loại đi vào lộ thiên thị tràng bình thường. Ha ha ha, tiểu hữu kinh ngạc đi, nơi này là Liệt Phong thành hàng giao dịch chi địa. Nơi đây không phường thị, cũng không có cửa hàng, nếu có người cần gì hàng, hoặc là bổ sung cái gì phù lục, pháp bảo, nơi này là chọn lựa đầu tiên. Cổ bên trong chiến trường có một chút khu vực, cần đặc thù bảo vật gia trì mới có thể tiến nhập, vì vậy nơi đây quanh năm có tu sĩ chào hàng các loại bảo vật. Tiểu hữu có thể ở chỗ này ngưng lại một canh giờ, một lúc lâu sau, chúng ta tự nhiên có thể làm lý hảo tiến vào chiến trường công việc, đến lúc đó ở đằng kia lúc giữa vô danh trong cung điện tụ hợp. Lâm Đào quay người nhìn Tần Phượng Minh, nhìn thấy hắn mặt hiện vẻ giật mình, vì vậy cười ha ha một tiếng nói. Gật gật đầu, Tần Phượng Minh cất bước hướng về trong đám người đi đến. Tần Phượng Minh là lần đầu tiên tiến vào hỗn loạn chiến trường, tự nhiên muốn đối với bên trong chiến trường tình hình hiểu rõ một phen. Ở chỗ này sưu tập một ít điển tịch, tự nhiên có thể cực nhanh biết được hỗn loạn bên trong chiến trường một ít thô sơ giản lược sự tình. Hỗn loạn chiến trường có thể nói là nhằm vào thông thần trở lên tu sĩ hiểm địa. Tuy rằng hóa thần tu sĩ cũng có thể tiến vào, thế nhưng là hóa thần tu sĩ chỉ có thể ở tiết mãi bên ngoài lưu lạc. Tuy rằng cũng có thể có được một ít ẩn chứa đặc thù hơi thở tài liệu, nhưng những tài liệu kia bên trong đặc thù khí tức rất ít, sẽ không bị thông thần tu sĩ để trong lòng. Cũng chính là bởi vậy, có thể đi vào Liệt Phong thành tu sĩ, kém nhất cũng là hóa thần cảnh giới tu sĩ. Không đến đến Liệt Phong thành chủ lực, hay là thông thần chi cảnh tồn tại. Ít nhất lúc này Tần Phượng Minh chỗ ở quảng đại trong đại sảnh, thông thần tu sĩ chiếm được chủ đạo. Tần Phượng Minh không nhiều chú ý từng cái quầy hàng bên trên trưng bày các loại phù lục, pháp bảo, mà là trực tiếp tại mười mấy quầy hàng trên mua hơn 10 cuốn hỗn loạn bên trong chiến trường ngọc giản địa đồ cùng có quan hệ giới thiệu. Hắn biết rõ những cái này ngọc giản địa đồ đều là một ít biên giới chi địa chỗ, giới thiệu cũng là truyền lưu chi vật, nhưng đối với hắn cái này lần thứ nhất tiến vào người, trợ giúp vẫn phải có. Dừng thân tại một chỗ chuyên môn cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi chỗ, Tần Phượng Minh bắt đầu cùng thứ hai đàn anh, thứ hai hồn linh cùng nhau nghiệm nhìn lên thu tập được quyển trục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4488, Đinh Quý, Tần Tiểu Hữu, sợ là chúng ta không thể cùng nhau tiến vào hỗn loạn chiến trường rồi, lúc này đây thông thần tu sĩ danh ngạch đã đủ, chúng ta 5 người tiến vào hỗn loạn chiến trường, Tiểu Hữu nửa năm sau lại tiến vào. Sau khi tiến vào, chúng ta ở đằng kia đầu sâu nhất thung lũng hầm chỗ tụ hợp. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh vừa mới đi vào này tòa tu kiến ở đại sảnh một góc cung điện, Lâm Đào liền tự một bàn bát tiên bên cạnh đứng lên, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Trải qua vừa rồi tìm đọc điển tịch, hắn đã biết được, Liệt Phong thành một năm sẽ mở ra 2 lần truyền tống trận, mỗi lần truyền tống có thể cho 100 tên tu sĩ tiến vào hỗn loạn chiến trường. Cái này 100 tên tu sĩ bên trong, có thông thần phía dưới tu sĩ danh ngạch 80 tên, còn thừa 20 tên là huyền linh tu sĩ. Đại thừa nếu như nguyện ý tiến vào hỗn loạn chiến trường, căn bản là không dùng đến truyền tống trận đấy. Bình thường truyền tống, hầu như rất ít có thể tiếp cận đủ qua tu sĩ số lượng. Nhưng mấy năm qua này, nhưng là thông thần tu sĩ trắng trợn đi tới Liệt Phong thành. Mỗi một lần mở ra truyền tống trận, thông thần tu sĩ số lượng đều đơn giản kiếm đủ nhân số. Lúc này nghe được Lâm Đào nói như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Vãn bối nhớ kỹ, 6 tháng sau, vãn bối lại đi tìm các vị tiền bối. Hướng mấy người liền ôm quyền, Tần Phượng Minh tiếp nhận một quả ngọc bài, quay người liền ly khai chỗ này đại điện. Đại điện này, có lẽ chẳng qua là một chỗ tập hợp, nhập lại không phải chân chính ra vào hỗn loạn chiến trường chỗ. Đối với như thế nào ra vào chiến trường, Tần Phượng Minh không có gì thật lo lắng cho đấy. Cái kia hỗn loạn chiến trường tồn tại đã có hơn 10 vạn. Nhiều năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ ra vào qua hỗn loạn chiến trường, nguy hiểm, tự nhiên sẽ không còn có. Không cùng 5 tên huyền linh tu sĩ cùng nhau tiến vào, Tần Phượng Minh cũng rất là cam tâm tình nguyện. Ngắn ngủn một canh giờ, hắn đương nhiên không có khả năng đọc bao nhiêu điển tịch quyển trục. Lâm Đào 5 người đi trước, hắn vừa vặn lợi dụng 6 tháng này thời gian giống như nghiên cứu một phen có quan hệ hỗn loạn chiến trường điển tịch quyển trục. Tần Phượng Minh không có ở chỗ này quảng đại trong đại sảnh mỏi mòn chờ đợi, hướng một vị tu sĩ nghe ngóng một phen sau đó, hắn trực tiếp ly khai cái này một kiến trúc. Tại đầy trời cát vàng quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh tìm được một gian chuyên môn là tu sĩ cung cấp tạm ở chi địa khách sạn. Giao nộp 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh lựa chọn một căn phòng. Đối với cái này trong giá hàng kỳ quý, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng. Muốn vận chuyển lớn như thế thành trì cấm chế, cần có linh thạch số lượng, thật sự số lượng kinh người. Muốn đến sử dụng truyền tống trận tiến vào hỗn loạn chiến trường, sợ là cũng cần giao nộp xa xỉ linh thạch. Đầu là của hắn truyền tống phí, đã từ Lâm Đào đại lao. Đạo hữu xin dừng bước, tại hạ Đinh Quý, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không nói vài câu chơi không? Ngay tại Tần Phượng Minh từ một danh tự khách sạn tu sĩ trong tay tiếp nhận cấm chế bài, ý định trèo lên thang lầu thì, đột nhiên đại sảnh một bên vang lên lời nói thanh âm. Thanh âm này vang lên, Tần Phượng Minh không khỏi quay đầu nhìn lại. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, người nói chuyện giờ phút này chính đứng ở một cái bàn bát tiên bên cạnh, hai tay ôm quyền, trên mặt nụ cười nhìn về phía hắn. Rõ ràng tên này trung niên tu sĩ nói mục tiêu chính là hắn. Đạo hữu là ở cùng Tần Mỗ nói chuyện sao? Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, liền ôm quyền mở miệng nói. Hắn có thể vững tin, người này thông thần trung kỳ trung niên tu sĩ, hắn trước kia cũng không có nhìn thấy qua. Vì vậy hắn cũng tò mò, đối phương vì sao sẽ tìm hắn nói chuyện. Thời khắc này Liệt Phong Thành, thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ có thể nói là chỗ nào cũng có. Chỉ là cái kia chỗ trong đại sảnh, tụ tập không dưới hơn nghìn tên thông thần tu sĩ, trong đó hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, càng là chiếm đại đa số. Tần đạo hữu chắc hẳn là lần đầu tiên tới Liệt Phong Thành đi. Đinh Mỗ muốn cùng đạo hữu chém gió một phen có quan hệ hỗn loạn bên trong chiến trường tình hình, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không sao. Trung niên lời nói để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Hai người lần thứ nhất cách nhìn, nói chuyện với nhau cũng không quá đáng là hai câu, nhưng đối phương liền kết luận hắn là lần đầu tiên đến Liệt Phong Thành, đây chính là để cho hắn cảm thấy khó hiểu. Ha ha ha, đạo hữu có chỗ không biết, tại đây Liệt Phong Thành bên trong, sở hữu sản nghiệp, đều là Liệt Phong Thành sở hữu, vì vậy bất luận cái gì một chỗ tạm thời chỗ, đều là 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu như đạo hữu thường xuyên đến cái này Liệt Phong Thành, tự nhiên sẽ không hỏi thăm khách sạn tu sĩ đấy. Trung niên tu sĩ cười ha ha một tiếng, thuận miệng giải thích. Thì ra là thế, nhưng không biết đạo hữu gọi lại Tần Mỗ có chuyện gì thương lượng. Tần Phượng Minh từng điểm, nhìn trung niên tu sĩ nói. Đạo hữu là một thân một mình đến đây à, nếu như là một người, Đinh Mỗ khuyên đạo hữu đi cùng mấy vị đạo hữu kết bạn. Như thế Tần Phượng Minh cực kỳ khẽ giật mình chính là, Đinh Quý vậy mà nói ra như thế một câu nói. Kết bạn, chẳng lẽ tiến vào bên trong tu sĩ nhất định phải kết bạn mới được sao? Đạo hữu là lần đầu tiên tới Liệt Phong Thành. Tự nhiên cũng là lần đầu tiên tiến vào hỗn loạn chiến trường, tất nhiên là đúng bên trong chiến trường tình hình không hiểu nhiều lắm. Cái kia chiến trường ở trong rất là quảng đại không giả, nhưng bên trong nhưng cũng không phải chỉ có ta lăng tường giới vực tu sĩ. Tại cổ bên trong chiến trường, có thể nói có thể đụng phải từng cái giới vực tu sĩ. Nếu như đạo hữu một thân một mình tiến vào trong đó, đụng phải tu sĩ khác, thế tất sẽ gặp nguy hiểm tồn tại. Nếu như cùng mấy vị đạo hữu đồng hành, an toàn tự nhiên có thể bảo đảm. Họ Đinh trung niên mỉm cười. Rất là Tần Phượng Minh suy tính nói. Đạo hữu là nghĩ cùng Tần Mỗ kết bạn mà đi sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, ngồi ở trung niên đối diện không hề cố kỵ mở miệng hỏi. Tuy rằng trung niên không biểu hiện ra cái gì khác thường, nhưng hắn không tin đối phương thật sự sẽ vô duyên vô cố cùng hắn nói việc này. Trong này tất nhiên với hắn làm cho không biết tình hình tồn tại. Ha ha, Đinh Mỗ đã tiến vào hỗn loạn chiến trường nhiều lần, hiện tại không có hứng thú gì lại tiến vào trong đó. Nếu như đạo hữu cố tình cùng tu sĩ khác kết bạn mà đi, Đinh Mỗ nhưng có thể cho đạo hữu đề cử vài tên đạo hữu kết bạn. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, người này trung niên cùng hắn nói, cũng không phải hắn muốn kết bạn đồng hành, mà là cho tu sĩ khác tìm kiếm kết bạn người. Đạo hữu ở chỗ này vì người khác tìm kiếm kết bạn đồng hành người, không biết còn có gì chỗ tốt sao? Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trực tiếp mở miệng hỏi. Không dối gạt đạo hữu, Đinh Mỗ làm như thế, dĩ nhiên không phải ăn no không có việc gì, mà là cũng có tư tâm tồn tại. Cái kia chính là nếu như đạo hữu ly khai hỗn loạn chiến trường, nhất định phải đem ở bên trong lấy được, bản thân chưa dùng tới bảo vật đổi cho ta Thanh Hoàng Thương Minh, giá tiền đương nhiên tốt thương lượng. Trung niên nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ ra một tia kỳ vọng mở miệng nói. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc biết được trung niên thân phận, nguyên lai kia là một gã lăng tường giới vực Thanh Hoàng Thương Minh người. Thanh Hoàng Thương Minh, Tần Phượng Minh suy xét, cũng không nghe nói qua. Nghĩ đến kia xác nhận lăng tường giới vực trong một cái tiểu thương minh. Xem ra tại đây Liệt Phong Thành bên trong, cũng không có thiếu thương minh tồn tại, chẳng qua là hắn lúc trước ở đằng kia trong đại sảnh không cẩn thận xem xét, không biết những cái kia thương minh mà thôi. Nguyên lai đạo hữu là thương minh người, nhưng không biết quý thương minh còn có hỗn loạn bên trong chiến trường bản đồ chi tiết sao? Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động nói, ha ha ha, đạo hữu lời ấy thế nhưng là sai rồi, thử nghĩ hỗn loạn chiến trường chính là vực quảng đại, đất nòng cốt càng là hung hiểm dị thường. Coi như là đại thừa tồn tại đều sẽ không dễ dàng tiến vào trong đó, ở đâu lại có cái gì bản đồ chi tiết. Không biết đạo hữu thế nhưng là có muốn đi khu vực sao? Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, trung niên trong mắt sáng ngời, lớn tiếng hặc hặc nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4489, Mưu Đồ, Liệt Cốc Chi Địa, nguyên lai đạo hữu muốn tìm kiếm Liệt Cốc Chi Địa địa đồ. Chỗ đó khoảng cách Liệt Phong Thành truyền tống chi địa cũng không phải quá xa, nơi đó địa đồ đương nhiên là có. Đinh Quý trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng lời nói cũng không dừng lại tiếp lời nói. Cùng Tần đạo hữu quen biết, coi như là duyên phận, phần này địa đồ quyển trục, Đinh Mỗ sẽ đưa cho đạo hữu, nếu như đạo hữu ly khai sau đó, có chưa dùng tới bảo vật tài liệu, nhưng là phải nghĩ đến ta Thanh Hoàng Thương Minh. Nếu như muốn tìm kiếm kết bạn người, chi bằng thông báo Đinh Mỗ. Đa tạ đạo hữu hảo ý, Tần Mỗ đã có đồng hành đạo hữu, hắn nghĩ đến mấy ngày sau đó sẽ tới. Tần Phượng Minh nhìn trung niên, mặc dù không có từ kia trên khuôn mặt thấy cái gì không ổn, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt hắn hảo ý. Tiếp nhận Đinh Quý đưa qua quyển trục, Tần Phượng Minh nhập lại không có cảm giác cái gì xấu hổ, nói lời cảm tạ một tiếng, như vậy từ biệt, hướng về thang lầu đi. Đinh huynh, ngươi xem tên tu sĩ này như thế nào? Trên người còn có chất béo nhưng kiếm sao? Ngay tại Tần Phượng Minh biến mất tại khúc quanh thang lầu thì, trong đại sảnh vài tên đang tại uống rượu chuyện phiếm tu sĩ cũng đều dừng tay lại món cơm tàu bộ, nhao nhao nhìn phía Đinh Quý, trong mắt đều có một chút vẻ hâm mộ hiển lộ. Một tên trong đó thông thần sơ kỳ tu sĩ càng là bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Đinh Quý nói. Ngô huynh, cái này một mầm mỏ heo theo như quy củ, thế nhưng là có lẽ thuộc về ta Thanh Hoàng Thương Minh. Người Mạt Nguyệt Thương Minh đừng vội đánh kỳ chủ ý. Đinh Quý lạnh lùng truyền âm, trên mặt hiển lộ không thích chi sắc. Đinh huynh không nên hiểu lầm, chúng ta vốn là có ước định, đối với lạc đàn người, là thay phiên phân phối. Tự nhiên không người sẽ vi phạm quy định, bất quá Ngô Mỗ phải nhắc nhở Đinh huynh, người này thế nhưng là còn có một tên đồng hành người đấy. Nếu như là hai gã thực lực cường hãn thông thần đỉnh phong người, cái kia đến lúc đó sợ hồ đạo hữu cũng khó có thể đem đơn giản ngăn lại đi. Nếu như cần muốn giúp đỡ, cứ việc nói ra. Họ Ngô tu sĩ biểu lộ mỉm cười, lần nữa truyền âm nói. Nghe được đối phương như thế nói như vậy, Đinh Quý biểu lộ cũng là hơi đổi. Nếu như là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, hắn Thương Minh trong mấy người cùng nhau ra tay, tự nhiên có 10 phần nắm chắc đem đối phương giết chết. Thế nhưng là nếu như hai gã, chiến thắng đối phương không khó lắm, nhưng là phải giết chết đối phương, không thể nghi ngờ sẽ có chút ít khó khăn. Coi như là bọn hắn có một danh tự thực lực siêu quần người, cũng khó nói thì có 10 phần nắm chắc. Thế nhưng là loại này chỉ có một hai người đồng hành tổ hợp, thế nhưng là không thấy, muốn cho kia bỏ qua, là không thể nào đấy. Nếu như Ngô huynh nói như thế rồi, Đinh Mỗ liền cùng mấy vị trưởng lão khác nói một phen, nhìn có hay không cần Quý Thương Minh ra tay giúp đỡ. Người này họ Tần người có thể lần đầu tiên tới Liệt Phong Thành, liền không chậm trễ chút nào cầm chỗ 5 vạn thượng phẩm linh thạch, mà không có chút nào khác thường hiển lộ, xem ra kia thân gia tất nhiên bất phàm rồi, chính là ta hai nhà liên thủ, nghĩ đến cũng có thể phân được không ít chỗ tốt. Đinh Quý biểu lộ hơi là biến đổi, hơi là suy nghĩ về sau, tựa hồ bị họ Ngô tu sĩ nói làm cho đả động. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, bọn hắn mặc dù là một thương minh, nhưng cũng chỉ là tại Liệt Phong Thành bốn phía tu sĩ tụ tập chi địa có chút cửa hàng mà thôi. Chủ yếu thu nhập, dựa vào chính là ra vào hỗn loạn chiến trường tu sĩ. Mà tại bên trong chiến trường cướp bóc lẻ người tu sĩ, cũng là tại Liệt Phong Thành tồn tại từng cái thương minh tác phong trước sau như một. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, tập hợp nhân thủ, giết chết một danh tự lạc đàn thông thần tu sĩ, mấy ngàn năm qua này, thất thủ số lần, có thể nói cực ít phát sinh. Bất quá trước kia đều là nhằm vào một ít bình thường người, hiện tại có chút đặc thù, có không ít cường đại thông thần tu sĩ đã đến. Mấy tháng trước, bọn hắn liền đã từng là thất thủ qua một lần. Lúc này đây, tự nhiên muốn làm được nắm chắc mới có thể. Nếu như đối phương cùng lúc trước tên tu sĩ kia bình thường, cũng là thực lực không phải người thường, cái kia cũng khác biệt, thương minh người hợp tác, cùng chung ra tay, cũng không phải là không thể được. Loại này hợp tác không phải lần đầu tiên, nhưng việc này hắn không thể làm chủ, cần cùng thương minh tu sĩ hiệp thương mới có thể. Đinh Quý cũng không bao nhiêu chần chờ, liền tạm thời đã đáp ứng đối phương nói như vậy. Giờ phút này trong đại sảnh tu sĩ, cũng có mặt khác thương minh người, nhìn thấy hai người truyền âm, tự nhiên sẽ hiểu nguyên do trong đó. Bất quá mọi người có chỗ hiệp định, vì vậy mọi người cũng chỉ là hiển lộ vẻ hâm mộ, cũng không có người tái mở miệng cái gì. Đối với rời đi sau đó, dưới đây mấy người xảy ra chuyện gì, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết. Hắn lúc này đã tiến vào một gian có cấm chế phong bế trong phòng, bắt đầu đọc lên những cái kia quyển trục. 10 ngày về sau, Tần Phượng Minh đem Phương Lương gọi ra, báo hắn một ít tình hình về sau, liền ly khai gian phòng. Căn cứ điển tịch ghi chép, tiến vào hỗn loạn chiến trường truyền tống trận, phải là tu sĩ một thân một mình. Chính là trên người tu di bảo vật bên trong, cũng không có thân thể tồn tại tu sĩ tồn tại. Coi như là hai người có chủ bộc khiết ước hẹn tồn tại, cũng nhất định phải ra nạp linh thạch. Muốn duy trì to như vậy Liệt Phong Thành vận chuyển, linh thạch không thể nghi ngờ là Liệt Phong Thành nhất khan hiếm đấy. Từ cư trú một gian khách bỏ, liền cần 5 vạn thượng phẩm linh thạch, liền đủ biết hiểu linh thạch đối với Liệt Phong Thành trọng yếu. 6 tháng không nói chuyện, theo nhất đạo truyền âm phù tiến vào Tần Phượng Minh chỗ gian phòng, Tần Phượng Minh vươn người đứng dậy, cùng Phương Lương cùng nhau ly khai gian phòng này khách bỏ. Hôm nay, chính là tiến vào cổ chiến trường thời gian. Lúc Tần Phượng Minh cùng Phương Lương xuất hiện ở quán rượu đại sảnh thì, bỗng nhiên phát hiện, lúc trước nhìn thấy qua Đinh Quý, vậy mà như trước ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Nhìn thấy Đinh Quý, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là khẽ động. nhìn thấy đối với mới gật đầu ý bảo, Tần Phượng Minh cũng là khẽ gật đầu, cũng không đáp lời. Đi vào lúc trước cùng Lâm Đào năm người phân biệt này tòa trong điện điện thờ, Tần Phượng Minh phát hiện, đang đợi tiến vào chiến trường mấy vị huyền linh tu sĩ bên trong, gặp được một vị từng có gặp mặt một lần người. Người này đúng là ban đầu ở Mạn Vụ Sơn cốc chợ đêm trao đổi hội bên trong, cùng Thiên Đại Trấn Nghĩa từng có nói chuyện với nhau huyền linh trung kỳ đại năng. Tần Phượng Minh biết được tên này tên là Hùng Lượng huyền linh đại năng, kia sư tôn cũng là một vị đại thừa tồn tại. Thật không ngờ, vị này đại năng cũng muốn đi vào hỗn loạn chiến trường. Hỗn loạn bên trong chiến trường mặc dù có rất nhiều chính là huyền giai tồn tại đều đỏ mắt quý trọng chi vật, thế nhưng là đối với huyền giai tu sĩ mà nói, nếu như không có cần phải, bọn họ là sẽ không tiến vào trong đó. Vì một hai kiện khả năng quý trọng chi vật, tiến vào cực kỳ hung hiểm của chiến trường sâu vào bên trong, đối với huyền giai mà nói, là một kiện được không bù mất sự tình. Đừng nói là huyền giai tu sĩ, chính là thông thần tu sĩ, cũng không phải là người người đều muốn tiến vào đấy. Lúc này có thể tụ tập đại lượng thông thần tu sĩ tại Liệt Phong Thành, đại khái là vì lưỡng giới trao đổi hội. Trao đổi hội bên trong, tất nhiên xuất hiện không ít cổ trong chiến trường quý trọng chi vật. Lúc này mới dụ dỗ rất nhiều thông thần tu sĩ ý định đến đây một tìm vận may, để cũng có thể ở trong đó đạt được bản thân cần chi vật. Mà những cái này huyền linh tu vi vì sao tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh thế nhưng nhất thời không rõ. Bọn hắn không có khả năng cũng như Lâm Đào năm người bình thường, là hướng đã biết che giấu động phủ mà đi đấy. Cụ thể vì chuyện gì khiến cái này huyền linh lớn có thể đi vào cổ chiến trường, Tần Phượng Minh không biết, tự nhiên cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Các vị tiền bối cùng các vị đạo hữu, hiện tại mời theo Vương Mỗ đi đến cổ chiến trường cửa vào. Sau nửa canh giờ, một danh tự tu sĩ từ nhất đạo bình phong sau đó chuyển ra, nhìn mọi người tại đây một cái nói. Lời nói xong, trực tiếp liền quay người, hướng về bình phong sau đó đi đến. Người này thông thần trung kỳ tu sĩ, đối với mọi người thái độ cực kỳ lãnh đạm, chính là mấy vị huyền linh tu sĩ, kia cũng không có mảy may khách khí. Cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh đối với Liệt Phong Thành, cũng là không hiểu ra sao. Không biết kỳ cụ thể là như thế nào một tòa thành trì. Cái này một tòa tu kiến tại hoang mạc bên trong thành trì, bình thường không thể có thể có bao nhiêu tu sĩ đã đến. Nhưng thành trì cấm chế cần linh thạch số lượng rồi lại rất nhiều. Coi như là thu phí tổn rất nhiều, tại Tần Phượng Minh xem ra, cũng là nhập không đủ suốt đấy. Như thế một tòa thành trì sừng sững hơn 10 vạn, nhiều năm, cái này có thể làm cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, mọi người đã đi đến đạo đại điện cửa sau chỗ. Vừa mới phóng ra cửa điện, một cỗ so với lúc trước tại Liệt Phong Thành bên trong làm cho cảm nhận được khủng bố cực nóng vòi rồng, còn mãnh liệt hơn mấy phần vòi rồng cuốn tới. Tần Phượng Minh lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4490, vào chiến trường. Tuy rằng khủng bố vòi rồng uy lực so với lúc trước gặp phải mạnh mẽ vài phần, thế nhưng là như trước cũng không đối với thông thần đỉnh phong tu sĩ tạo thành nhiều đại uy hiếp, không cần tế ra cái gì bảo vật hộ vệ, thông thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới tu sĩ cũng đủ dùng hộ thể linh quang đem cái này vòi rồng chống đỡ. Ngẩng đầu nhìn xem trước mặt chi địa, Tần Phượng Minh lông mày lập tức hơi hơi nhăn lại. Trước mặt chi địa là một chỗ diện tích chân có mấy ngàn trượng rộng chỗ, bốn phía bị một đoàn màu xám trắng sương mù làm cho che lấp, ánh mắt chứng kiến là từng cỗ một khủng bố cực nóng vòi rồng từ phía trên quét sạch hạ xuống, giống như cỗ cỗ sóng biển, trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Vòi rồng mang theo khối khối cát đá cùng mặt đất phát sinh va chạm, bộc phát ra từng tiếng điếc tai tiếng sấm. Bốn phía xám trắng sương mù cổ đãng, giống như nhập lại không có bị vòi rồng quét sạch kéo, vòi rồng gào thét, coi như xuyên qua cuồn cuộn bạch vụ, biến mất không thấy gì nữa tại trong đó. Chứng kiến sự việc trước mặt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch, Liệt Phong Thành bên trong kinh khủng kia vòi rồng vì sao mà đến, nguyên lai chính là từ nơi này sinh ra đấy. Mà nơi này cực nóng vòi rồng, dĩ nhiên chính là cái kia cổ bên trong chiến trường đấy. Khó trách điển tịch nói, tu sĩ tuy rằng có thể không thông qua truyền tống trận tiến vào cổ chiến trường. Nhưng muốn bằng bản thân tiến vào, bản thân thực lực nhất định phải đầy đủ chống cự xuống kinh khủng kia cực nóng vòi rồng quét sạch mới có thể. Mặc dù không có nhìn thấy phía trên cấm chế, nhưng Tần Phượng Minh biết được, cái này quét sạch bên trong vòi rồng, nhất định đã trải qua cấm chế ngăn cản, lúc này mới rơi xuống Liệt Phong Thành bên trong. Nếu như là không trải qua cấm chế không gian vòi rồng, trong đó trong ẩn chứa uy năng, Tần Phượng Minh nhớ tới, liền đột nhiên phía sau lưng lạnh buốt hiện lên. Nghĩ đến chính là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong trong cường đại tồn tại, cũng thế tất yếu toàn lực ứng phó, mới có thể xông qua kinh khủng này vòi rồng tàn sát bừa bãi, tiến vào bên trong chiến trường đấy. Bên trong chiến trường là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá hẳn không có vòi rồng uy lực lớn như thế trong không gian thông đạo, nếu không hóa thần tu sĩ đoạn chắc là sẽ không tiến vào trong đó. Đang lúc đi theo mọi người sau đó, Tần Phượng Minh mọi người dừng thân tại đầy trời cát vàng vòi rồng bên trong một tòa ánh huỳnh quang thoáng hiện truyền tống trận phụ cận. Các vị, mời đến vào truyền tống trận, cầm trong tay truyền tống bài nhập lại đem kích phát, đến lúc đó tự nhiên có thể truyền tống tiến cổ chiến trường. Nếu như các vị phải về trở lại, có thể đến Liệt Diễm Sơn, nơi đó có truyền tống trận có thể đem các vị truyền tống về Liệt Phong Thành. Bất quá phải nhắc nhở các vị chính là, truyền tống trận này là tùy cơ hội truyền tống, tuy rằng truyền tống vị trí là tại chiến trường ngoại vi, thế nhưng là cũng có một chút vết nứt không gian tồn tại. Nếu như không khéo vừa vặn bắt đạo hữu truyền tống tại khe hở vị trí, cái kia chính là cực kỳ hung hiểm đấy. Vì vậy các vị hay là muốn đề cao cảnh giác, cảm thấy không gian ba động dị thường, lập tức mạnh mẽ thi triển thủ đoạn tránh đi. Tốt rồi, các vị bây giờ chuẩn bị truyền tống. Cái kia thông thần tu sĩ nhìn mọi người tại đây một phen, trong miệng lời nói ra, biểu lộ lạnh nhạt, không một tia chấn động phập phồng. Thế nhưng là nghe tại trong tai mọi người, rồi lại không bình tĩnh. Vết nứt không gian, có thể như trước ngưng lại thả trạng thái ổn định khe hở, kia biên giới sắc bén đã có thể so sánh đại thừa tu sĩ toàn lực công kích. Nếu như đụng vào tại ở trên, bất kể như thế nào cường đại thân thể, cũng thế tất sẽ bị khe hở trực tiếp tan vỡ. Coi như là thông thần tu sĩ bản mệnh pháp bảo, bị khe hở vừa chạm vào mặc dù gãy cũng là không có cảm giác gì hết ý. Nghe được thông thần tu sĩ lời ấy, muốn nói trong lòng mọi người không chút nào thế mà thay đổi, đó là không có khả năng. Coi như là ra vào quá thứ hai người, cũng thế tất sẽ trong lòng bất an. Bất quá mọi người cũng đều là tâm trí cứng cỏi người, không có người sẽ lâm trận lùi bước. Phương đạo hữu, ngươi tiến vào thần cơ phủ đi. Nghe được thông thần tu sĩ nói như thế, Tần Phượng Minh nhíu mày, lập tức truyền âm bên cạnh Phương Lương nói. Lúc trước hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này nghe được truyền đưa vào cổ chiến trường về sau, sẽ có như thế tình trạng xuất hiện, hắn tự nhiên không thể để cho Phương Lương một mình tiến vào. Không vì cái gì khác, ít nhất sau khi tiến vào, có thể tiết kiệm đi hai người lẫn nhau tìm kiếm đối phương thời gian. Theo một đoàn ánh huỳnh quang quét sạch, đứng ở truyền tống trận bên trong mọi người, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hô, một cổ trích nhiệt năng lượng mang theo cực kỳ khủng bố thiết cắt lực lượng, đột nhiên quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ trong để cho Tần Phượng Minh hít thở không thông cảm giác quỷ dị cảm giác, cũng nháy mắt bày ra, để cho Tần Phượng Minh không khỏi chán hô hấp chịu trì trệ. Dưới thân thể rơi xuống, hướng về phía dưới màu vàng đất cát đá mặt đất mà đi. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, hộ thể linh quang hiện lên, Tần Phượng Minh hạ xuống xu thế lập tức dừng lại. Lúc này đây truyền tống rất là thuận lợi, vừa mới hiện thân thì cũng không cảm giác quanh người có gì khác thường không gian chi lực tồn tại. Điều này làm cho hắn trong lòng cũng là chịu buông lỏng. Nơi đây nếu là chỗ biên giới chiến trường, tự nhiên không có khả năng có quá nhiều vết nứt không gian tồn tại. Có thể được trực tiếp truyền tống đến khe hở chỗ người, vận khí đó thực sẽ không biết kém đến nỗi loại tình trạng nào rồi. Khép lại ánh mắt nhìn xem trước mặt chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ không có biến hóa chút nào. Chỉ thấy trước mặt chứng kiến, cùng lúc trước tại Liệt Phong Thành bên ngoài nhìn thấy cái kia mảnh quảng đại cát vàng hoang mạc nhập lại không có quá nhiều khác nhau. Khắp nơi là cát vàng đầy đất, chỗ bất đồng là, nơi này vòi rồng mang theo khí tức so với kia hoang mạc muốn cực nóng cùng khủng bố nhiều lắm. Từng cỗ một như là đao cắt vậy sắc bén khí tức tự vòi rồng bên trong bày ra, thiết cắt ở phía dưới màu vàng cát đá bên trên, lập tức cuốn mang theo mảng lớn hạt cát, đem không trung đều che đậy. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được cái kia vòi rồng chính là năng lượng kỳ dị chảy tồn tại, hình như là một cỗ từ tu sĩ tế ra nào đó thần thông công kích bình thường, uy lực cường hãn. Hiển lộ trước mặt cái này từng cỗ một vòi rồng, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, uy lực của nó cũng không so với vừa rồi tại truyền tống trận chỗ nhìn thấy vòi rồng uy lực lớn bao nhiêu, tụ hội tu sĩ, nếu có hộ thân pháp bảo tại, cũng không e ngại. Chẳng qua nếu như bị cái này vòi rồng quét sạch ở trong đó, cũng thế tất sẽ trắng trợn làm tiêu hao tu sĩ pháp lực. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh ánh mắt trầm xuống, ở chỗ này, thần thức vậy mà chỉ có thể dò xét ra hơn vạn trong mà thôi. Nếu như là bình thường thông thần tu sĩ, sợ là ngàn dặm cũng không có thể dò xét ra. Từ trong điển tịch có thể biết được, chỗ này cổ chiến trường là một chỗ trôi nổi tại linh giới từng cái giới vực ra không gian chi địa, diện tích cực kỳ quảng đại, khu vực trung tâm, chính là nguy hiểm nhất chỗ, mà cái mảnh này hoang mạc chi địa, chẳng qua là một chỗ nhất vòng ngoài khu vực. Nơi đây mặc dù là độc lập không gian, thế nhưng là cảm giác phương hướng cũng không quá khó. Tần Phượng Minh không biết cùng Lâm Đào mọi người hẹn nhau liệt cốc chi địa khoảng cách có xa lắm không, thế nhưng là hắn từ ngọc giản địa đồ trong biết rõ đại khái phương hướng. Không để cho Phương Lương hiện thân, hắn một thân một mình thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về liệt cốc mà phương hướng bay đi. Để cho Tần Phượng Minh rất là an tâm là, nơi này có kinh khủng vòi rồng quét sạch, hơn nữa đầy trời cát vàng che lấp, thế nhưng là đối với tu sĩ phi độn nhập lại không có bao nhiêu trở ngại. Thử nghiệm thi triển một cái huyền phượng ngạo thiên bí quyết về sau, Tần Phượng Minh liền giáng xuống độn tốc. Tại đây cổ bên trong chiến trường thi triển cấp tốc thân pháp, không khác tự sát. Vòi rồng tuy rằng sẽ không đưa hắn như thế nào, thế nhưng là nếu như đụng phải một đạo vết nứt không gian, tốc độ cực nhanh xuống, căn bản cũng không có thời gian mau né. Cái mảnh này hoang mạc diện tích cực kỳ quảng đại, Tần Phượng Minh dùng bình thường nguyên anh tu sĩ độn tốc phi độn trọn vẹn 2 ngày lâu, lúc này mới bay khỏi ra hoang mạc. Phía trước là một mảnh đá vụn gắn đầy đồi núi khu vực. Liên miên đồi núi liên tiếp, lan tràn hướng phương xa, dò xét cha không được giới hạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4491, kinh ngạc một kích. Tại đây vòi rồng gào thét, quỷ dị loạn lưu tàn sát bừa bãi cổ bên trong chiến trường, tu sĩ thần thông ẩn nấp hầu như không có gì hiệu quả. Trừ phi tu sĩ tự thân thần thông ẩn nấp, cường hãn như lúc đầu lão giả họ Sử tại không gian dưới lòng đất đã làm, có thể tại năng lượng cường đại trùng kích bên trong ẩn nấp thân hình kỳ dị thần thông bên người, nếu không coi như là huyền giai tồn tại, cũng thì không cách nào tại tàn sát bừa bãi năng lượng khí tức quét sạch bên trong ẩn nấp ở thân hình đấy. Nhìn thấy hai đạo độn quang đi theo tại phía sau mình, Tần Phượng Minh vốn cũng không quá mức để trong lòng. Cùng nhau tiến vào bên trong chiến trường tu sĩ, có hơn 10 mấy tên, người ta cùng mình cùng phương hướng, tự nhiên không có gì hết ý. Mà khi Tần Phượng Minh tận lực biến hóa một cái phương hướng, lại phát hiện, sau lưng hai đạo độn quang, mặc dù không có trực tiếp hướng hắn phi độn mà đến, thế nhưng là sở hành phương hướng, vậy mà cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Vậy mà tựa hồ biết được hắn muốn đi đến liệt cốc chi địa bình thường, trực tiếp hướng về một phương hướng khác với hắn mà đi rồi. Phương hướng mặc dù có điều khác biệt, thế nhưng là vốn là lòng cảnh giác treo cao Tần Phượng Minh, hay là lập tức cảm thấy khác thường. Hừ, chẳng lẽ là Thanh Hoàng Thương Minh người? Trong mũi hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên tay vừa lột, lấy ra một cuốn địa đồ quyển trục. Cái này một cuốn trục, chính là lúc trước hắn tại tên kia tự xưng Thanh Hoàng Thương Minh họ Đinh thông thần trung kỳ tu sĩ tay ở bên trong lấy được đấy. Giờ phút này có thể bị người theo dõi đến tung tích, đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là cái kia họ Đinh tu sĩ cùng quyển trục này. Thần thức tập trung, Tần Phượng Minh cẩn thận dò xét trong tay quyển trục. Một lát sau, kia ánh mắt tập trung tại quyển trục một góc chỗ, ánh mắt lập lòe, một đám hung lệ thần sắc chợt hiện ra. Lúc này hắn đã biết được nguyên nhân, đang ở đó quyển trục một góc chỗ, có một chút màu xám cho tinh điểm tồn tại, chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem, cái kia tinh điểm cùng quyển trục màu sắc hòa thành một thể, căn bản là không phát hiện được. Mà nếu như không phải là hắn dùng khổng lồ thần thức nhìn kỹ xem, cũng rất khó phát hiện cái kia tinh điểm tồn tại. Nếu như nói có người có thể đủ truy tung đến hắn, cái kia nhất tinh điểm, phải là đối phương dẫn dắt đường nhỏ duy nhất tồn tại. Nếu là chính các người muốn chết, vậy trách không được Tần Mỗ rồi, hôm nay đến mấy người, liền diệt giết mấy người các ngươi. Chứng kiến cái kia tinh điểm, Tần Phượng Minh biểu lộ không có có biến hóa chút nào, trong miệng lời nói bình tĩnh nói ra, thân hình không có biến hóa chút nào, như trước hướng về phía trước phi độn mà đi. Trong tu tiên giới, loại này cướp bóc người khác sự tình, có thể nói là chỗ nào cũng có. Tu tiên căn bản, chính là các loại tài nguyên, chiếm hữu tu tiên tài nguyên càng nhiều, càng có khả năng để cho bản thân tu vi tăng tiến. Mà thu hoạch đến tài nguyên trực tiếp nhất thủ đoạn, chính là cướp bóc người khác. Chẳng qua là tu vi càng cao, tu sĩ đối với nhân quả sự tình càng có hiểu ra, đối với trắng trợn cướp bóc người khác sự tình, lại càng tăng mâu thuẫn. Tuy rằng quỷ đạo tu sĩ trời sinh tính âm tà tàn nhẫn, thế nhưng là tu vi càng cao sau đó, cũng không người nào nguyện ý lại không chút kiêng kỵ giết chết những người khác. Bất quá vì lợi ích, bất kể là thông thần tu sĩ hay là huyền linh tu sĩ, tại lợi ích điều khiển, đối với hắn người lấy chiếm hữu làm mục đích ra tay, còn chưa phải chú ý làm. Tần Phượng Minh tuy rằng lúc này không muốn cướp bóc người khác, đó là bởi vì hắn không đụng phải thiên đại chỗ tốt. Nếu như lúc này thấy đến một danh tự thông thần tu sĩ trong tay có một cái Di Hoang Huyền Bảo hoặc là một kiện Hỗn Độn Linh Bảo, hắn nhất định sẽ đối với cái kia bảo vật sinh ra tham niệm, ra kiếp cũng là không có bao nhiêu hết ý. Làm cho là thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là hướng lợi. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, là không ai có thể chống lại hấp dẫn đấy. Giờ phút này nhìn thấy có người vậy mà ý định đối với chính mình bất lợi, Tần Phượng Minh đối với hai người kia cũng không có bao nhiêu tức giận. Chẳng qua nếu như hai người thật sự phải xuất thủ đối phó hắn, hắn cũng sẽ không lưu thủ cái gì. Thân hình phi độn, rất nhanh, liền tiến vào đồi núi khu vực cực thâm chi địa rồi. Nguyên lai các người còn có giúp đỡ, khó trách chỉ là đi theo, mà không có cấp tốc tới gần đây. Phi độn bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên trong miệng thì thào nói ra. Tại thần thức của hắn bên trong, ngay tại hắn ngay phía trước, giờ phút này đồng dạng có hai gã tu sĩ tồn tại, chẳng qua là hai người này chính dừng thân tại một chỗ ngồi trên đồi núi bất động. Nếu như là bình thường, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ không cho là hai người này có cái gì quỷ dị, nhưng bây giờ, hắn cũng sẽ không cho rằng như thế. Phương hướng không thay đổi, như trước hướng về phía trước phi độn mà đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hai gã ngồi xếp bằng trên đồi núi tu sĩ đã rõ ràng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt. Cái này hai gã tu sĩ đều là nam tu, tu vi là một gã thông thần đỉnh phong, một danh tự thông thần hậu kỳ. Hai người nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như tại tu luyện khôi phục bản thân trạng thái. Lúc Tần Phượng Minh thân hình khoảng cách hai người còn có vài chục dặm xa thì, hai người hầu như đồng thời mở ra hai mắt. bắn người dựng lên, thân hình thời gian lập lòe, liền tự hai bên phương hướng chặn đường hướng về phía Tần Phượng Minh. Đạo hữu xin dừng bước, ta hai người nói ra suy nghĩ của mình. Một tiếng hô quát, đồng thời tự một người trong đó trong miệng hô lên. Tại đây trong hoàn cảnh vòi rồng gào thét, tốc độ của người nào cũng không quá nhanh. Chính là bởi vì tốc độ không nhanh, vì vậy muốn ngăn chặn lại một danh tự tu sĩ, so với ở bên ngoài muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hai vị có chuyện gì? Tần Phượng Minh thân hình dừng lại, biểu lộ lạnh nhạt tra hỏi. Đối với ở sau lưng đã thi triển cấp tốc thân pháp tiến gần hai gã tu sĩ, căn bản cũng không có nhìn liếc. Ha ha ha, cũng không quan trọng, chính là muốn mượn đạo hữu một ít linh thạch cùng các loại quý trọng chi vật mà thôi. Cầm đầu thông đạo đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy cái kia hai gã tu sĩ cấp tốc tới, lập tức trong lòng cực kỳ yên ổn, cười ha ha một tiếng, không chút kiêng kỵ mở miệng nói. Thông thần đỉnh phong tu sĩ thanh âm đàm thoại ở bên trong, sau lưng mau chóng đuổi cái kia hai gã tu sĩ đã tại Tần Phượng Minh sau lưng một trái một phải đứng vững thân hình. Cùng nói chuyện lão giả hai người cùng một chỗ, đem Tần Phượng Minh toàn bộ vây vây ở trong đó. Người vững tin muốn Tần Mỗ trên người quý trọng vật phẩm sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, lời nói không có chút nào kinh hoàng chi ý hiển lộ. Ha ha ha, đã đến lúc này vẫn có thể bảo trì trấn định như thế, ngươi cũng là cực kỳ bất phàm rồi. Chúng ta cũng không lục soát thân ngươi, chỉ cần có thể giao ra giá trị 200 vạn cực phẩm linh thạch vật phẩm, hôm nay liền thả ngươi rời đi. Bằng không đợi đợi đạo hữu là như thế nào một phen tình hình, chắc hẳn đạo hữu cũng hiểu biết. Cầm đầu tu sĩ cũng không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt, như trước hạc hạc điên cuồng cười ra tiếng nói. Bọn hắn nếu như dám chặn đường đối phương, tự nhiên đã vững tin có thể lực áp đối phương. Vẻn vẹn là muốn 200 vạn cực phẩm linh thạch tài vật, cần cặc gì mà phải dùng cái pháp trận lớn thế kia, cái này giá bèo bọt cũng phải tới 200 vạn cực phẩm linh thạch vật phẩm, không biết các ngươi người phương nào tiến lên đây điều tra nhìn một chút. Tần Phượng Minh nhìn lão giả cầm đầu liếc, đưa tay ra, một cái chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở trong tay, miệng lạnh nhạt nói. Ồ, thật không ngờ dễ nói chuyện, điều này làm cho lão phu không thể không suy nghĩ nhiều một phen. Ừ, ngươi như thế không có sợ hãi, nghĩ đến trên người của ngươi chắc có gì không gian bảo vật, mà bảo vật bên trong có giúp đỡ tồn tại đi. Đem ngươi gọi ra đi, lão giả cầm đầu bất vi sở động, khẽ di một tiếng, vậy mà nói ra như thế một phen nói. Giúp đỡ, Tần Mỗ đương nhiên là có, bất quá đối phó các ngươi, thật đúng là không dùng được, nếu như gọi ra giúp đỡ, Tần Mỗ sợ các ngươi phút chốc liền đầu thân chỗ khác biệt. Nhìn thấy đối phương vậy mà cũng là cơ cảnh vô cùng, Tần Phượng Minh mỉm cười, phất tay đem chữ vật giới chỉ thu hồi, thân hình, nhưng là hướng về lão giả bay đi. Không biết sống chết, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi lực lượng một người, liền thắng được chúng ta sao? Bất đồng lão giả kia mở miệng, thay vì cùng một chỗ tên kia thông thần hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên thân hình lóe lên, ngăn cản tại Tần Phượng Minh trước người. Kia tay phải chém ra, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh xa xa vỗ hờ mà ra. Nhìn thấy tên này thông thần hậu kỳ lão giả tùy ý đánh ra một trường, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để trong lòng. Thế nhưng là nhìn thấy nhất đạo hư ảo trường ấn kích xạ mà hiện, kia trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4492, hư ảo trường ấn. Cái này một dấu bàn tay hư ảo, như là một vật trong suốt bình thường. Trường ấn đi qua, càng là cũng không có mang theo ra cái gì bàng bạc nguyên khí năng lượng. Nhưng chỉ có như thế một dấu bàn tay, để cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động, lông mày trực trợn lên. Đạo kia trường ấn tuy rằng hư ảo, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại cảm nhận được một cỗ mênh mông như hải dương vậy miên nhu trầm trọng lực lượng, như là tầng tầng sóng lớn mãnh liệt, hướng về thân thể của hắn bao trùm mà đến. Hơi thở kia hùng hậu, như là đối mặt một tòa cao vút trong mây, cực đại vô cùng tại ngọn núi lớn trọng áp bình thường. Đạo này công kích, để cho Tần Phượng Minh lập tức cảm giác, hắn giờ phút này đối mặt, hình như là một danh tự huyền linh tu sĩ chính tại toàn lực công kích. Nhưng Tần Phượng Minh lại cảm giác được rõ ràng, trước mặt tên lão giả này trên người làm cho hiển lộ ra năng lượng uy áp khí tức, thiết thiết thực thực chẳng qua là thông thần hậu kỳ cảnh giới. Một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ, có thể tiện tay tế ra nhất đạo có thể so với huyền linh cảnh giới tu sĩ một kích toàn lực khủng bố công kích, cái này tại Tần Phượng Minh gặp phải tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về cực kỳ ít thấy liệt kê. Trường ấn còn chưa tới người, nhưng quanh người không gian đã ngưng kết, đưa hắn thân hình toàn bộ khốn đốn ngay tại chỗ, khó có thể thi triển thuật pháp cấp tốc né tránh. Đối phương một kích này uy lực bất phàm không giả, nhưng Tần Phượng Minh cũng chỉ là thoáng khiếp sợ mà thôi. Cũng không có chân chính đem coi là khó có thể chống cự công kích. Nhìn thấy hư ảo cự trường phiêu hốt tới, kỳ đồng loại tay phải đánh ra. Lập tức một đạo năng lượng trường ấn cũng tự bay ra. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cái này một dấu bàn tay nhưng là tiếng thét nổi lên, bàng bạc nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ, trường ấn ngưng thực, giống như đạo cự đại núi cao, nghênh đón đối phương hư ảo trường ấn giao kích mà đi. Tần Phượng Minh cái này một dấu bàn tay, chẳng qua là hắn tùy ý khu động hám nhạc trưởng phù văn, tế gia nhất đạo chỉ tốt ở bề ngoài trưởng ấn mà thôi. Muốn nói cùng thứ hai hồn linh tế gia hám nhạc trưởng so sánh với, thật sự tới chênh lệch ngày đêm khác biệt. Mặc dù không cách nào cùng thứ hai hồn linh tế gia hám nhạc trưởng uy năng so sánh với, thế nhưng là lúc này ứng phó người này thông thần hậu kỳ tu sĩ tế gia hư ảo trưởng ấn, Tần Phượng Minh cho rằng đã đủ. Ngưng thực cự trưởng gào thét, trong nháy mắt liền cùng hư ảo trưởng ấn va chạm vào nhau. Một hồi như là tầng tầng sóng lớn đánh ra cao lớn chắc chắn con đê nổ vang nổ mạnh, lập tức vang vọng tại đương tràng. Thanh âm ầm ầm, một cỗ so với bốn phía khủng bố năng lượng hình thành vòi rồng còn muốn khủng bố hai phần năng lượng cương phong, đột nhiên mãnh liệt mà hiện, hướng về bốn phía đánh tới. Cương phong đi qua, mảng lớn đá vụn bị quét sạch dựng lên. Tại khủng bố vòi rồng quét sạch tới đều có thể tồn tại cứng rắn hòn đá, tại cương phong quét sạch bên trong, vậy mà vỡ nát tan tành ra. Từng khỏa thật nhỏ đá đá sỏi bắn ra, mang theo bén nhọn kêu to thanh âm, hướng về xa xa bay đi. Ngưng thực cự trưởng cùng hư ảo trưởng ấn đan vào lẫn nhau, năng lượng phun ra, điếc tai nổ vang liên tiếp. Hư không đều nháy mắt trở nên mềm mại bắt đầu vặn vẹo. Hư, của ngươi cự trưởng tuy rằng bất phàm, nhưng khó có thể chống đỡ được lão phu cái này một công kích. Năng lượng trong tiếng nổ vang, hư lạnh một tiếng, vậy mà xuyên thấu vang trời nổ mạnh, vang vọng tại đương tràng. Thanh âm vang lên, vốn lẫn nhau rằng có hai cái cực lớn trưởng ấn, trong đó hư ảo bàn tay khổng lồ đột nhiên lam mang chợt hiện dựng lên, một cỗ vừa rồi cũng không hiện ra tràn đầy nguyên khí năng lượng, đột nhiên phun ra mà hiện, hư ảo cự trưởng nháy mắt bành trướng dựng lên, nháy mắt tăng trưởng nhiều gấp đôi. Giống như đầu to lớn khủng bố dị thú hiện ra, miệng khổng lồ khép mở lúc giữa, đột nhiên đem Tần Phượng Minh ngưng thực cự trưởng toàn bộ bao bọc tại trong đó. Một tiếng so với vừa rồi càng thêm nổ thật to vang lên, ngưng thực cực lớn trưởng ấn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hư ảo trưởng ấn lam mang lập lòe tới, lần nữa khôi phục thành lúc trước trạng thái, phiêu hốt lúc giữa, như trước hướng về Tần Phượng Minh bao trùm tới. Tần Phượng Minh vừa mới tế ra một đạo cự đại ngưng thực cự trưởng, tới rằng co chừng mấy hơi thở lâu, nhưng vậy mà không đem cái kia hư ảo trưởng ấn uy năng suy yếu mảy may. Nhìn thấy như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Như thế công kích, nếu như là một danh tự huyền linh tu sĩ tế ra đấy, hắn tất nhiên không có chút nào giật mình. Thế nhưng là trước mặt điều phát hiện, tên tu sĩ này, rõ ràng đầu là một gã thông thần hậu kỳ tồn tại. Điều này làm cho tranh đấu vô số, đối mặt quá tên huyền linh tu sĩ Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trong lòng chấn kinh rồi. Lúc này tự nhiên không phải là lúc hắn suy nghĩ gì, mắt thấy mình nhất đạo mô phỏng hám nhạc trưởng công kích như thế liền bị đối phương bài trừ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, vung dưới tay, một đoàn âm vụ tuôn ra hiện ra, phút chốc liền đem thân thể của hắn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Thân hình biến mất, hai tiếng niếc tai thú vật giống thanh âm, đột nhiên tự bên trong âm vụ vang vọng dựng lên. Âm vụ cuồn cuộn, thú vật giống vang vọng, hai cái hình thể chừng mấy trượng lớn màu đen hung thú, đột nhiên tự bên trong âm vụ bay nhảy ra. Hung thú hình thể cường tráng, toàn thân ngăm đen mao trên tóc, càng là có một tầng hắc sắc ma diễm đằng đằng thiêu đốt không ngớt. Cái này hai cái hung thú, ngoại hình cùng mãnh hổ có chút tương tự, chẳng qua là hình thể quá mức lớn mạnh, và lại toàn thân bộ lông ngăm đen, cùng bình thường hổ thú vật nhập lại không giống nhau. Nhưng thú vật giống thanh âm, rồi lại cùng hổ gầm bình thường, hãi người cực kỳ. Hai cái hung thú hiện thân mà ra, toàn thân hắc sắc ma diễm bốc hơi, thân hình khổng lồ nhảy lên tới, liền hướng về tung bay tới đạo kia hư ảo cự trưởng nuốt cắn mà đi. Bốn phía khủng bố giam cầm lực lượng, tựa hồ cũng không đối với hai hung thú có chút trở ngại. Ma diễm, đây là ma diễm thần thông. Đột nhiên nhìn thấy hai cái toàn thân bao bọc hắc sắc ma diễm cực đại hung thú hiện thân mà ra, đứng thẳng bốn phía bốn gã tu sĩ cũng đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ma diễm thần thông, loại này thần thông trong tu tiên giới cũng không ít cách nhìn, nhưng là chân chính tu luyện thành công người. Nhập lại không có bao nhiêu tu sĩ, thêm nữa tu luyện loại này thần thông người, tại vừa bắt đầu lúc tu luyện, cũng đã vẫn lạc tại dung hợp ma diễm bên trong rồi. Có thể nói chỉ cần tu sĩ có thể thi triển ra ma diễm thần thông, cũng đều là uy năng cường đại vô cùng. Người thậm chí có ma diễm thần thông, cho dù có ma diễm, cũng mơ tưởng chống cự xuống lão phu. Tiếng kinh hô ở bên trong, đồng dạng hừ lạnh một tiếng cũng lập tức vang lên. Chẳng qua là cái này hừ lạnh một tiếng lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong, nói chuyện thông thần hậu kỳ lão giả, đã khẽ nhếch miệng, đằng sau lời nói sinh sôi nói không nên lời rồi. Chỉ thấy hư ảo bàn tay phiêu hốt lúc trước, phút chốc dễ dàng cho hai cái cực đại như là hung hổ hung thú va chạm vào nhau. Hư tay lần nữa lam mang đại phóng, đột nhiên bành trướng, đột nhiên bao phủ hướng hai cái cực lớn hung thú. Thế nhưng là để cho mọi người tại đây nhao nhao im ngay, mặt hiện vẻ hoảng sợ chính là, chỉ thấy vừa rồi đại triển thần uy, đơn giản liền đem đối phương nhất đạo đồng dạng cực lớn ngưng thực bàn tay thôn phệ hư ảo trưởng ấn. Lúc này đây vừa mới cùng cực lớn hung thú trên thân thể hắc sắc ma diễm đụng vào, tựa như cùng hoa cỏ gặp liệt diễm, vậy mà tự hành đốt đốt. Cảm ứng được hư ảo trưởng ấn bên trong năng lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc làm tiêu hao, thông thần hậu kỳ lão giả trong lòng hoảng sợ, so với những người khác càng quá mức rất nhiều. Đạo này công kích, chính là của hắn đòn sát thủ, cũng là hắn cường đại nhất nhất đạo công kích. Hắn từ thân nửa số hơn pháp lực, toàn lực kích phát, mới có thể đem cái này một bí thuật hoàn toàn khu động. Một kích này nếu như không thể tấn công, vậy hắn cũng làm mất đi sức tái chiến. Nhanh, mau đem Tề Dục tiền bối gọi ra, người này không là chúng ta có thể chống cự đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4493, Huyền Linh Tu Sĩ. Nhìn vừa rồi uy năng cực lớn hư ảo bàn tay, phút chốc liền bị hai cái hung thú trên người hắc sắc ma diễm dẫn dắt đốt, vừa mới dừng thân hình hai gã tu sĩ, hầu như đồng thời lên tiếng kinh hô. Đối mặt hai cái cự đại hung thú cao lớn mấy trượng, cùng với kia trên người kinh khủng ma diễm, giờ khắc này đương chàng bốn người, đã mất đi tranh đấu chi tâm. Toàn thân ngọn lửa màu đen bao bọc hai cái hung thú, lúc không phải là Tần Phượng Minh mới tu luyện bí thuật gì, mà là hắn đã sớm tu luyện thành công hổ gầm ma công. Chuẩn xác mà nói, là hổ gầm ma công cùng phệ linh u hỏa cả hai kết hợp một loại bí thuật. Hổ gầm ma công tuy rằng được từ hạ vị giao diện nhân giới, nhưng Tần Phượng Minh lúc này cũng đã sớm biết, loại này cường đại kinh khủng thần thông, tuyệt đối không phải người giới tu sĩ sáng lập ra, hẳn là truyền lưu tự thượng cổ thời điểm một vị kinh tài tuyệt diễm cường đại người. Hổ gầm ma công chỉ cần tu luyện thành công, liền có nhất định được thôn vệ pháp bảo ngưng quang, coi thường nhập lại thiêu đốt ngũ hành năng lượng cường đại công hiệu. Đương nhiên, loại này công hiệu, nhập lại không phải là không có hạn định đấy. Nếu như hai người tu vi tương đối, cái kia loại này công hiệu không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn đấy. Hầu như có thể đem đối phương bất luận cái gì ngũ hành năng lượng công kích đều đốt hủy biến mất dung. Thế nhưng là nếu như hai người cảnh giới chênh lệch cách xa, cái kia loại này công hiệu, hầu như có thể xem nhẹ. Thì tương đương với lúc này Tần Phượng Minh, nếu như đem loại này bí thuật tế ra công kích một danh tự đại thừa tồn tại, cái này một công kích nghĩ đến cùng gãi không đúng chỗ ngứa, cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Lúc này hổ gầm ma công làm cho xua đuổi xử chính là phệ linh u hỏa bên trong ngọn lửa màu đen, này hỏa diễm có kịch độc ăn mòn khả năng, đồng thời có phệ linh u hỏa bí thuật gia trì, bị Tần Phượng Minh dùng hai loại bí thuật liên hợp khu độc, uy lực của nó so với đơn độc hổ gầm ma công muốn cường đại không ít. Ít nhất Tần Phượng Minh tự nhận chống lại huyền linh trung kỳ tu sĩ, ma công này có thể cùng đối phương bất luận cái gì bí thuật tranh đấu. Một kích tấn công, phút chốc đem đối phương uy lực kia bất phàm hư ảo trưởng ấn diệt trừ, Tần Phượng Minh cũng không lại khu động hai cái hung thú tiến lên bổ nhào cắn, mà là như vậy nhìn hướng về phía cầm đầu tên kia thông thần đỉnh phong tu sĩ. Hắn đã nghe thấy được sau lưng hai người gấp giọng la lên, biết được đối phương còn có hậu thủ. Đã như vậy, hắn cũng muốn nhìn đối phương một cái dựa đến cùng tu vi như nào. Vài tên thông thần tu sĩ tiến vào cổ chiến trường, cướp bóc cùng giai tu sĩ, lường trước cũng không có khả năng mời được huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Sắc mặt hoảng sợ đối chiến tu sĩ đã không dám sẽ cùng Tần Phượng Minh trực tiếp đối mặt, thân hình cấp tốc rút lui, trực tiếp liền lui khoảng cách đã đến cầm đầu thông thần đỉnh phong lão giả bên cạnh. Theo hai người la lên thanh âm, một đoàn màu vàng đất hào quang lóng lánh mà hiện, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lão giả cầm đầu trước người. Một danh tự thông thần người, các ngươi cũng không thể đem bắt giữ sao? Bóng người ngưng thực, hiển lộ ra một danh tự nhìn qua chỉ có 30 mấy tuổi niên kỳ thanh niên. Tên này thanh niên tu sĩ dáng người cũng không cao, tại Tần Phượng Minh đứng thẳng cùng một chỗ, cũng muốn thấp Tần Phượng Minh một nửa. Kia xấu xí, trên mặt lốm đa lốm đốm dài khắp tàn nhang. Tóc hơi vàng, lộ ra rất là tán loạn, giống như mấy chục năm không trải vuốt qua. Bất quá kia ánh mắt lộ ra rảo hoạt ngoan lệ, tinh mang lập lòe, khóe mắt đuôi lông mày tinh thần khí, tu sĩ vừa hiện này cũng không đem thi triển ra bí thuật Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Kia đột nhiên hiện thân, trong miệng một tiếng làm cho người ta cảm giác không thoải mái bén nhọn lời nói thanh âm cũng tự vang lên. Tiền bối, tiểu tử kia bí thuật rất là bất phàm, vãn bối bí thuật chẳng qua là cùng cái kia hai đầu hung hổ hơi chút va chạm, liền bị kia đơn giản phá trừ. Kính xin tiền bối ra tay, đem chém giết. Vừa mới ra tay lão giả hướng hiện thân thanh niên liền ôm quyền, trong miệng cung kính nói ra. Ồ, còn như thế sự tình, ngươi cái kia bí thuật một kích, chính là lão phu ứng đối, cũng muốn phí chút ít thủ đoạn, kia lại có thể đụng vào có thể bài trừ, đây chính là không ngờ tới. Thanh niên kia trong miệng nói qua, ánh mắt đã tập trung vào hai cái trên không trung lưu lại cực lớn hung thú. Ma diễm thần thông, nhìn như cũng là uy lực bất phàm. Chính là không biết cái này ma diễm thần thông uy năng đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Thanh niên ánh mắt lệ mang kích chợt hiện, thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo hồng mang đã từ kia trong tay bắn ra. Hồng mang lập lòe, một cổ trích nhiệt khí tức đột nhiên bày ra. Người này thanh niên tu sĩ, tu vi nhìn qua chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là đạo này công kích ra tay, để cho vốn bình tĩnh nhìn Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi chịu nhíu lại. Chỉ thấy hồng mang lập lòe, nhất đạo màu đen khe hở theo hồng mang kích xạ mà qua, lập tức xuất hiện ở hồng mang sau đó. Một hồi nhỏ nhẹ đùng bên trên nương theo lấy nổ vang kích xạ, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Hồng mang đi qua, trong hư không không khí, đều trong nháy mắt bị đốt cháy không còn. Có thể đơn giản đem hư không vỡ vụn công kích, tại huyền linh tu sĩ bên trong tự nhiên không coi vào đâu, mà nếu trước mặt thanh niên tế gia đạo này chỉ vẹn vẹn có dài hơn thước hồng mang, có thể hiện ra những uy lực này công kích, tại huyền linh sơ kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về phượng mao lân giác tồn tại. Chỉ là đạo này công kích, liền đủ để cho Tần Phượng Minh đoán được, người này hiện thân mà ra, mặt mũi bình thường thanh niên tu sĩ, kỳ thật thực lực cường đại, đã có thể cùng một chút ít huyền linh trung kỳ tồn tại ngạnh kháng. Hồng mang kích xạ, phút chốc liền đến một đầu hung thú trước người. Một tiếng hổ gầm vang lên, đầu kia cự thú hé miệng, một đoàn màu đen liệt diễm quét sạch mà ra, dài hơn thước hồng mang lóe lên liền bị màu đen liệt diễm cuốn vào đã đến trong đó. Hồng mang đột nhiên tối sầm lại, tựa hồ khó chịu nổi hắc diễm ăn mòn. Miệng khổng lồ khép kín, hồng mang triệt để biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh cũng không có chút mừng rỡ xuất hiện. Hai cái cự thú là hắn bí thuật biến thành, thế nhưng là hắn cũng không hiểu biết kia trong bụng cụ thể tình hình. Tuy rằng như thế, nhưng hắn có loại cảm giác, đối phương đạo này công kích, cũng không dễ dàng như thế đã bị bài trừ. Quả nhiên không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, một hồi quỷ dị xoẹt xẹt thanh âm đột nhiên từ cái này đầu hung thú trên thân thể vang lên, một cái hiện ra màu đỏ sậm tia sáng mũi tên, đột nhiên hồng mang lóe lên mà phát hiện tự hung thú trên thân thể bắn ra, lóe lên tới, vậy mà xuyên ra hắc sắc ma diễm. Giữa hư không, cái kia màu đỏ sậm mũi tên một cái cuốn, như vậy hướng về xa xa đứng yên thanh niên tu sĩ bay đi. Đây là loại nào ma diễm, thậm chí có khủng bố như thế ăn mòn lực lượng. Thậm chí ngay cả lão phu huyết xí lông vũ đều có thể ăn mòn. Nhìn trong tay đã trở nên cực kỳ ảm đạm màu đỏ mũi tên, mới vừa rồi còn một bộ khinh thường thần tình thanh niên tu sĩ, lập tức tức giận vui mừng, trong miệng cũng tự lên tiếng kinh hô. Loại nào ma diễm, đợi đem người bắt giữ thì, Tần Mỗ tại nói cho ngươi biết. Chứng kiến mặc dù không có đem đối phương đạo kia đỏ thấm công kích hoàn toàn ngăn trở, thế nhưng làm cho nhận lấy một ít tổn thương, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng, trong miệng lời nói ra, không chần chừ nữa ngón tay của hư không một chút, hai đầu trì trệ không tiến cực lớn hung thú, lập tức tiếng hổ gầm nổi lên. Hắc sắc ma diễm bốc hơi, thân hình khổng lồ như là hai luồng cực lớn màu đen hỏa đoàn, hướng về kia thanh niên tu sĩ bay nhào mà đi. Hừ, muốn chết, nhìn thấy hung thú bay nhào tới, thanh niên tu sĩ lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên gấp vung mà ra. Một hồi như là mũi tên kích xạ vù vù thanh âm vui mừng, chỉ thấy từng đoàn một hai xích rất lớn quang đoàn theo kia ngón tay cấp tốc điểm động, đột nhiên bắn ra. Trong khoảnh khắc, liền kích bắn ra hàng trăm hàng ngàn nhiều. Cái này từng đoàn màu đỏ quang đoàn, cùng vừa rồi cái kia nhất đạo công kích độc nhất vô nhị. Bao quanh ánh sáng màu đỏ kích xạ, đột nhiên lẫn nhau kết nối lại với nhau, một cổ trích nhiệt năng lượng khí tức đột nhiên tràn ngập, trong hư không, lập tức như bị đốt lên bình thường. Ánh sáng màu đỏ to lớn tầm hơn 10 trượng hiện ra, giống như ngọn núi lửa bao trùm hướng hai đầu cực lớn hung thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4494, Xích Liệt Điểu Linh Vũ. Đột nhiên thấy đối phương xuất thủ như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình. Giờ phút này cùng hắn đối chiến, nhưng là một gã thứ thiệt huyền linh tu sĩ. Tuy rằng từ kia trên người năng lượng uy áp cũng biết, kia đầu là một gã huyền linh sơ kỳ người. Thế nhưng là đối phương mới vừa cái kia nhất đạo công kích điều phát hiện uy năng, đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng sinh nhiều lòng cảnh giác. Lúc này thấy đến đối phương chỉ một cái tế ra hơn mấy trăm ngàn đạo như mới vừa vậy công kích, làm cho trong lòng một tia lòng khinh thị, lập tức tiêu tán một chút không dư thừa. Đối mặt với đối phương như là mũi tên đuôi lông vũ vậy công kích bao trùm tới, Tần Phượng Minh còn muốn ứng đối đã không nhanh. Tâm thần thúc giục hai cái cực lớn hung thú, tiếng hổ gầm ở bên trong, hướng về mũi tên đuôi lông vũ bay nhào mà đi. Đùng thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại chỗ, hai cái mấy trượng lớn khổng lồ hắc diễm bao bọc hung thú, đảo mắt liền bị đầy trời màu đỏ dài hơn thước mũi tên bao bọc tại trong đó. Dưới đây một màn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Chỉ thấy có thể đơn giản đem ngũ hành năng lượng công kích biến mất dung thôn vệ hổ gầm ma diễm, lúc này đây cũng không như lúc trước bình thường sắc bén, đối phương từng đạo dài hơn thước màu đỏ mũi tên đang cùng hắc diễm đụng vào tới, cũng không như về phía trước cái kia nhất đạo công kích bình thường, lập tức trở nên ảm đạm. Ánh sáng màu đỏ ngược lại đột nhiên đại phóng, một cỗ chính là Tần Phượng Minh đều chịu cả kinh cực nóng năng lượng đột nhiên mà hiện, đỏ thấm hào quang lóng lánh tới, khoảng chừng trăm cái quang đoàn liền xuyên qua yêu thú cực lớn trên người ngọn lửa màu đen, kích xạ đã đến thân hình ngưng thực hung thú trên thân thể. Một hồi thanh âm thú vật giống làm cho tê tâm liệt phế đột nhiên vang vọng, khổng lồ hung thú thân hình lập tức liền bị phá ra từng đạo nắm đấm lớn lỗ thủng. Hung thú thân hình mặc dù là năng lượng ngưng tụ mà thành, kia bản thân không có chút nào cảm giác đau đớn cảm giác, thế nhưng là giờ phút này hai cỗ cực đại hung thú, nhìn tại Tần Phượng Minh trong mắt, cũng là cảm giác bi thảm cực kỳ. Xuy xuy âm thanh vang lên, hồng mang đột nhiên lần nữa bày ra, chỉ thấy hai cỗ cực đại hung thú trên thân thể từng đạo đỏ thẫm mũi tên lần nữa bày ra, Trương Lục bay ra, lại một lần nữa bay khỏi bên trong không trung. Huyết Xí Long Vũ, của ngươi những cái này mũi tên chi vật, chẳng lẽ là Xích Liệt Điểu Đích Linh Vũ luyện chế mà thành hay sao? Nhìn không trung lơ lửng, tựa hồ cũng không đã bị tổn thương gì đạo đạo dài hơn thước mũi tên, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong miệng gấp giọng hô quát lên tiếng nói. Ha ha, ngươi vậy mà cũng hiểu biết Xích Liệt Điểu, này quả không đơn giản. Loại này nghe nói đã sớm tuyệt tích linh cầm, tại linh giới bên trong đã có hơn 10 vạn năm không xuất hiện qua. Thanh niên tu sĩ nghe nói đến Tần Phượng Minh thở nhẹ thanh âm, trong đôi mắt ánh mắt hơi là kinh ngạc, cũng không lập tức lại khu động khống chế mũi tên công kích, mà là cực kỳ tự đắc mở miệng nói. Xích Liệt Điểu, tại thượng cổ thời điểm tuyệt đối không tính là cái gì quá mức quý trọng thiên địa linh cầm. Đừng nói cùng thiên phượng so sánh với, chính là cùng chướng cước điểu so sánh với, đều rất là không bằng. Nhưng chỉ có như thế một loại yêu cầm, nhưng là về sau bị diệt trồng. Điền tịch ghi chép, Xích Liệt Điểu mặc dù bị thượng cổ tu sĩ trắng trợn bắt giết, đại khái là vì Xích Liệt Điểu Long Vũ, là một loại tụ tập sắc bén cùng cứng cỏi thuộc tính làm một thể tuyệt hảo luyện khí chi vật. Coi như là một chỉ tương đương với kết đan tu sĩ ấu điểu, kia trên người Long Vũ, chính là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích, cũng khó có thể đem tổn thương. Nếu như là thành niên Xích Liệt Điểu, kia trên người Long Vũ đủ đối kháng thông thần tu sĩ toàn lực công kích. Mà nếu như là cảnh giới đạt đến thông thần chi cảnh Xích Liệt Điểu Long Vũ, trải qua luyện khí đại sư luyện chế, kia cứng cỏi, nghĩ đến chính là huyền linh hậu kỳ. Đỉnh phong tu sĩ công kích, cũng khó có thể đem tổn thương. Không thể tổn thương là một mặt, sở hữu sắc bén, cũng là cường đại khó tả đấy. Nếu như là cùng giai Xích Liệt Điểu cùng tu sĩ tranh đấu, có thể nói, cuối cùng thua chạy nhất định là tu sĩ. Bởi vì cùng giai tu sĩ công kích, là không thể nào đem Xích Liệt Điểu kích thương đấy. Tuy rằng Xích Liệt Điểu trên người Long Vũ cứng cỏi khó làm thương tổn, và lại cực kỳ công kích uy lực, nhưng cũng không tại linh thú bảng danh sách bên trong. Bất luận, bởi vì Xích Liệt Điểu từ xưa đến nay, liền chưa từng có xuất hiện qua đại thừa cảnh giới tồn tại. Mà linh thú bảng, chính là lấy đại thừa cảnh giới linh thú, linh trùng cùng linh cầm thực lực bài danh đấy. Không đại thừa tồn tại Xích Liệt Điểu, tự nhiên khó có thể so ra mà vượt mặt khác linh cầm. Mà hay bởi vì Xích Liệt Điểu trên người Long Vũ đặc thù, tự nhiên đã trở thành rất nhiều tu sĩ săn bắt mục tiêu. Dần ra, Xích Liệt Điểu tự nhiên bị chậm rãi diệt sạch. Giờ phút này Tần Phượng Minh vậy mà nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ phất tay tế ra như thế số lượng, dùng Xích Liệt Điểu linh vũ luyện chế mũi tên, tự nhiên làm cho thật khiếp hãi một phen. Đạo hữu thật sự là cơ duyên bất phàm, lại có thể đạt được như thế số lượng Xích Liệt Điểu linh vũ luyện chế bảo vật. Chẳng lẽ những bảo vật này là từ cái này bên trong cổ chiến trường lấy được sao? Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, trong ánh mắt tinh mang lập lòe không thôi. Khó trách thanh niên trước mặt tu sĩ có thể đầu tế ra nhất đạo mũi tên, liền cho thấy kinh khủng công kích uy lực, nguyên lai kia chính là Xích Liệt Điểu linh vũ luyện chế chi vật. Và lại Tần Phượng Minh có thể kết luận, luyện chế những cái này mũi tên Xích Liệt Điểu, cảnh giới tất nhiên cũng đạt tới thông thần chi cảnh. Nhìn không trung lơ lửng hơn mấy trăm ngàn xích mang bao bọc mũi tên, Tần Phượng Minh trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tham lam chi ý, như bảo vệ này, tuyệt đối có thể so với mà vượt một kiện bài danh phía sau hỗn độn linh bảo. Ha ha ha, người nói ngược lại cũng không tệ, vật ấy đúng là tề mỗ từ nơi này trong chiến trường một chỗ trong sơn cốc đoạt được. Như thế người còn muốn cướp đoạt lão phu những bảo vật này hay sao? Chứng kiến Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại biểu lộ hình như có mừng rỡ tham lam chi ý, thanh niên không khỏi một hồi tiếng cuồng tiếu vang lên. Hắn vốn là liệt phong thành bốn phía người, đối với cái này một chỗ cổ chiến trường có thể nói là biết quá sâu. Biết được can đảm tiến vào nơi này tu sĩ cũng không phải bình thường tồn tại. Mấy ngàn năm qua, vẫn lạc tại dưới tay hắn thông thần đỉnh phong tu sĩ, không 30, cũng có 20 rồi. Nhưng còn không có một danh tự tu sĩ ở trước mặt hắn biểu hiện ra tham lam hắn bộ này pháp bảo chi ý. Cướp đoạt của ngươi bảo vật, Tần Mỗ cũng không phải là làm không được. Tần Phượng Minh biểu lộ trầm xuống, trầm giọng ra khỏi miệng đồng thời, trên hai tay cũng là đột nhiên vung vẩy mà ra. Theo kia hai tay vũ động, người trước kia âm vụ lần nữa hiện lên, một hồi dồn dập tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Xuy xuy tiếng xé gió ở bên trong, bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên lần nữa cấp tốc tụ đến. Năng lượng cổ đáng tới, khoảng chừng trăm cái mảnh màu đen tròn, đột nhiên tự bên trong âm vụ bắn ra. Những cái này tròn mảnh chỉ vẹn vẹn có trưởng thành lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, phía trên hiện ra hãi người cực kỳ ánh sáng âm u, từng đạo thật nhỏ phù văn tại tròn mảnh bên trên kích xạ chạy, lộ ra rất là sắc bén bức nhân. Theo khoảng chừng trăm cái viên tròn đen kịt mảnh xuất hiện không trung, xa xa hai cái cực kỳ to lớn hung thú đột nhiên cấp tốc chạy quay về. Thân hình còn chưa đến Tần Phượng Minh phụ cận, hai cái hung thú đột nhiên thân hình phồng lên nổi lên. Trong tiếng nổ vang, hai cái mấy trượng to lớn đen kịt hung thú thân hình đột nhiên nổ tung ra. Hai cỗ năng lượng kinh khủng phun ra mà hiện, xen lẫn từng đoàn đen kịt ma diễm, cấp tốc hướng về bốn phía phun bắn đi. Hắc sắc ma diễm đi qua, cực nóng khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi, nhìn thấy hung thú thân hình nổ tung, Tần Phượng Minh một tiếng chú ngôn thanh âm cũng lập tức vang lên. Xùy xùy thanh âm vang vọng, người trước kia lơ lửng khoảng chừng trăm cái tròn mảnh đột nhiên rung động bên trong, nghênh đón từng đoàn hắc sắc ma diễm kích bắn đi. Song phương cấp tốc tới gần, cực kỳ một màn quỷ dị, bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ thấy thành từng mảnh mảnh màu đen tròn, vừa mới cùng hắc sắc ma diễm đụng vào, tiện lợi tựu như cùng bị nào đó dán lại tề dán lại với nhau bình thường, không hề chia lìa mảy may. Người có huyết xí lông vũ, Tần Mỗ cũng có ô lân đao nhật, nhìn xem người phương nào cường đại hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4495, Hiện Thân, Hổ Gầm Ma Công, Tần Phượng Minh sử dụng ma diễm, vốn là một cái cùng thôn thiên mãng vô cùng có nguồn gốc yêu mãng trên người ma diễm. Giờ phút này tế ra cái này đen thui tròn mảnh, cũng không phải vật của hắn, mà là cái kia yêu mãng trên người lân giáp. Kia mặc dù là mãng xà, thế nhưng là trên người đã có lân giáp, cái này đủ để nói rõ kia cùng thôn thiên mãng, cũng là cực kỳ gần họ hàng gần. Hơn nữa Tần Phượng Minh càng là từ cái kia 30 trượng chiều dài cực đại mãng xà thân bên trong tinh luyện đã đến một giọt thôn thiên mãng tinh huyết. Điều này cũng đủ để nói rõ cái kia đã hóa hình yêu mãng thân có thôn thiên mãng huyết thống. Tần Phượng Minh đạt được những cái kia lân phiến sau đó, tiêu phí đại lực khí, ở trong đó tăng thêm số lượng đông đảo tài liệu quý giá, lại lần nữa tế luyện một phen, càng là dùng huyền quang tinh thạch để cho thứ hai đàn anh đối với lân phiến rèn luyện hồi lâu. Giờ phút này đối mặt khoảng chừng trăm cái xích liệt điểu linh vũ mà thành mũi tên, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy xét, liền lập tức nghĩ tới những cái kia hắn cực ít cầm ra sử dụng thôn thiên mãng lân giáp. Lân giáp sắc bén cứng cỏi, cái kia yêu mãng mặc dù chỉ là hóa thần cảnh giới, thế nhưng là trải qua Tần Phượng Minh tăng thêm linh dịch, lại dùng hơn 10 loại tài liệu quý giá luyện chế lại một lần sau đó, kia đã uy lực đại tăng. Tăng thêm có ma diễm phụ trợ, coi như là cùng đối phương huyết xí lông vũ mà thành mũi tên có chênh lệch, nhưng tuyệt đối chênh lệch đã không lớn. Ha ha ha, tiểu bối vẫn còn có uy năng như thế hiển lộ yêu mãng lân giáp, tốt, rất tốt, hôm nay ra tay coi như là vượt qua đáng giá, lại vẫn có thể có được như thế đẳng cấp pháp bảo. Nhìn thấy số lượng cùng mình mũi tên số lượng tương xứng từng mảnh sắc bén lân phiến hiện thân, kỳ mạo xấu xí thanh niên tu sĩ cũng không có chút lo lắng chi ý, trong miệng cười ha ha tiếng vang lên, ngón tay pháp quyết điểm ra, lập tức không trung đỏ thẫm mũi tên như là đạo đạo điện quang, kích xạ hướng từng mảnh lân giáp. Quyền linh cảnh giới thanh niên, kiến thức tự nhiên sẽ không kém tại Tần Phượng Minh. Nhìn thấy khoảng chừng trăm cái cường đại yêu mãng lân phiến, liền lập tức tâm sinh ra tham lam chi ý. Hai người có thể nói là tâm tư giống nhau, cũng đều muốn lấy bản thân chi vật đem đối phương bảo vật vây khốn, sau đó ra tay đem đối phương giết chết, đoạt đối phương cường đại pháp bảo. Tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn, trong khoảnh khắc mũi tên đuôi lông vũ dễ dàng cho lưỡi đao nước lũ đan vào với nhau. Từng đạo đỏ thấm mũi tên mang theo cực nóng năng lượng, cấp tốc tiếng xé gió ở bên trong, hướng về một mảnh tốc độ cao xoay tròn đen kịt lân phiến chạm kích mà đi. Từng mảnh lân phiến bên trên có một đoàn màu đen liệt diễm bốc hơi, từng đạo mảnh khảnh phù văn tại màu đen liệt diễm bên trong kích xạ chạy, giống như một mảnh dài hẹp linh xà xen kẽ trong đó. Trong tiếng phanh minh, hai kiện ngắn nhỏ pháp bảo liền giao kích lại với nhau. Hồng mang chợt hiện bên trong, hắc sắc ma diễm cũng quét sạch mà ra, đen đỏ huỳnh quang lóng lánh dựng lên, giống như đóa đột nhiên nở rộ rực rỡ tươi đẹp khói lửa. Bong bong âm thanh vang lên, một cỗ sắc bén cực kỳ quỷ dị chấn động, đột nhiên bao phủ tại hai kiện pháp bảo bên trên. Vốn là khí tức hỗn loạn hư không, tại mấy trở lên nghìn kiện pháp bảo hợp lực công kích đụng vào tới, lập tức không gian khí tức kích động nổi lên. Mặc dù không có như vậy sụp đổ, nhưng cũng đã trở nên hung hiểm dị thường. Nhìn không chung lẫn nhau dây dưa chảm gọt tình cảnh, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra một tia nhẹ nhõm vui vẻ. Đối phương cái kia từng đạo đỏ thấm mũi tên, uy lực so với lân phiến lớn mạnh một chút không giả. Thế nhưng là song phương giao kích tới, cao thấp cũng không quá mức rõ ràng. Song phương đều là sắc bén khí tức tràn ngập. Cứng cỏi càng là riêng phần mình sở trường, muốn chỉ là bằng vào bản thân lực lượng đem đối phương đánh tan, thực sự không phải là phút chốc liền có thể làm được sự tình. Như không phải là tề họ thanh niên là một vị huyền linh sơ kỳ người, tế ra pháp lực so với Tần Phượng Minh muốn cường đại hơn nhiều, đạo kia đạo mũi tên, nói không chừng sẽ bị bao bọc ma diễm lân phiến sinh sôi áp chế. Tiểu bối không nên cao hứng quá sớm, dưới đây thì có người hảo hảo mà chịu đựng đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn không chung lẫn nhau dây dưa, khó phân ngươi trên mặt ta nghìn đạo pháp bảo công kích lẫn nhau thì hừ lạnh một tiếng vang lên tại xa xa. Từ này một trong lời nói, Tần Phượng Minh cảm nhận được huyền linh thanh niên tức giận. Có thể bằng vào luyện chế lại một lần trước đây mãng xà lân giáp chống cự xuống đối phương cực kỳ khủng bố mũi tên công kích, Tần Phượng Minh cũng không có chút bất ngờ nào. Chỉ là hắn tăng thêm tại lân giáp bên trong hơn 10 loại tài liệu quý giá, trong đó có nhiều loại là huyền linh tu sĩ cần chi vật. Cũng không lúc luyện chế lại tăng thêm thần bí trong hồ lô linh dịch. Về sau càng làm cho thứ hai đàn anh dùng huyền quang tinh thạch rèn luyện qua những cái này lân giáp. Trải qua như thế luyện chế lân giáp, nếu như đơn giản đã bị tổn hại, Tần Phượng Minh thế tất khó mà tin được. Không tin mình luyện khí tạo nghệ sẽ như thế kém, muốn giết chết Tần Mỗ, người còn kém xa đây, không muốn dài dòng tranh đấu cùng ngươi, hiện tại liền đem tính mạng lưu lại đi. Nhìn thấy pháp bảo đã đem đối phương sở hữu mũi tên dây dưa, Tần Phượng Minh đồng dạng hừ lạnh một tiếng, trong miệng lời nói càng là nói so với huyền linh thanh niên còn muốn càng quá mức. Ngay tại thanh niên tu sĩ ý định lại mỉa mai đối phương thì, rồi lại đột nhiên sắc mặt đột biến. Chỉ thấy đối phương quanh người âm vụ lần nữa bắt đầu khởi động, nồng đặc bên trong âm vụ, đột nhiên nhiều hơn bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh, trong đó hai đạo thân hình cao lớn, chừng mấy trượng lớn. Để cho tề họ huyền linh thanh niên tu sĩ trong lòng đột nhiên hoảng sợ hiện lên chính là, hắn đột nhiên phát hiện, cái này vừa mới hiện thân mà ra hai đạo cao lớn thân ảnh, khí tức trên thân, vậy mà so với chính hắn năng lượng uy áp khí tức còn cường đại hơn rất nhiều. Huyền linh tu sĩ, hay là hai gã huyền linh trung kỳ tồn tại. Bỗng nhiên cảm ứng được này, một tiếng thét kinh hãi, đã tự trong miệng không tự chủ được la lên mà ra rồi. Tề dục, tại huyền giai sơ kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về thực lực cường đại người. Chính là đối mặt huyền linh trung kỳ người, hắn cũng dám tới tranh đấu. Nhưng giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy hai gã huyền linh trung kỳ khí tức hiển lộ cao lớn tồn tại đột nhiên hiện thân trước mặt, hắn rồi lại đột nhiên cảm thấy dự cảm không tốt. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, bằng sức một mình, liền dám cùng mình tranh đấu, hơn nữa tế gia pháp bảo vậy mà cũng không hạ xuống gió bao nhiêu. Lúc này hơn nữa hai gã huyền linh trung kỳ khôi lỗi chi vật, coi như là cực kỳ thực lực yếu huyền linh trung kỳ khôi lỗi, đó cũng không phải là mình có thể chống cự xuống đối phương liên thủ công kích. Phải biết rằng nếu là huyền linh trung kỳ khôi lỗi, kỳ thật thực lực coi như là kém tại huyền linh trung kỳ tu sĩ, cũng muốn đến sẽ không kém quá nhiều. Nghĩ đến lúc này, tề dục không chần chờ chút nào, trong miệng nhanh hô ra tiếng đồng thời, hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Chính trên không trung cùng lân phiến dây dưa mấy lấy trăm ngàn kế đỏ thẫm mũi tên, đột nhiên âm thanh vù vù nổi lên, nhao nhao bỏ qua tới rằng co tròn mảnh, vội vàng bay vụt mà quay về. Hừ, muốn đi, nằm mơ, Tần Phượng Minh như là đã ra tay, ở đâu lại có thể làm cho kia đơn giản chạy trốn. Đem đại hàm, nhị hàm cùng Phương Lương, thứ hai hồn linh gọi ra sau đó, hắn mình đã gấp thúc không trung lân phiến, hợp lực ngăn cản mong muốn bay đi đỏ thẫm mũi tên. Ngay tại lúc đó, một đoàn xanh biếc hỏa diễm đột nhiên từ khi kia trong tay bắn ra, một hồi giống ngâm chim hót thú vật giống âm thanh vang lên, thanh long chim khổng lồ lăng không mà hiện, toàn thân bao bọc ma diễm kinh người, đột nhiên hướng về không trung chính đang cực lực giãy giụa đạo đạo đỏ thẫm mũi tên chặn đường mà đi. Tần Phượng Minh thân hình tại một tiếng Phượng Minh âm thanh, phút chốc biến mất không thấy gì nữa tại bên trong âm vụ. Mà vừa mới hiện thân bốn đạo thân hình, hầu như không dừng lại mảy may, riêng phần mình hướng về một danh tự đứng thẳng xa xa xem cuộc chiến thông thần tu sĩ bay nhào mà đi. Đột nhiên nghe thấy tề dục kinh hô thanh âm bốn gã thông thần tu sĩ, trong đầu đột nhiên nổ vang nổi lên, trong lúc nhất thời, vậy mà ngốc trệ tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4496 Tổn thất, bảo, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình biến mất tại bên trong âm vụ thì, một tiếng dồn dập chú ngôn thanh âm đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Theo một tiếng này bạo chữ ra khỏi miệng, mấy trăm đạo bị phệ linh u hỏa cùng yêu mãng lân phiến dây dưa ở đỏ thẫm mũi tên, đột nhiên ngừng giãy giụa. Một cổ quỷ dị chấn động bỗng nhiên bày ra, khủng bố năng lượng đột nhiên tự phồng lên nổi lên. Không tốt, trong hư không một tiếng la hét vang lên, vừa tự biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh, lại lần nữa hiện ra ở giữa không trung. Theo thân hình xuất hiện, vốn cố hết sức ngăn trở đỏ thẫm mũi tên lân phiến cùng phệ linh u hỏa biến ảo hỏa linh, nhao nhao hướng về bốn phía kích bắn đi. Tiếng sấm vang vọng, một cỗ hủy thiên diệt địa cực nóng bạo tạc nổ tung năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cực lớn trong tiếng nổ vang, một cái vài trăm trượng to lớn đen kịt động đường, bỗng nhiên xuất hiện ở chói mắt màu đỏ sáng lóng lánh chi địa. Một cổ kinh khủng lạnh lẽo vòi rồng đột nhiên quét sạch mà ra, khổng lồ không gian hấp lực, quỷ dị quét sạch hướng về bốn phía chi địa. Chính đang nổ năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong hợp lực chạy trốn mà đi lân phiến cùng phệ linh u hỏa biến thành hỏa linh, bỗng nhiên bị một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực quét sạch tới, tốc độ đột nhiên giảm nhiều. Mấy đạo không cách lân phiến quá xa, càng là trực tiếp bị khủng bố hấp lực quấn mang, tiến vào đột nhiên hiện ra cực lớn đen kịt trong lỗ thủng. Sử dụng man lực nổ nát hư không hình thành vết nứt không gian, kia điều phát hiện tình hình khó có thể dùng lẽ thường độ. Không gian vòi rồng quét sạch mà ra, nhưng hư vực bên trong khủng bố thu nạp lực lượng, thực sự sẽ hộ tống vòi rồng phun ra mà hiện. Vòi rồng quét sạch về phía trước, thế nhưng hấp lực nhưng là đem khe hở bốn phía thiên địa nguyên khí cùng bất luận cái gì bao phủ vật phẩm thu nạp tiến vết nứt không gian bên trong. Loại này tình hình, cùng quán thông hai cái giao diện không gian thông đạo cửa ra tình hình giống nhau. Đúng là Tần Phượng Minh biết được loại này tình hình quỷ dị, lúc này mới đang thi triển huyền phượng thân pháp bên trong, cấp tốc ngưng lại. Hắn lúc này khoảng cách đã cấp tốc mà chạy tề dục, đã chỉ còn lại có 2.000 trượng xa. Nếu như không dừng thân lại, chỉ cần mấy hơi thở, liền đủ đem đã thu đi 300-400 mũi tên mà cấp tốc bỏ chạy thanh niên ngăn trở. Nhưng cảm ứng vết nứt không gian hiện ra, Tần Phượng Minh cũng không dám mạo hiểm rời đi. Không, hắn tự mình toàn lực điều khiển, vô luận là yêu mãng lân phiến, hay là phệ linh u hỏa biến thành hỏa linh, cũng có thể bị vết nứt không gian tuôn ra khủng bố hấp lực kéo vào hư vực bên trong. Nếu như rơi vào vết nứt không gian, cái kia Tần Phượng Minh đem không cách nào nữa đạt được những cái kia bảo vật. Loại này tình hình, cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể tiếp nhận. Hai tay cấp tốc tế ra chú ngữ bí quyết, thần niệm toàn lực thôi phát, tràn đầy pháp lực cũng như nước vỡ đê, cấp tốc hướng về phệ linh u hỏa cùng lân phiến rót vào mà đi. Tại khoảng chừng 100 cái đỏ thấm mũi tên tự bạo, kia đều phát hiện khủng bố cực nóng năng lượng quét sạch, đủ để cho từng cái hỏa linh cùng lân phiến tổn thương. Tại như thế tình trạng xuống, Tần Phượng Minh ở đâu còn dám chủ quan, toàn lực khu động pháp lực cùng thần niệm mà ra, đồng thời, kia toàn thân đột nhiên cổ đồng chi sắc ánh huỳnh quang kích chợt hiện mà hiện, thân hình đột nhiên lóe lên, như vậy hướng về cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi chỗ bên trong bay đi rồi. Đối mặt khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh đã không dám đợi lát nữa đợi, thân hình tại tiên ma giáp dưới hộ vệ, trực tiếp liền tiến vào bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch ở chỗ sâu trong. Đi qua trọn vẹn mười mấy hô hấp công phu, một đạo thành hình màu đồng cổ mới đột nhiên bắn ra, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Thời khắc này Tần Phượng Minh, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tuy rằng hắn xem thời cơ cấp tốc, mạo hiểm tiến vào bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong, thế nhưng là như trước có vài chục miếng lân phiến bị vết nứt không gian thu nạp tiến vào trong đó. Mà phệ linh u hỏa tại khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong, cũng không may mắn thoát khỏi, kia toàn thân năng lượng bị nổ tung quét sạch nửa số nhiều, tuy rằng hỏa linh cũng không mất đi vẫn lạc, mà nếu không thông qua Tần Phượng Minh tiêu phí mấy năm rèn luyện, sợ là đã không thể lại hiện ra mạnh nhất uy lực. Mà không có mất mát lân phiến, đồng dạng năng lượng tán loạn, đã mất đi lúc trước chi uy. Nhìn bạo tạc nổ tung chỗ, Tần Phượng Minh tức giận trong lòng, như một tòa khó có thể áp chế núi lửa, tại trong lồng ngực trào lên bành trướng, tựa hồ muốn hắn thân thể mình đều muốn phát triển phá. Hai đại sát thủ giản, lại đang một lần trong tranh đấu không có tác dụng, liền hư hại. Tình hình như thế, tại hắn tu tiên cái này hơn nghìn năm, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Vô luận là lân phiến hay là phệ linh u hỏa, có thể nói đều là hắn cực là dựa vào chi vật. Mới vừa tiến vào hỗn loạn chiến trường, liền tổn thất hai đại cường đại thủ đoạn công kích, Tần Phượng Minh muốn nói không sợ hãi phẫn nộ, đây tuyệt đối là không có khả năng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng chính là muốn sống róc xương lóc thịt tên kia kỳ mạo xấu xí thanh niên tu sĩ chi tâm đều có. Trong lòng tức giận hiện lên, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía chi địa, làm cho tức giận không chỗ phát tiết là, tên kia huyền linh sơ kỳ người, sớm đã không thấy tung tích. Đối với người thanh niên kia tu sĩ, Tần Phượng Minh nhớ tới cũng là rất là bội phục. Từ xích liệt điều linh vũ luyện chế mũi tên, kia vậy mà không có chần chờ chút nào, liền đem tự bạo điệu nửa số nhiều. Như thế quả quyết lòng giả ác độc người, Tần Phượng Minh đối kỳ cũng coi trọng một chút. Tại đây hỗn loạn bên trong chiến trường, muốn tìm tòi một danh tự huyền linh tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có loại này ý tưởng. Nhìn thấy bạo tạc nổ tung năng lượng tiêu tán, không trung lại lần nữa lấp đầy, Tần Phượng Minh lúc này mới âm trầm khuôn mặt trở lại, nhìn hướng đã bị bắt bốn gã thông thần tu sĩ, trong mắt đột nhiên dần hiện ra lăng lệ ác liệt hung mang. Bốn gã thông thần tu sĩ, tại Phương Lương cùng thứ hai hồn linh, hai cỗ khôi lỗi ra dưới tay, hầu như không phản kháng, đã bị bắt giữ sống cầm. Gặp mặt hai cỗ huyền linh trung kỳ cao lớn khôi lỗi, cùng một tên huyền linh tu sĩ hiện thân trước mặt, dù là bốn gã thông thần tu tâm trí cứng cỏi, tranh đấu vô số, cũng trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Cái này cũng không nói bốn gã thông thần tu sĩ tâm trí không cứng, mà là thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cực lớn. Giống như Tần Phượng Minh, nếu như giờ phút này là một gã đại thừa tu sĩ hiện thân trước mặt hắn, coi như là biết rõ đối phương phải xuất thủ đối phó hắn, hắn cũng không sinh ra bao nhiêu đối kháng chi tâm. Cái này bốn gã tu sĩ, hắn đã có thể hoàn toàn vững tin, tất nhiên là Thanh Hoàng Thương Minh người. Đối với cái này bốn gã tu sĩ, hắn giờ phút này đã không sinh ra cái gì thẩm vấn trong tâm. Hướng Phương Lương gật gật đầu, nói thẳng, Phương Đạo Hiếu, bốn người này giao cho Đạo Hiếu, trực tiếp giết chết, lưu lại kia tinh hồn để vào vạn hồn tháp. Nhìn liếc bốn gã thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh lùng, không muốn nói nữa nói cái gì. Phương Lương tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh vì sao sẽ như thế, hắn cũng nhìn thấy kinh khủng kia bạo tạc nổ tung đều phát hiện khủng bố tình cảnh, biết được Tần Phượng Minh tất nhiên pháp bảo, linh diễm nhận lấy tổn thương. Tốt, giao cho Phương Mỗ là tốt rồi. Phương Lương gật đầu đồng ý, lời nói đáp ứng âm thanh, thân hình chuyển một cái, một đoàn đen thui âm vụ đột nhiên từ kia trong tay hiện lên, hai tay thò ra, hầu như không chần chờ chút nào, tại lời nói hạ xuống thì, kia bên cạnh hai gã thông thần tu sĩ đầu, đã bị kia hai tay kìm tại tay móng vuốt bên trong. Âm vụ quét sạch tới, hai người chính là muốn la lên lên tiếng, cũng đã không có khả năng. Hai người hai mắt một phen, trong mắt thần mang nháy mắt ảm đạm, thân hình mềm nhũn, như vậy đã mất đi chút nào sinh cơ. A, à, đạo hữu dừng tay, Hồ Mỗ có trọng yếu sự tình bẩm báo. Nhìn thấy mình hai gã đồng bạn dễ dàng như thế đã bị đối phương giết chết, cầm đầu tên lão giả kia đột nhiên thần sắc hoảng sợ lớn hiện, trong miệng càng là gấp giọng la lên lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4497, Đại Thừa Y Bát. Đối với cái này bốn gã thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có ý định áp chế cái gì, chỉ là muốn đem bốn trên thân người tài vật sưu tập một phen, sau đó để cho Phương Lương đem tinh hồn thu hút vạn hồn tháp, nhằm báo thù bản thân bị tổn thất. Tại đây hỗn loạn bên trong chiến trường, áp chế tu sĩ khác cũng sẽ không có chỗ tốt gì đấy. Bởi vì nơi này quảng đại cực kỳ, còn có rất nhiều những giới khác vực tu sĩ, chính là biết được một chỗ phương vị có không ít quý trọng chi vật, để cho bốn người này đi sưu tập, cuối cùng là nói không chừng cũng sẽ tiện nghi tu sĩ khác. Phải biết rằng, nơi này là hỗn loạn chiến trường, tu sĩ gặp nhau, tranh đấu lẫn nhau khả năng thật lớn. Bằng bốn người bọn họ thực lực, tuy rằng trong đó tên kia hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn bất phàm, nhưng tuyệt đối không phải là đứng đầu tồn tại. Bị mặt khác cường đại người hoặc là mấy tên tu sĩ vây giết, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh cho rằng hay là trực tiếp đem bốn người giết chết cho thỏa đáng. Bất quá lúc này nghe được tên kia lão giả cầm đầu la hét thanh âm, Phương Lương không khỏi hơi là. Quay đầu nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh rồi, đợi chờ hắn làm quyết định. Trọng yếu sự tình, nhưng không biết là chuyện gì. Tần Phượng Minh lông mày nhíu lại, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn thái độ lãnh đạm, giống như cũng không định lắng nghe lão giả kia nói. Lời ấy cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Hồ Mỗ nói là về tên kia rời xa mà đi huyền linh tu sĩ tề dục đấy, nếu như đạo hữu có thể bảo đảm ta hai người tính mạng, Hồ Mỗ nguyện ý đem một kiện che giấu sự tình bẩm báo. Đạo hữu cũng không cần muốn siêu hồn ta hai người, chúng ta trong trí nhớ đã bị tên tu sĩ kia thiết trí bên dưới cấm chế, chỉ cần siêu hồn, trí nhớ kia liền sẽ tự động biến mất. Họ Hồ lão giả nhìn thấy thanh niên tu sĩ tuy rằng lãnh đạm, thế nhưng là cuối cùng hơi là ý bảo, không để cho trước mặt nhìn qua càng trẻ tuổi tu sĩ ra tay giết bọn họ. Lão giả tuy rằng biểu lộ như trước vẻ hoảng sợ hiền lộ, thế nhưng là lời nói đã nói rất là vững vàng, đã không có vội vàng chi ý. Lão giả rất biết được lời nói trọng điểm, cũng hiểu biết như thế nào nói mới có thể khiến cho đối phương hứng thú. Hừ, muốn cùng Tần Mỗ nói điều kiện, ngươi là đã tính sai bét nhè rồi. Tên kia chạy trốn mà đi, Tần Mỗ tự nhiên cảm thấy hứng thú, hắn để cho Tần Mỗ tổn thất không ít cường đại bảo vật, thù này Tần Mỗ về sau chỉ cần tới gặp nhau, tự nhiên sẽ tới tính sổ. Nhưng giờ phút này, Tần Mỗ nhưng không có hứng thú gì nghe ngươi nói nhảm, nếu như ngươi không muốn nói thẳng, Phương đạo hữu liền trực tiếp động thủ, diệt sát hai người đi. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có ý định cùng lão giả đàm phán cái gì. Đại thừa tu sĩ Y Bát, chẳng lẽ đạo hữu cũng không có hứng thú sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế không thèm để ý chút nào biểu lộ, vị kia thực lực bất phàm hậu kỳ lão giả đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức chịu chấn động. Đại thừa tu sĩ, đây chính là Tần Phượng Minh lúc này cần ngưỡng mộ tồn tại. Nếu như là một danh tự đại thừa tu sĩ nguyên vẹn Y Bát, vậy tuyệt đối coi như là một vật báu vô giá. Một danh tự tu sĩ, mặc kệ kia tu vi như nào, nếu như nghe nói đến trọn vẹn đại thừa Y Bát, có thể nói không có người sẽ không kích động, không muốn đánh giá đấy. Đại thừa, cái kia là linh giới bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Đừng nói kia trọn bộ Y Bát, chính là kia dù là một lời nửa câu đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đều là huyền linh tu sĩ trắng trợn tranh đoạt vô thượng bảo vật. Coi như là mặt khác đại thừa tồn tại, cũng tất nhiên đối kỳ động tâm. Bởi vì khả năng cũng là bởi vì một tia cảm ngộ nhắc nhở, tiếp theo để cho một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ hoặc là đại thừa tu sĩ cảm ngộ đến một tia thiên địa pháp tắc. Do đó để cho thực lực bản thân tăng nhiều, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, có thể nói chỉ cần người tu tiên đều có thể làm. Nhưng có thể chân chính cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc ý cảnh tu sĩ, chỉ có những cái kia đối với thiên địa nguyên khí năng lượng cảm ngộ đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng người. Những tu sĩ này cũng chính là trong cơ thể pháp lực, nguyên khí năng lượng tinh thuần, đạt đến cực điểm. Mà có thể đạt tới loại này cấp độ người, cũng chính là huyền linh đỉnh phong hoặc là đại thừa cảnh giới người. Đây cũng không phải là nói là huyền linh đỉnh phong đối với thiên địa nguyên khí điều khiển có thể cùng đại thừa tu sĩ tương đối, mà là nói chỉ cần tu sĩ trong cơ thể nguyên khí năng lượng tinh thuần, đạt tới huyền giai đỉnh phong cảnh giới thì có đối với thiên địa pháp tắc ý cảnh cảm ngộ thấp nhất điều kiện. Nhưng đây chỉ là trên lý luận đạt đến hạn định, thế nhưng là tại huyền linh đỉnh phong cảnh giới thì liền chân chính có thể đối với thiên địa pháp tắc có cảm ngộ, trong tu tiên giới, tuyệt đối thuộc về vạn năm khó gặp. Mà đại thừa tu sĩ đối với thiên địa cảm ngộ, có thể nói đồng dạng khó khăn, nhưng là có thể cảm ngộ một tia nửa chút nào người, vẫn phải có. Coi như là không, kia cũng tất nhiên có một chút tâm đắc nhận thức. Nếu như có thể đem tâm đắc nhận thức lấy ra tham khảo một phen, đối với bất kỳ tu sĩ nào, đều chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Tần Phượng Minh thân là tu sĩ bên trong một thành viên, bỗng nhiên nghe nói đến thông thần hậu kỳ lão giả trong miệng cái này một lời nói, thân hình gấp chấn, ánh mắt tập trung tại lão giả trên thân thể. Ngươi nói là, hai người các ngươi biết được một chỗ có thể là một vị đại thừa tồn tại động phủ mà. Ánh mắt tinh mang lập lòe, một cổ kinh khủng thần hồn uy áp bao bọc tại cái kia trên người lão giả, trong miệng lời nói trầm thấp, nhưng là tràn ngập hung lệ chi ý mở miệng nói. Đối với một chỗ đại thừa động phủ, Tần Phượng Minh muốn nói không có hứng thú, đó là không có khả năng. Đại thừa tu luyện công pháp, Tần Phượng Minh khả năng cũng không nhiều sao đỏ mắt. Trong tu tiên giới công pháp rất nhiều, đỉnh cấp công pháp cũng là chỗ nào cũng có, chỉ cần tu luyện, người nào đều có thể tiến giai đến đại thừa. Bí thuật thần thông, Tần Phượng Minh cũng sẽ không quá mức để trong lòng. Trên người hắn liền có không ít chính là đại thừa đều cực kỳ nghĩ có được bí thuật thần thông. Vô luận là hóa bảo quỷ luyện quyết, hay là thứ hai hồn linh phương pháp tu luyện, hoặc là mệnh hồn ti tu luyện chú ngữ bí quyết, có thể nói cái kia một loại, đều là đủ để cho đại thừa chịu tranh đoạt đấy. Tần Phượng Minh vô cùng nhất đối với đại thừa trên người cảm thấy hứng thú chi vật, chính là kia có chút lớn thừa lúc tu sĩ mấy vạn thậm chí hơn 10 trên trăm vạn năm tâm đắc nhận thức. Hắn biết được, càng là tu vi cao thâm tu sĩ, càng là có ghi chép tâm đắc thể hội thói quen. Hắn lúc này tu luyện bất kỳ công pháp nào hoặc là tìm hiểu bất luận cái gì quyển trục, đều đem một ít nơi mấu chốt ghi chép tại mặt khác quyển trục trong. Không phải là vì lưu cho hậu nhân, mà là lúc sau nghiệm nhìn thì, có thể từ trong đó đạt được một ít cảm ngộ. Tần Phượng Minh đọc lướt qua cực lớn, kia ghi chép những cái kia, cũng đều là công pháp hoặc là phù văn bên trong nơi mấu chốt. Nhiều hơn nghiệm nhìn từng cái công pháp bí tịch mấu chốt phù văn chú ngữ, tự nhiên có thể thật nhiều cảm ngộ. Đại thừa tồn tại, đương nhiên cũng có những cái này ghi chép bên người. Chỉ cần đạo hữu thể bảo đảm ta hai người an nguy, chúng ta liền nói với đạo hữu có quan hệ cái kia đại thừa y bát sự tình. Cái kia thông thần hậu kỳ lão giả ánh mắt ngưng trọng, tuy rằng cảm ứng được Tần Phượng Minh phóng thích ra khủng bố thần hồn khí tức, nhưng nghiến răng kiên nhẫn tới, biểu lộ bên trên vậy mà không có bao nhiêu ý sợ hãi hiển lộ. Muốn bằng này áp chế Tần Mỗ, ngươi còn không xứng, coi như là tên kia huyền linh tu sĩ tại các ngươi trong trí nhớ thiết trí bên dưới loại nào cấm chế, Tần Mỗ cũng có biện pháp đem giải trừ. Bất quá Tần Mỗ cũng cho hai người các ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn nói ra biết sự tình, ta liền thả hai người các ngươi đan anh rời đi. Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói. Tần Phượng Minh nói dĩ nhiên không phải hù dọa nói như vậy, bằng hắn thủ đoạn, nếu muốn bài trừ một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ thiết trí tại hắn người trong trí nhớ cấm chế, nhập lại không phải là không được. Chẳng qua là điều này cần tiêu phí không ít thời gian mà thôi. Nếu như hai người thức thời, nói ra biết, hắn cũng là sẽ thủ tín thả hai người đan anh rời đi. Diệt không giết hết hai gã thông thần tu sĩ, thật sự đối với hắn không coi là cái gì. Cảm ứng đến trước mặt thanh niên phóng ra tràn đầy thần hồn năng lượng khí tức, hai vị lão giả nhìn nhau, trong mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên minh bạch trước mặt thanh niên nói thực sự không phải là khoác lác. Bằng đối phương như thế thần hồn cảnh giới, nói không chừng thật sự biết được nào đó cường đại thủ pháp, có thể không cho trí nhớ tán loạn. Tốt, chúng ta báo chi đạo hữu biết sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4498, Quang Chiếu Đại Sư. Trong lúc tên cầm đầu thông thần đỉnh phong lão giả còn đang do dự thì, thực lực bất phàm thông thần hậu kỳ lão giả, đã ánh mắt trở nên kiên định, trong miệng đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vung tay lên, tên kia thông thần đỉnh phong lão giả nghẹo đầu, như vậy co quắp ngã xuống trên mặt đất. Người đem hồ huynh diệt sát, thấy đến lão giả nằm xuống đất. Hậu kỳ tu sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô. Đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ nếu như nói muốn thả hai người các ngươi đàn anh rời đi, tự cũng không thất tín. Bọn ngươi chính là thông thần tu sĩ, bây giờ không có đặt ở Tần Mỗ trong lòng. Ngươi chỉ cần đem ngươi biết được có quan hệ cái kia đại thừa y bát sự tình nguyên vẹn nói ra là tốt rồi. Tần Phượng Minh nhàn nhạt mở miệng nói, cảm ứng được cái kia co quắp ngã xuống đất đồng bạn như trước có khí tức tồn tại, biết được thanh niên tu sĩ nói không sai. Bỗng nhiên, lão giả cũng hiểu rõ đối phương chi ý. Cái kia chính là muốn hai người đều nói một phen có quan hệ cái kia đại thừa sự tình, sau đó ấn chứng với nhau, tự nhiên có thể biết được có không có giả dối. Như hơi bất đồng, hai người bọn họ thế tất sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Lão giả gật gật đầu, không lại chế nghi cái gì, bắt đầu đem biết sự tình hợp bàn nói ra. Nguyên lai cái kia gây nên đại thừa y bắt sự tình, thực sự không phải là giống như Tần Phượng Minh nghĩ bình thường, bọn hắn tại một chỗ tìm được một chỗ cổ tu đại thừa động phủ. Mà là bọn hắn Thanh Hoàng Thương Minh cơ duyên xuống đã nhận được một phần ngọc giản địa đồ. Ngọc giản kia bên trên không có nói nhiều, chỉ chưa có một nhóm chữ Quang Chiếu lưu lại kinh chi địa, lưu cho hậu bối đệ tử. Như thế một phần ngọc giản, coi như là ngọc giản sử dụng chất liệu cực kỳ chân quý, nhìn thấy người mặc dù hiếu kỳ, nhưng chân chính có thể chú ý người, ngược lại cũng sẽ không rất nhiều. Bất luận, bởi vì cái kia trên bản đồ, cũng không có cụ thể đánh dấu ra sao vị trí tại, cũng không có đánh dấu cụ thể lưu lại kinh vị trí. chẳng qua là phía trên tiêu chú một ít đặc thù hình dạng mặt đất, nhìn qua không biết là đầm lầy hay là hồ nước. Và lại diện tích cũng cực kỳ quảng đại, loại này ngọc giản địa đồ, mọi người chính là muốn tra tìm, cũng là không thể nào tra được. Thế nhưng là rất trùng hợp chính là, Thanh Hoàng Thương Minh bên trong, thậm chí có một cổ xưa điển tịch, phía trên đề cập tới một tên là Quang Chiếu Đại Sư người. Thanh Hoàng Thương Minh người cẩn thận tra tìm, rốt cuộc vững tin Quang Chiếu Đại Sư là người phương nào. Nguyên lai Quang Chiếu Đại Sư, dĩ nhiên là năm đó tham gia tam giới đại chiến một vị bách xuyên giới vực trong đại thừa tồn tại. Cũng là điển tịch ghi chép bên trong, vẫn lạc tại chỗ này bên trong cổ chiến trường đại thừa tu sĩ trong một người. Bách xuyên giới vực, chính là một chỗ Phật giáo thịnh hành giới vực. Trong đó Phật tông không ít, tự nhiên có Phật tông đại thừa tồn tại. Mà vị này lưu lại ngọc giản Quang Chiếu Đại Sư, đúng là thời cổ người. Mà để cho Thanh Hoàng Thương Minh vui mừng chính là, bọn hắn vậy mà tra được cái này một ngọc giản, là xuất từ bách xuyên giới vực trong một cái siêu cấp tông môn, Nam Nhạc Tự Chi Vật. Mặc dù không có tra được cái này một ngọc giản như thế nào từ rơi xuống Quang Chiếu Đại Sư chỗ lưu truyền ra đấy, vốn lấy tu sĩ khả năng, cũng có thể đoán được một ít, cái kia chính là tại Quang Chiếu Đại Sư trước khi vẫn lạc, đã từng là thi triển qua quỷ dị Phật gia thần thông, nhắn lại cho Nam Nhạc Tự trong tu sĩ. Loại này có thể coi thường giới vực kết giới cùng không gian cách trở thần thông, Tần Phượng Minh không biết, thế nhưng là nhập lại không có nghĩa là trong tu tiên giới không. Vì vậy hắn nghe lên trước mặt lão giả nói, cũng không biểu hiện ra chút nào không tin. Một danh tự Phật gia đại thừa trước khi vẫn lạc, truyền tin cho gia thân tông môn tu sĩ, loại này huyền diệu khó giải thích sự tình, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là phi thường dễ lý giải đấy. Linh giới tu sĩ có thể vi phạm thu hút đến chân ma giới hoặc là chân quỷ giới đại năng hiện thân tranh đấu, loại này cách giới vực truyền tin, tự nhiên không nói chơi. Mà trong điển tịch ghi chép Quang Chiếu Đại Sư là vẫn lạc tại chỗ này cổ chiến trường, cái kia cái này ngọc giản xuất hiện tại bên trong chiến trường, tự nhiên là bách xuyên giới vực trong Nam Nhạc tự phái người trước đến tìm kiếm Quang Chiếu Đại Sư y bát, mà phát sinh vấn đề, vẫn lạc tại cái này trong chiến trường lúc trước. Phải biết rằng, chỗ này bên trong chiến trường cực kỳ nguy hiểm, đối mặt cái kia du di vết nứt không gian, năng lượng kinh khủng vòi rồng quét sạch, coi như là đại thừa, cũng có thể vẫn lạc tại trong đó. Một danh tự huyền linh tu sĩ vẫn lạc nơi đây, tự nhiên không coi là cái gì. Các ngươi chẳng lẽ đã biết được cái này một ngọc giản địa đồ bên trong chuẩn xác vị trí hay sao? Tần Phượng Minh thu hồi lão giả tạm thời khắc ngọc giản địa đồ, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn tuy rằng đã tin tưởng lão giả nói, ngọc giản trong tay địa đồ xác thực cùng một tên rơi xuống đại thừa có quan hệ, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu hưng phấn chi ý. Đây là một lần cơ duyên, có hay không thật sự có thể có được, đối với hắn mà nói, vẫn chỉ là trang hoa trong nước, không thể chạm đến. Việc này, xa không bằng đi cùng Lâm Đào mọi người tụ hợp, đi tìm hiểu cái kia tu di pháp trận lấy được lợi ích thực tế nhiều. Ngọc giản này bên trong địa đồ vị trí, bằng chúng ta tu vi, ở đâu lại có thể đủ biết được xác thực địa phương. Bất quá trải qua cái này mấy trăm năm qua hơn phương hướng chứng thực, ngược lại cũng hiểu biết một cái đại khái phương hướng. Còn lần này chúng ta tiến vào nơi đây, chính là vì đi nghiệm nhìn một phen. Lão giả hữu vấn tất đáp, không lại soát cái gì tâm cơ. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, chính là một vị sát phạt quyết đoán người, chỉ cần có một tia trần trờ lừa gạt, đối phương đều có thể trực tiếp thống hạ sát thủ. Nếu muốn mạng sống xuống, vậy cũng chỉ có lão thật thật thực nói bẩm báo, không thể có một tia lừa gạt nói như vậy. Tần Phượng Minh nhìn lão giả, ý bảo kia tiếp tục nói. Trải qua chúng ta khảo chứng, tại cái vị trí kia, hẳn là tại chiến trường sâu vào bên trong chỗ, Hạo Băng Hải Đông Nam mấy ngàn vạn dặm đầm nước chi địa. Cũng chỉ có tại cái vị trí kia, mới có thể xuất hiện đầm lầy cùng hồ nước cùng tồn tại hình dạng mặt đất. Lão giả lời nói xong, biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh, thần sắc lập tức phải biến đổi. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tiến vào chỗ này cổ chiến trường, thế nhưng là hắn cũng hao tốn một tháng thời gian siêu tập có quan hệ một trận chiến này trận tin tức. Hạo Băng Hải, có thể nói đã là chiến trường cực sâu chi địa rồi, chỗ đó năng lượng vòi rồng so với biên giới muốn cường đại hơn nhiều, hơn nữa vết nứt không gian càng là dày đặc. Nếu như so với Hạo Băng Hải còn muốn hướng đông nam phương hướng mấy ngàn vạn dặm, cái kia đã tiến vào đại thừa tu sĩ tranh đấu trong phạm vi rồi. Nơi đó thiên địa nguyên khí hỗn loạn đến loại trình độ nào, vết nứt không gian nhiều đến loại nào số lượng, Tần Phượng Minh nhớ tới liền ra đầu run lên, phía sau lưng lạnh buốt. Nếu quả như thật là ở tại cái vị trí kia, các ngươi lúc này đây thật chẳng lẽ muốn đi tới đó dò xét hay sao? Dừng lại khoảng chừng mấy cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh lúc này mới trong mắt tinh mang lóe lên, lần nữa khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt nhìn xem lão giả, trong miệng tra hỏi. Lấy thông thần tu sĩ tu vi thực lực, đi đến đại thừa tu sĩ tranh đấu khu vực bên trong, Tần Phượng Minh không tin là chuyện gì tốt. Coi như là tại cái vị trí kia thật sự có một vị đại thừa truyền thừa y bát tồn tại, Tần Phượng Minh cũng cho rằng chuyến này thuộc về được không bù mất tiến hành. Nếu như cầm bản thân tính mạng đi đổi một vị đại thừa y bát, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không đi làm. Bởi vì hắn cảm thấy cái này trả giá quá mức, cùng thu hoạch không tương xứng. Bọn hắn một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, bốn gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, liền dám tiến đến dò xét, Tần Phượng Minh còn chưa phải quá tin tưởng. Lúc này đây, chúng ta là ý định mạo hiểm đi trước. Lão giả ánh mắt kiên định, trong miệng lời nói cũng là nói như đinh chém sắt. Nhìn lão giả thần sắc kiên nghị, Tần Phượng Minh không khỏi đối diện trước lão giả tâm sinh ra bội phục chi ý. Tu sĩ đều là ích kỷ người sợ chết không giả, thế nhưng là đối mặt một ít khó có thể chống cự hấp dẫn thì, tu sĩ làm cho biểu hiện ra tinh thần mạo hiểm, cũng là làm cho người ta kính nể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4499, đến liệt gốc. Đừng nói tiến vào đại thừa tu sĩ tranh đấu chi địa, chính là huyền linh cảnh giới tranh đấu khu vực, sợ cũng không các vị có thể đơn giản thừa nhận khủng bố năng lượng vòi rồng quét sạch đấy, chớ nói chi là cái kia xuất quỷ nhập thần vết nứt không gian uy hiếp. Chẳng lẽ các vị tìm được ứng đối vật hay sao? Nhìn lên trước mặt lão giả kiên định biểu lộ, Tần Phượng Minh đột nhiên giật mình, trong miệng tra hỏi. Ừ, chúng ta là chuẩn bị một chút một kiện bảo vật, kia có cực kỳ cường đại chống cự vòi rồng quét sạch khả năng. Về phần vết nứt không gian, Tề Dục tiền bối cũng có một cái bảo vật có thể trước thời gian cảm ứng được không gian ba động khác thường. Bất quá cái kia hai kiện bảo vật đều tại Tề Dục tiền bối tay. Lão giả trả lời rất sung sướng, không giấu giếm mảy may. Rất tốt, chỉ cần đạo hữu nói không sai lầm, Tần mỗ tất nhiên thủ ước hẹn, thả hai người các ngươi đàn anh rời đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng lời nói ra khỏi miệng, tay cũng lập tức chém ra. Đem hậu kỳ lão giả làm cho hồ đồ sau đó, Tần Phượng Minh đem cái kia thông thần đỉnh phong lão giả làm cho tỉnh táo lại. Không nhiều lời, trực tiếp liền làm cho cũng nói một phen. Nhìn thấy té xỉu trên đất đồng bạn, đỉnh phong lão giả ở đâu có thể không biết chuyện gì. Biết rõ nếu muốn mạng sống, liền cần đem tình hình thực tế nói ra. Sau nửa canh giờ, hai cỗ đàn anh nhỏ nhắn riêng phần mình ôm ấp một cái chữ vật vòng tay, sợ hãi hướng về xa xa bay đi. Tần Phượng Minh coi như đối với được hai người, cũng không có đem trên người của hai người sở hữu chi vật đều vơ vét đi, mà là cho hai người để lại một ít pháp bảo cùng tự bảo vệ mình chi vật. Về phần hai người có hay không có thể kịp thời tìm được thân thể đoạt xá, vậy thì không phải là Tần Phượng Minh quan tâm được rồi. Đối với cái này hai gã thông thần tu sĩ kết cục, Tần Phượng Minh không một tia đồng tình cùng không đành lòng. Cái này vốn là trong tu tiên giới luật thép, thực lực phi tôn, thích hợp người sinh tồn. Nếu như không phải là thực lực của hắn mạnh hơn năm tên tu sĩ, hắn kết cục, so với cái này hai gã mất đi thân thể tu sĩ sợ còn muốn không bằng, vẫn lạc là kết quả tốt nhất, sợ sẽ là thân thể vẫn lạc, tinh hồn bị đối phương nô dịch. Nhìn trong tay hai phần nhập lại không có bao nhiêu xuất nhập ngọc giản địa đồ, Tần Phượng Minh lông mày vặn lên. Hắn lúc này có thể vững tin, cái kia hai gã tu sĩ không có nói sai, bọn hắn lúc này đây chặn giết hắn, chẳng qua là trùng hợp tiện thể sự tình. Bọn hắn lúc này đây tiến vào hỗn loạn chiến trường, vì cái gì chính là cái kia quang chiếu đại sư y bát chôn giấu chi địa. Chẳng qua là đối với cái này năm người gan lớn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không vài phần kính trọng. Lấy thực lực của bọn hắn, Tần Phượng Minh thật sự nhìn không tốt bọn hắn có thể đến chỗ đó, nhập lại phát hiện ra cái kia gửi chi vật. Không chỉ có Tần Phượng Minh nhìn không tốt cái kia năm tên tu sĩ tiến đến, liền là chính bản thân hắn, cũng không có bao nhiêu muốn đi nơi nào siêu tầm ý tứ. Chỗ đó quá mức nguy hiểm, cũng không hắn có thể mong muốn đấy. Không có chút nào nắm chặt sự tình, cho dù có nghịch thiên cơ duyên, hắn cũng sẽ không đi mưu đồ đấy. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Có thứ hai hồn linh cùng phương lương sửa sang lại từ bốn trên thân người lục soát đích thực vật phẩm, chính hắn tự nhiên nhẹ nhõm. Như trước để cho phương lương tiến vào thần cơ phủ, thân hình lóe lên, hướng về trên bản đồ đánh dấu liệt cốc chi địa bay đi. Tiến vào nơi đây, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, cái này bên trong cổ chiến trường, cũng không phải là không yêu thú tồn tại. Hắn mặc dù không có nhìn thấy yêu thú qua lại, thế nhưng là tại vài chỗ, có thể rõ ràng nhìn ra có yêu thú hoạt động dấu hiệu. Lúc này hắn vị trí chi địa, như trước chỉ có thể coi là chỗ biên giới chiến trường, nơi đây ra vào tu sĩ có không ít. Cho dù có yêu thú, cũng sớm đã bị tu sĩ giết chết hoặc là xua đuổi chạy tới các chỗ khác rồi. Có thể ở chỗ này sinh tồn yêu thú, nghĩ đến đối với năng lượng vòi rồng cùng vết nứt không gian, đều có một chút đặc thù phòng ngự lực lượng tồn tại. Ít nhất so với tu sĩ càng có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đương nhiên, những cái này yêu thú, khả năng có một chút cũng tu sĩ mang vào. Nếu như tu sĩ vẫn lạc tại bên trong chiến trường, túi đại linh thú hoặc là linh thú vòng tay trải qua nhiều năm năng lượng ăn mòn, phía trên cấm chế tự nhiên sẽ bị tiêu trừ. Bên trong linh thú, tự nhiên có thể tự hành đi ra. Mặc dù có linh thú cùng tu sĩ có thần hồn cấm chế tương liên, tu sĩ vẫn lạc, sẽ đối với linh thú có nhất định được tổn thương, nhưng là cao cấp linh thú, chắc là sẽ không có tính mạng hiểm đấy. Những cái này đã từng là tu sĩ linh thú yêu thú, nếu như thoát khốn mà ra, kia thích ứng năng lực cùng bản thân thực lực đều rất mạnh. Bất luận, bởi vì này chút ít đã từng là linh thú yêu thú, kia bồi dưỡng trong quá trình, ăn các loại quý trọng chi vật, là mặt khác không bị bắt lấy được qua yêu thú không sở hữu ăn trước đây. Vô luận là thủ đoạn công kích hay là bản thân phòng ngự, đều so với cùng loại yêu thú cường đại. Linh trí, tự nhiên cũng so với những yêu thú khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, cái này bên trong chiến trường có thể còn sống lấy yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là một ít cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh trên đường đi, cũng không gặp được cái gì quá mức nguy hiểm. Thân hình kích xạ, tránh né lấy từng cỗ một khủng bố năng lượng vòi rồng quét sạch, hướng về đông nam bay vọt mà đi. Ba ngày về sau, trước mặt bắt đầu xuất hiện từng đạo rộng lớn khe rãnh. Những cái này khe rãnh cũng đều là tầm hơn 10 trượng rộng, một hai chục trượng sâu, có đạt đến hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn trượng chiều dài, răng khắp nơi, giống như đạo đạo đao búa phòng tai băm mà thành bình thường. Năng lượng vòi rồng từ nơi này chút ít không có bất kỳ quy luật khe rãnh bên trong thổi qua, hình thành luồng khí xoáy, so với vòi rồng bản thân hình thành chảm gọt lực lượng còn cường đại hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến một khối bị vòi rồng quét sạch mà rơi vào luồng khí xoáy trong vài thước lớn nham thạch, bắt đầu vừa rơi xuống vào luồng khí xoáy, liền lập tức bị chảm gọt phấn bể từng khối, bị tức xoáy ném bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất thì, đã thành công cát sỏi giống như lớn nhỏ tồn tại. Những cái kia luồng khí xoáy uy lực, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là nhíu mày. Bằng bản thân lực lượng, đương nhiên sẽ không lo lắng bị cái kia luồng khí xoáy tổn thương, thế nhưng là nếu như rơi vào trong đó, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Nếu như khi đó đột nhiên cảm ứng được không gian dị thường, lại muốn trốn tránh, sợ là đã chậm. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhìn quét hướng tiền phương, phát hiện cái mảnh này khe rãnh địa diện tích cực lớn, thần thức cũng không thể dò xét hoàn toàn. Lúc trước phân biệt thì, Lâm Đào đã từng là nói, mọi người khả năng lớn đang tại cái kia liệt cốc chi địa tụ hợp. Nhìn kỹ xem trong tay ngọc giản địa đồ, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền tìm được nhất đạo mảnh khảnh uốn lượn đường cong. Có thể tại ngọc giản địa đồ bên trong xuất hiện nhất đạo tuyến, tự nhiên nói rõ đạo kia khe rãnh đầy đủ rộng cũng đầy đủ sâu. Phân biệt tốt phương hướng, Tần Phượng Minh hướng về liệt cốc chi địa ở chỗ sâu trong bay đi. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh phía trước xuất hiện nhất đạo như là rãnh trời vậy cực lớn khe rãnh. Nhìn lên trước mặt thâm sâu cực lớn rãnh sâu, kia sắc mặt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỗ này rãnh sâu, rộng chừng hơn 10 dặm rộng, sâu không thấy đáy, chính là Tần Phượng Minh thần thức dò xét, cũng không thể cùng nắm chắc. Đứng ở khe rãnh phụ cận, một cỗ băng hàn rét thấu xương gió lạnh từ rãnh ở trong quét sạch mà ra, làm cho người ta cảm giác rãnh ở trong thông hướng chính là u minh địa ngục. Khủng bố quét sạch vòi rồng, tại đến rãnh phụ cận thì, đều đột nhiên độ lệch, vậy mà không thể từ rãnh bên trên xuyên qua. Tình hình, lộ ra rất là quỷ dị. Khoảng cách rãnh còn có hơn 1.000 trượng xa, Tần Phượng Minh liền ngừng thân hình, bởi vì một cỗ để cho hắn đều chịu tâm quý cảm giác đột nhiên tự phía trước sâu trong cốc tuôn ra hiện ra. Tựa hồ cái kia rộng lớn thâm sâu rãnh, là một cự thú miệng thú, chính dương tùy thời mà cắn qua lại tu sĩ. Đứng ở rãnh biên giới, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, bốn phía cũng không nhìn thấy thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào. Tay vừa lộn, Tần Phượng Minh đem nhất đạo truyền âm phù xuất ra, nói nhỏ hai câu, đem tế ra rồi. Cũng không có để cho Tần Phượng Minh đợi bao lâu, từng đạo truyền âm phù bay về tới trước mặt của hắn, dọc theo liệt cốc hướng tây, đến điểm cuối cùng liệt cốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.